Chương 3240. Rời đi, Cổ Hạo Nhiên ngây người nhìn đứa trẻ béo trước mặt. Khí linh, sao lại có khí linh ngu xuẩn như vậy? Cổ Hạo Nhiên không nhịn được khẽ nói, thanh âm rất nhỏ, hoàn toàn là một loại chửi rủa cá nhân, nhưng mà trong tai Bản Bảo thì lại cực kỳ chói tai. Ngươi mới ngu xuẩn, ngươi đã gặp qua vô số khí linh vô địch Bản Bảo bảo yêu thích người khác thông ăn sao? Phàm nhân ngu xuẩn, ngươi gặp phải đại sự. Dùng phàm nhân để mô tả đám người Diệp Phàm thì không thích hợp, vấn đề là vị Bản Bảo này là khí linh của Hồng Mông Chí Bảo, hắn thật sự có tư cách này. Ách, xin lỗi, vừa rồi nói sai. Cổ Hạo Nhiên kịp phản ứng, vội vàng nói. Ha ha ha, Cổ huynh nói không sai, tiểu béo bảo này thật là ngu xuẩn. Diệp Phàm không khách khí cười nói, cũng là cùng hài nhi béo mập quan hệ không tệ hắn mới có thể tùy ý nói chuyện như vậy. Mập Bảo im lặng nhìn Diệp Phàm, nói thật, Diệp Phàm rất thích hợp trở thành chủ nhân của hắn, quả thật cũng rất ưu tú, chỉ là Ngũ Hành Châu đã nhận chủ, hắn không thể tiếp tục nhận chủ nữa. Bảo vật này tặng cho ngươi. Diệp Phàm giao Âm Dương Đỉnh cho Cổ Hạo Nhiên. Cổ Hạo Nhiên ngạc nhiên, chỉ chính mình nói, tặng cho ta. Diệp huynh vì sao đột nhiên muốn tặng bảo vật? Lúc này Âm Dương Đỉnh chưa tản mát ra loại lực lượng bản nguyên mạnh mẽ kia, vì vậy Cổ Hạo Nhiên không biết tiểu đỉnh trước mặt chính là Âm Dương Kính đại danh đỉnh đỉnh, nhưng hắn biết rõ, Diệp Phàm tặng bảo vật, tất nhiên không phải là vật phàm. Vấn đề là, vì sao Diệp Phàm lại đột nhiên tặng bảo vật? Nói thật, trong lòng ta có một ngàn một vạn người không nỡ bỏ, chỉ tiếc là hắn và ta vô duyên, là hắn nhận thức ngươi. Diệp Phàm chỉ vào đứa bé mập nói, sai, không phải nhận ngươi. Bảo Bảo bấm ngón tay tính toán, hậu bối của ngươi có người ta muốn chờ, cho nên ngươi chỉ có thể coi ta là bảo vật gia truyền, đương nhiên, Bản Bảo Bảo cũng sẽ cho ngươi rất nhiều trợ giúp. Bản Bảo không chút khách khí nói, Cổ Hạo Nhiên trái lại cũng không tức giận, mà có chút buồn cười nhìn đứa trẻ béo, còn chưa nói, Bảo Bảo luôn luôn luôn giữ sữa này thật đúng là đáng yêu vô cùng. Tiếp nhận Âm Dương Đỉnh, Cổ Hạo Nhiên nhịn không được vận chuyển thần lực, hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ. Hồng Mông, Hồng, Hồng. Hồng Mông Chí Bảo. Ngay cả Cổ Hạo Nhiên cũng là người trải qua mưa to gió lớn, lúc này cũng có chút miệng khô lưỡi khô. Đùa gì vậy, Hồng Mông Chí Bảo cũng có thể tặng người sao? Điên rồi à, Cổ Hạo Nhiên nhìn Diệp Phàm, hắn cảm thấy Diệp Phàm thật sự thất trí. Không sai, hắn chính là Hồng Mông Chí Bảo, Âm Dương Kính. Chẳng qua không trọn vẹn một ít, cho nên bây giờ đã biến thành Âm Dương Đỉnh. Diệp Phàm gật đầu nói, Âm Dương Kính, một trong tứ đại Hồng Mông Chí Bảo. Tạo hóa Âm Dương Kính, phục chế vạn vật, điều này sao có thể, Âm Dương Kính rõ ràng là nằm trong tay Âm Dương Thánh Chủ A. Cổ Hạo Nhiên thật sự kinh sợ, nói chuyện cũng có chút không lưu loát, bảo vật trong truyền thuyết A, cứ như vậy ở trong tay hắn. Âm Dương Thánh Chủ đã vẫn lạc, hiển nhiên, hậu bối của ngươi có cơ hội trở thành Âm Dương Thánh Chủ đời kế tiếp, ta đã đáp ứng Mập Bảo muốn tìm cho hắn một chủ nhân. Hiện tại, bảo vật này giao cho ngươi, Cổ Huynh, ta rất chờ mong lần sau sẽ gặp lại ngươi. Diệp Phàm nói. Ngôn ngữ bình thản mà chân thành tha thiết. Cổ Hạo Nhiên không nhịn được run rẩy hai tay, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Diệp Phàm, cuối cùng nhịn không được nói, Diệp huynh, cuộc đời này của ta chưa từng bội phục bất kỳ ai. Ngươi là người đầu tiên khiến ta bội phục, một câu hứa có thể mạnh hơn Hồng Mông Chí Bảo không? Nếu đã hứa hẹn, đương nhiên phải tuân theo, huống hồ, Âm Dương Kính không nhận ta là chủ, đối với ta mà nói, cũng không có trợ lực quá lớn. Diệp Phàm tùy ý nói, đổi thành bất kỳ ai. Đều rất khó làm được như Diệp huynh, mặc dù Hồng Mông Chí Bảo không nhận chủ, để lại trên người, đợi đến đại thế giới hỗn độn, mang Âm Dương Kính đi tìm Cửu Trọng Thánh Chủ, không có tài nguyên gì cả. Cổ Hạo Nhiên biết Diệp Phàm nói nhẹ nhàng như vậy, đồng dạng hắn cũng càng khâm phục cách làm người của Diệp Phàm. Diệp Phàm, Bản Bảo bảo quen biết ngươi, cũng là duyên phận. Về sau chúng ta còn có lúc gặp lại, lúc đó, ngươi phải giúp chủ nhân của ta nhiều hơn. Đứa trẻ béo trực tiếp dành phúc lợi cho chủ nhân tương lai của mình. Tự nhiên, dù sao ta cũng không chênh lệch nhiều với Âm Dương bản nguyên khí vốn thuộc về hắn. Diệp Phàm rất có năng lực lưu manh, đây là thần ấn không gian của Vô Ưu Hà, ta giao cho ngươi. Nắm giữ ấn này, ngươi có thể ở bất kỳ nơi nào mở ra cánh cửa không gian của Vô Ưu Hà, dẫn động nghiệp hỏa của Vô Ưu Hà đốt cháy hết. Nhưng mà, ngươi chỉ có thể nắm giữ cửa không gian Vô Ưu Hà, ngươi không thể nắm giữ nghiệp hỏa trong Vô Ưu Hà, cho nên ngươi phải sử dụng cẩn thận. Nếu sau này không cẩn thận châm lửa đốt thiên thương giới cho hết. Đứa bé béo trêu ghẹo nói, Diệp Phàm tiếp nhận không gian thần ấn, tùy ý luyện hóa một phen, Diệp Phàm liền cảm giác được cánh cửa không gian của Vô Ưu Hà, mặc dù ở đây, hắn cũng có thể tùy thời mở ra. Diệp Phàm tâm tư linh hoạt, theo hắn phỏng đoán, rất có thể Vẫn Lạc Thần Vực đã bị huyết hồn tộc chiếm cứ, nếu như hắn có thể tiến vào Vẫn Lạc Thần Vực, dẫn nghiệp hỏa trong không gian Vô Ưu vào trong, chẳng phải là tùy tiện lắm sao. Song Vô Ưu vốn là không gian nghiệp hỏa, cho nên nghiệp hỏa vẫn luôn tồn tại, trên thực tế ở những vị trí khác, sau khi nghiệp hỏa tinh lọc xong hết thảy sẽ nhanh chóng tắt đi, cho nên sau khi tinh lọc tất cả huyết hồn tộc ở thần vực, chỉ cần chờ đợi thuần thục, thần vực vẫn lạc sẽ lần nữa khôi phục sinh cơ. Ta sẽ không nhiều lời giả tạo như vậy, Diệp huynh tặng bảo vật này, đối với Hạo Nhiên chí thành, Cổ Hạo Nhiên ta tương lai nhất định sẽ không ruồng bỏ Diệp huynh. Đồng thời, ta sẽ bảo vệ Âm Dương Kính, thẳng đến khi hậu bối của ta xuất hiện, tự tay giao vật ấy cho hắn. Cổ Hạo Nhiên chân thành nói, ta tin tưởng Cổ huynh, Diệp Phàm cười nói, sau đó vung tay lên, ngăn cản trận pháp biến mất. Cổ Hạo Nhiên cũng thu Âm Dương đỉnh về, Diệp Phàm có nói dối mọi người tặng bảo vật cũng không phải không có đạo lý. Tuy nói ở xa, đám người Triệu Bình cùng Cổ Hạo Nhiên đồng sinh cộng tử, thế nhưng sức hấp dẫn của Hồng Mông Chí Bảo đáng sợ cỡ nào, trên thế giới này có được mấy Diệp Phàm. Người tu hành, vì một cơ duyên, không ít người có cha con tương tàn chứ đừng nói gì đến huynh đệ. Năng lượng hộ thuẫn nơi đây chống đỡ không được bao lâu, hiện tại các ngươi liền rời đi đi. Diệp Phàm nói thẳng, đồng thời vươn tay phải ra, thần văn bắt đầu khởi động, từng đạo lực lượng truyền tống tác dụng lên tất cả tu sĩ trong tinh điện. Đám người truyền tống Hạo Nhiên cùng với thánh nguyên của tất cả mọi người trong truyền tống tinh điện tiêu hao gần như không sai biệt lắm. Có một nhóm tu sĩ tiến vào nơi đây cũng tin tưởng Diệp Phàm, hơn nữa vào thời điểm Diệp Phàm nguy cấp cũng chưa từng ra tay. Cho nên Diệp Phàm cũng coi như là làm chuyện tốt, truyền tống những người này cùng nhau rời đi. Đương nhiên, mấy người kia tuyên bố muốn giết Diệp Phàm thì lại rất bi kịch vì không cảm ứng được lực lượng truyền tống. Nếu như thế, Diệp huynh, sau này còn gặp lại. Cổ Hạo Nhiên chắp tay. Diệp Phàm cũng chắp tay, sau này còn gặp lại. Nói xong, sức mạnh truyền tống bắt đầu khởi động, truyền tống mọi người ra ngoài, Mạc Khuynh Nhan vẫn chưa truyền tống đi, mà là đi theo bên cạnh Diệp Phàm. Đến nơi này, Diệp Phàm đã có thể không hề cố kỵ mở ra thiên đế giới, cũng may hắn lưu ý nhiều hơn, nếu lúc trước ở Hắc Minh chi địa mở ra thiên đế giới, rất có thể sẽ sớm kinh động Cửu U Cự Linh. Chờ sau khi Mạc Khuynh Nhan tiến vào thiên đế giới, Diệp Phàm bắt đầu mở ra cánh cửa truyền thừa cuối cùng. Chương 3241, tốc độ truyền thừa cuối cùng nhanh kinh người, cũng rất thuận lợi. Dù sao khi thần văn nào giao cho Diệp Phàm cũng đã nhận được tư cách thu hoạch truyền thừa cuối cùng, tất nhiên cũng không có khảo nghiệm dư thừa. Đây là một hư không năm màu rực rỡ, là lực lượng pháp tắc cao cấp khiến Diệp Phàm vô cùng thoải mái. Không bị thiên địa pháp tắc của Hắc Minh chi địa áp chế, thánh nguyên Diệp Phàm bị hao tổn trong phút chốc hoàn toàn khôi phục. Nơi này, chính là nơi truyền thừa cuối cùng ư? Diệp Phàm đánh giá xung quanh. Trong không gian sáng lạn, ở giữa có một quan tài thần, trên quan tài có sức mạnh pháp tắc mà Diệp Phàm không thể giải thích được bắt đầu khởi động. Khu mộ của vị thánh chủ nào? Diệp Phàm thầm nghi hoặc, đột ngột, thần văn trong tay hắn lại nóng lên một lần nữa. Tiếp theo, tất cả khỏa thần văn tự động tách ra rồi bay thẳng vào trong thần quan. Thần quan chậm rãi mở ra, Diệp Phàm không khỏi cẩn thận nhìn về phía thần quan, mặc dù xác suất lớn là không thể hại hắn, nhưng dù sao đối phương cũng là thánh chủ. Nếu thật sự đoạt xá, Diệp Phàm cảm thấy ngũ hành châu cũng chưa chắc có thể ngăn được đối phương. Một luồng hồn lực bắt đầu khởi động, sau đó, một bóng người nào xuất hiện. Lúc này đạo nào chân thực hơn đạo nào mà đạo sau khi nhìn thấy trước đây, giống như một sinh linh còn sống vậy, nhưng đạo cơ đều bị hủy sạch. Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi, điều này đại biểu cho việc Hà Nhất Đạo đã tiếp cận hồn phi phách tán, hắn không thể đoạt xá được nữa. Không hổ là chủ nhân ngũ hành châu, dung hợp tinh chiểu trạch trong đầm lầy Cửu U. Người vẫn có thể tìm được nơi này. Hà một lời khen không keo kiệt nói, tiền bối khen chật rồi, nếu không có lực lượng thần văn mà tiền bối lưu lại, cho dù tiểu tử lật ngược được tinh nham thì cũng tuyệt đối không thể tìm được đến nơi này. Diệp Phàm nghe vậy chắp tay nói, đổi là người bình thường, dù có thần văn tương trợ cũng khó mà làm được, ta đã bảo sẽ cho con truyền thừa cuối cùng. Hiện tại, còn có hai cách để tiếp nhận truyền thừa mạnh nhất. Hà Nhất Đạo bình thản nói, mời tiền bối nói. Diệp Phàm tôn kính nói, giới tu hành, nên lễ phép thì vẫn phải có, vì đâu ra một đạo dù sao cũng là cường giả thánh chủ, hơn nữa còn là cho người truyền thừa của Diệp Phàm, cho nên Diệp Phàm tự cho mình là tiểu bối cũng rất hợp lý, đây cũng không phải dối trá. Phương thức thứ nhất, ta sẽ giao toàn bộ ký ức bình sinh của ta cho ngươi, kể cả công pháp ta tu hành, những bí ẩn ta biết, và đạo của ta. Ký ức của thánh chủ, ngươi sẽ rất dễ đột phá thánh chủ chi vị, chỉ là, ký ức này chưa từng được sàng lọc, nói cách khác, ngươi sẽ không chỉ là truyền thừa của đạo của ta. Hà Nhất Đạo nói tới đây, cũng không tiếp tục nói thêm, hắn biết Diệp Phàm hiểu rõ ý của hắn. Xin hỏi tiền bối phương thức thứ hai là gì? Diệp Phàm trầm tư một phen, sau đó dò hỏi. Phương thức thứ hai, trong tay ngươi có một cái đỉnh cấp thánh khí thần quan quyển, ta có thể giao cho ngươi một pháp môn nâng cao phẩm cấp thánh khí thiên truyền. chờ ngươi nâng thánh khí của mình lên tới cảnh giới hỗn độn bảo vật. Muốn đạt được truyền thừa hoàn chỉnh, ngươi cần phải hoàn thành việc tăng lên của thần quan trong vòng 10 năm, sau đó tàn hồn của ta sẽ tiến vào bên trong ngọn núi thần quan, ngưng tụ thành một khu mộ của quan tài thứ 10. Khi ngươi mở ra quan tài thứ 10 là có thể mượn lực lượng của ta, ta có thể tăng cường thực lực cường đại, vận dụng pháp tắc cao cấp và mượn tay ngươi đánh ra thần pháp cường đại ta nắm giữ. Hà Đạo Đạo nói tiếp, nhưng ta không thể không nói cho ngươi biết, nếu trong vòng 10 năm ngươi chưa từng liệt vào hàng ngũ bảo vật hỗn độn, với phẩm giai thánh khí thiên truyền, chắc chắn không thể chứa được tàn hồn của ta. Đến lúc đó, ngươi cũng không còn thời gian lựa chọn phương thức truyền thừa đầu tiên nữa, cũng chính là vào lúc đó, ngươi sẽ mất đi cơ hội truyền thừa. Chính ngươi cân nhắc một phen. Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm mặc, hai loại phương thức truyền thừa này, không cần nghĩ cũng biết phương thức truyền thừa thứ nhất là mạnh nhất, ký ức của một thánh chủ không có cái gì sánh bằng, bởi vì trong trí nhớ của hắn còn bao gồm cả lý giải pháp tắc. Dung hợp trí nhớ của thánh chủ, như ngươi sống cả đời của hắn, ngươi sẽ nắm giữ thứ trước mắt tu vi cảnh giới này không thể nắm giữ. Hơn nữa, có ký ức của thánh chủ, kết hợp với tư chất của Diệp Phàm, tương lai gần như có thể tiến vào cảnh giới thánh chủ. Nhưng Diệp Phàm sẽ không lựa chọn phương thức truyền thừa đầu tiên, bởi vì nói thế nào đi nữa, ký ức mà Diệp Phàm đạt được không chỉ là ký ức tu hành. Đây kỳ thực là một loại phương thức đoạt xá, đạo tâm bất ổn, rất dễ bị ký ức nào ảnh hưởng, từ đó cho rằng mình chính là đạo gì. Đạo tâm của Diệp Phàm vững chắc, đúng là hắn có lòng tin sẽ không bị ký ức của Hà Nhất Đạo làm ảnh hưởng đến hắn, nhưng đạo của thánh chủ lại không thể xóa đi ảnh hưởng của hắn. Đạt được truyền thừa nào theo cách này, đạo của Diệp Phàm trong tương lai nhất định cũng sẽ bị đạo nào ảnh hưởng, ngày sau hắn có thể trở thành thánh chủ không giả, nhưng muốn mạnh hơn đạo nào, hầu như không có khả năng. Nói cách khác, độ cao tương lai của hắn sẽ được cố định. Đối với các tu sĩ khác, chuyện này vốn không phải vấn đề, bởi vì tuyệt đại đa số tu sĩ cùng cực cả đời cũng không thể trở thành thánh chủ. Nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, so với tử vong còn đáng sợ hơn, hắn có thể chết đi, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng vứt bỏ đạo tu hành của chính mình như vậy được. Dù cho sự hấp dẫn chí mạng trước mặt là như thế. Phương thức thứ hai, hiển nhiên thu hoạch ít hơn nhiều so với phương pháp thứ nhất, nhưng đây mới là đạo của bản thân Diệp Phàm. Cơ duyên bên ngoài chỉ có thể trở thành phụ trợ tu hành của hắn, không thể dùng khách làm chủ, trở thành trung tâm trong việc tu hành của hắn. Ta lựa chọn phương thức truyền thừa thứ hai. Diệp Phàm nói thẳng, ngươi chắc chắn, trong mắt Hà Đạo Nhân hiện lên một tia tinh mang, dò hỏi. Ta đã xác định, Diệp Phàm khẳng định, Hà Nhất Đạo trầm mặt lại, tiếp theo lộ ra một nụ cười vui mừng, rất tốt, ha ha ha, không hổ là chủ nhân của Ngũ Hành Châu, năm đó tứ đại thánh chủ trấn áp vạn cổ thiên khung của hỗn độn đại thế giới, phong thái cỡ nào, người truyền thừa của bọn họ, sao có thể là phế vật mắt chuột ánh sáng. Bộ pháp quyết này chính là pháp môn vô thượng có phẩm giai được nâng cao lên trên thần quan sơn. Lực lượng của ta đã có chút không đủ, không cách nào trao đổi quá nhiều với ngươi, sau khi ngươi hoàn thành việc tấn thăng, dùng thần văn đánh thức ta dậy. Nói xong, thân hình Hà Nhất trở nên vô cùng hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, đồng thời trước mặt Diệp Phàm, từng đạo thần văn màu vàng lấp lóe. Diệp Phàm duỗi tay phải nắm chặt những thần văn này, rất nhanh từng đạo pháp quyết tối nghĩa khó hiểu đã tiến vào bên trong thức hải Diệp Phàm. Nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi, Diệp Phàm lâm vào trong tu hành. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm gần như trong nháy mắt liền tiến nhập trạng thái đốn ngộ, pháp quyết thần bí không ngừng triển khai trong thức hải hắn. Một ngày, một tháng, một năm, một ngày này, Diệp Phàm đột ngột dương đôi mắt, sơn quyển của thần quan bay ra, rơi vào trong tay Diệp Phàm. Không trung thanh sơn tuyệt đốt cháy thần quan, đồng thời từng đạo thần văn từ trong tay Diệp Phàm đánh ra, bay vào trong thần quan. Chương 3242, đạo quyết khí của Thái Sơ. Hà Đạo cho Diệp Phàm là thủ pháp luyện khí cực kỳ cao đẳng đạo quyết Thái Sơ khí. Thủ pháp này cực kỳ nghịch thiên, có thể biến bất cứ thánh khí thiên truyền nào thành bảo vật nghịch thiên có thể tấn chức. Ai cũng biết thánh khí thiên truyền đã là luyện khí đỉnh phong của con người, sau thánh khí thiên truyền, người muốn bước vào cảnh giới của hỗn độn bảo vật, nhất định phải dung hợp với Hồng Mông đạo nguyên mới có thể làm được. Hồng Mông đạo nguyên không phải là Hồng Mông chí bảo, thật ra có không ít ở hỗn độn đại thế giới, nhưng so với hỗn độn đại thế giới bát ngát có thể sánh với tinh hà hùng vĩ, thì Hồng Mông đạo nguyên này thật sự không nhiều lắm. Mà nếu không mượn dùng Hồng Mông đạo nguyên để luyện chế hỗn độn bảo vật, thậm chí là Thái Sơ chí bảo, vậy thì nhất định phải đổi lại thiên địa tài liệu cực kỳ chân quý khác làm phụ trợ, hơn nữa còn phải mượn nhờ thủ pháp luyện khí cực kỳ cao cấp. Loại thủ pháp luyện khí này là bí mật bất truyền của bất kỳ đỉnh cấp khí thần. Ngoại trừ đệ tử chân chính, muốn có được loại truyền thừa khí thần này, hầu như không có khả năng. Trên thực tế, ở đại thế giới hỗn độn, phàm là đan dược, bảo vật đạt tới cấp bậc hỗn độn, bất kể là đan phương luyện đan hay là thủ quyết luyện khí, pháp môn bày trận hay là thủ pháp vẽ bùa đều là bí mật không truyền. dù sao bất cứ thứ gì, vào hàng ngũ bảo vật hỗn độn, đều không dựa vào tu sĩ mò mẫm tìm tòi mà ra. Cũng bởi vậy mà ở hỗn độn đại thế giới, từ thái sơ đan thần trở lên, khí thần, trận thần, và phù thần có thân phận cực cao. Bảo vật đạt tới cấp độ hỗn độn còn như thế, chứ nói chi là bảo vật cấp bậc thái sơ. Mà thái sơ khí đạo quyết không chỉ có bao gồm việc tăng thánh khí thiên truyền thành hỗn độn bảo vật, mà còn bao gồm phương pháp tăng bảo vật hỗn độn lên thành bảo vật thái sơ kỳ. Không ngờ đạo nào lại là thái sơ khí thần đỉnh cấp. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường, con rối khổng lồ như hoang cổ cũng cần có đẳng cấp cực cao thái sơ khí thần mới có thể luyện chế ra, sao một đạo luyện khí tạo nghệ lại thấp như vậy, căn bản không có khả năng luyện chế ra một khôi lỗi như hoang cổ. Muốn tăng thiên truyền thánh khí lên tới hàng ngũ hỗn độn bảo vật, cần thiên địa tài liệu cực kỳ trân quý. Hiển nhiên, trên người Diệp Phàm không có loại tài liệu này. Muốn nói tài liệu cấp bậc hỗn độn, lôi hạch của hắn đã được tính bằng hỗn độn, nhưng hắn đã cấp cho tiểu béo rồi, đương nhiên, cho dù không cho hắn, hắn cũng không thể dùng nó để nâng cấp của thần Quan Sơn. Điều kinh khủng nhất của thái sơ khí đạo quyết là mặc dù không có tài liệu đỉnh cấp nhưng vẫn có phương án chọn nâng cao đẳng cấp của bảo vật. Tiêu hao bản nguyên sinh mệnh, Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều, lập tức trực tiếp lấy sinh mệnh bản nguyên của mình làm tài liệu, luyện nhập vào bên trong ngọn núi thần quan. Lúc này, sắc mặt Diệp Phàm trở nên trắng bệch vô cùng, trong nháy mắt tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, đã vượt qua tiêu hao tam huyền thiên mở ra liên tục nửa canh giờ. Sinh mệnh chi thụ chập chờn, điên cuồng bổ sung sinh mệnh bổn nguyên cho Diệp Phàm. Diệp Phàm thả chậm tốc độ luyện chế, dù sao tốc độ quá nhanh, căn bản không đủ để sinh mệnh chi thụ bổ sung. Trong lòng có chút lo lắng, sinh mệnh bổn nguyên khủng bố như thế tiêu hao, hắn thật đúng là không biết có thể hoàn thành tấn thăng của thần quan hay không. Hà đạo nào bảo hắn lựa chọn hai loại phương thức cũng chưa từng nhắc nhở hắn, nhưng dù nhắc nhở hắn, hắn cũng không lựa chọn phương thức truyền thừa đầu tiên, kỳ thật cũng không khác biệt quá lớn. Thời gian trôi qua, 3 năm, 5 năm, sắc mặt Diệp Phàm càng ngày càng tái nhợt, sự điên cuồng tiêu hao của bản nguyên sinh mệnh khiến hắn có một loại cảm giác chóng mặt nhàn nhạt, cả người cũng vô cùng suy yếu. Cũng may phương thức hy sinh căn nguyên để tăng phẩm giai của quyển thần quan sơn cũng có lợi, hắn phát hiện ra quyển sách trên thần quan bắt đầu dung nhập vào trong thức hải của hắn, giống như pháp bảo bổn mạng, có loại liên hệ thân mật khăng khít với hắn. Thật giống như cuốn núi quan tài cũng là một phần của hắn vậy. Lúc trước Diệp Phàm chỉ có thể miễn cưỡng mở được cánh cửa lục đạo thần quan, mà lúc này, bởi vì loại liên hệ thân mật này nên hắn đã khống chế cuốn thần quan sơn đến trình độ kinh người. 9 cỗ thần quan, hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn mở ra, số lượng thần lực mà quan tài ban cho cũng bị hắn hạ xuống ít nhất. Diệp Phàm cảm giác mình sắp không chống đỡ nổi nữa, hơn nữa chỉ còn 2 năm. Cũng may khí tức hỗn độn cuốn trên thần quan đã càng ngày càng nồng đậm. Một ngày này, một luồng thiên lôi lay động, tiếp theo trên ngọn núi thần quan đã sinh ra khí tức hỗn độn cực kỳ nồng đậm. Trên bầu trời của không gian rực rỡ, vô số lôi xà lam sắc bắt đầu khởi động, thiên uy tràn ngập, chĩa thẳng vào thần quan. Tiếp theo, lôi đình rơi xuống, không ngừng bổ về phía ngọn núi liên tiếp trên quan tài. Vượt qua lần lôi kiếp này tẩy lễ, thần quan sơn quyển sẽ bước vào hàng ngũ hỗn độn bảo vật. Đằng sau thánh khí thiên truyền là bảo vật hỗn độn chia thành hỗn độn thần bảo, hỗn độn đạo bảo, hỗn độn nguyên bảo. Đằng sau bảo vật hỗn độn là bảo vật thái sơ, chia làm thái sơ thần bảo, đạo bảo thái sơ, bảo vật thái sơ nguyên. Sau thái sơ mới là bảo vật cấp bậc hồng mông, theo thứ tự là bảo vật tạo hóa, bảo vật bản nguyên, hồng mông chí bảo. Bảo vật cấp bậc hồng mông là không cách nào luyện chế, đều là thiên địa chí bảo hồng mông sơ diễn sinh. Ngũ hành châu chính là hồng mông chí bảo, mà cây sinh mệnh lại là bảo vật bản nguyên. Sấm sét rơi rớt, ngọn núi thần quan bay vọt lên trời rồi nhanh chóng dung nhập vào trong biển sấm. Diệp Phàm không tham gia cuốn thần quan sơn độ kiếp, lấy sinh mệnh bản nguyên của hắn để tấn thăng thần quan sơn cuốn mạnh đến đáng sợ, chỉ là lôi kiếp, không phải nói chơi. Một lúc lâu sau, sấm sét biến mất, ngọn núi thần quan cuốn vào tay Diệp Phàm, sự mạnh mẽ của bảo vật hỗn độn khiến Diệp Phàm động lòng. Bất cứ bảo vật nào bước vào cảnh giới hỗn độn đều sẽ có đặc tính riêng thuộc về mình. Ngọn núi thần quan này bởi vì hấp thu bản nguyên sinh mệnh của Diệp Phàm nên cường đại, cho nên đặc tính của thần quan tài chính là truyền cho sinh mệnh. Nói một cách đơn giản, bên trong thần quan sơn có 9 cỗ thần quan, Diệp Phàm có thể nhờ vào sinh mệnh ban cho nên tạm thời thức tỉnh tồn tại ngủ say trong 9 cỗ thần quan, khiến bọn họ trong trạng thái toàn thịnh xuất hiện một thời gian. Đương nhiên, tồn tại thức tỉnh càng mạnh thì sự tiêu hao đối với Diệp Phàm càng lớn, nếu có cái gì dung nhập vào trong thần quan sơn cuốn đi, ngủ say trong đó mà nói, muốn thức tỉnh đạo nào để hắn xuất hiện trong trạng thái toàn thịnh. Đương nhiên không có khả năng, Diệp Phàm sẽ trực tiếp mất mạng ngay tại chỗ. Cho dù hiện tại hắn cũng không thể đánh thức toàn bộ tồn tại đang ngủ say trong quan tài, thực lực cá nhân của hắn quá kém. Bên trong ngọn núi thần quan này còn có một tàn hồn ma linh thần hoàng cấp bậc thiên đế đang ngủ say. Vậy thì cũng thôi đi, nếu tương lai Diệp Phàm gặp được hồn phách cường đại hơn nữa, còn có thể tiếp tục tăng thêm thần quan cho thần quan. Tên này hay nhỉ, Diệp Phàm âm thầm vui vẻ, thần quan sơn quyển này vốn chỉ là bảo vật phụ trợ tốt, hiện tại đã hoàn toàn khác, thoáng cái trở thành chí bảo công phạt cao cấp chân chính. Cuộn núi trong thần quan đã được thăng cấp thành công, lúc này Diệp Phàm đã câu thông với thần văn trên quan tài. Rất nhanh, bóng dáng nào lại lần nữa xuất hiện, ánh mắt hắn đầu tiên là bị cuốn bay của thần quan tài trong tay Diệp Phàm hấp dẫn, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng cổ quái, chẳng lẽ ngươi không biết khối thiên vân thạch này là hỗn độn tài liệu sao? Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo không khỏi nhìn về phía đá năm màu phủ kín chung quanh quan tài thần, nhịn không được nói, ý định ban đầu của tiền bối chính là để ta dùng những tảng đá này tăng cấp cho thần quan chúng. Nói nhảm, không thì để cho ngươi dùng bản nguyên sinh mệnh sao? Hà đạo như đang nhìn một kẻ ngu ngốc nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức buồn bực hộc máu, vậy ngươi mẹ nó không nói sớm, thần uy của thần quan của ngươi tràn ngập, bao phủ toàn bộ thần vận của tảng đá này, mà nó chứ, ta là một tu sĩ thiên thương giới, phí công nhận được thiên vân thạch sao? Sớm biết dùng vạn giới lục xem một chút là được rồi, chết tiệt ta. 3243, chục năm tu vi áp chế, Diệp Phàm cảm thấy có chút ngơ ngác, nào có cảm giác tiểu bối này thật sự mạnh mẽ. Dùng sinh mệnh bổn nguyên để tăng lên phẩm giai của bảo vật, tất nhiên còn tốt hơn so với dùng những bảo vật khác để tăng lên, vấn đề là, cho dù hắn có đạo nào, cũng không có tiêu hao nhiều sinh mệnh bổn nguyên như vậy a. Trừ khi là sinh mệnh thụ trưởng thành phụ trợ, năm xưa hắn đã đạt được một sinh mệnh thụ tâm hoàn chỉnh, chỉ đáng tiếc, đại đa số tâm của sinh mệnh thụ đều bị Hạo Thiên cướp đi. Cảm nhận được hồn lực nhanh chóng biến mất, Hà Đạo biết mình không thể tồn tại lâu được nữa. Cuối cùng nhất, một khi truyền thừa được mở ra, tất cả quy tắc của tinh phiến đều sẽ tự động sụp đổ, thời gian còn lại tối đa là 2 năm, tinh triều sẽ hoàn toàn đóng lại. Lúc này, ai ra hiệu cho Diệp Phàm phối hợp với hắn? Lúc này Diệp Phàm để ý tới, toàn lực thôi động thần quan sơn quyển. Kế tiếp, một cỗ chấn động pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ bắt đầu khởi động. Hư ảnh nào biến mất, lập tức tiến vào bên trong thần quan. Thần quan bay lên, dung nhập vào bên trong ngọn núi của thần quan. Đồng thời, thiên vân thạch phía dưới bị một cỗ lực lượng khổng lồ mạnh mẽ nghiền nát, hóa thành năng lượng thiên địa vô cùng tinh thuần điên cuồng theo thần quan sơn cuộn trào vào trong cơ thể Diệp Phàm. Lúc này, khí tức tu vi của Diệp Phàm bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Một năm trôi qua, tu vi của Diệp Phàm trực tiếp bước vào cảnh giới thần đế cấp 6. Đồng thời, mơ hồ bước vào cảnh giới đế chủ. Diệp Phàm hiểu rõ, truyền thừa chân chính vốn là một loại ký ức và tu vi như thế nào tăng lên, chỉ có điều bởi vì có sự tồn tại của thần quan, vì sao lại đưa cho Diệp Phàm phương thức truyền thừa mới. Nhưng thực lực tăng lên, vẫn tồn tại như trước. Truyền thừa tàn hồn của thánh chủ, đừng nói bước vào đế cảnh, cho dù có bước vào thái hư trong vòng 2 năm cũng không thành vấn đề. Đương nhiên thể chất của Diệp Phàm đặc thù, với mức độ khó khăn khi tu hành của hắn, tuyệt đối không thể bước vào thái hư cảnh. Nhiều nhất, tu vi của hắn có thể tăng lên tới cảnh giới đạo chủ. Ngay lập tức, trên mặt Diệp Phàm lộ ra một tia lo lắng, tiền bối, tu vi của ta nhất định phải dừng lại ở cảnh giới thần đế, cái này liên quan đến sinh tử tồn vong của thiên thương giới. Hả, kính xin tiền bối hiểu cho. Bổn tọa hiểu rồi, lúc này, những thiên địa linh khí thiên vân thạch kia được huyễn hóa thành một loại hình thức khác dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm. Bổn tọa dùng phương thức luyện hóa khôi lỗi đem thiên địa linh khí này giấu ở tứ chi bách hải của ngươi, chỉ cần phóng thích những lực lượng này, tu vi của ngươi có thể trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, nếu có thiên tài địa bảo đỉnh cấp phụ trợ. Trong thời gian ngắn, ngươi hoàn toàn có thể bước vào cảnh giới hư thiên đế. Rõ ràng lúc truyền công với Diệp Phàm, Hà Nhất phát hiện ra thiên đế khắc sâu trên người Diệp Phàm. Hư thiên đế, Diệp Phàm lập tức cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Sở dĩ hắn không thể bước vào cảnh giới đế chủ đơn giản là bởi vì sự tồn tại của huyết chủ khiến hắn không thể nào làm như thế. Bởi vì một khi hắn bước vào đế cảnh, huyết chủ hoàn toàn có thể khôi phục tu vi trong khoảng thời gian ngắn đến trước người phong chủ. Trước người phong chủ chính là cường giả hư thiên đế đỉnh cấp, cho dù tu vi của Diệp Phàm tăng lên tới cảnh giới đạo chủ ở nơi này, sau khi rời khỏi tinh phần cũng không phải là đối thủ của huyết chủ. Thế nhưng hiện tại lại có ai nói chỉ cần hắn mượn thiên tài địa bảo là có thể bước vào cảnh giới hư thiên đế, cùng cảnh giới, Diệp Phàm tự tin có thể đánh với huyết chủ một trận. Về phần thiên tài địa bảo, hắn có. Hỗn độn thạch tủy trăm triệu năm là chí bảo có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Chẳng qua, theo lời nào thì chỉ sợ nói trong thời gian ngắn nhất cũng đã hơn 10 năm 20 năm, muốn bước vào cảnh giới hư thiên đế trong vòng một năm còn lại, đó là mơ tưởng hão huyền, vẫn phải đợi đến thiên thương giới, giết huyết chủ xong, hắn mới có thể yên tâm tăng cao tu vi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm bắt đầu đi theo đạo dì dẫn dắt đem năng lượng dư thừa phong tồn bên trong tử phủ. Luồng sức mạnh này không thể phong ấn vô hạn trong cơ thể ngươi, trong vòng 50 năm, ngươi nhất định phải hấp thu luồng sức mạnh này, nói cách khác trong vòng 50 năm ngươi phải đột phá đế chủ. Hà đạo nhắc nhở, lúc này, Diệp Phàm tỏ vẻ hiểu được, thời gian một lần nữa trôi qua, nửa năm trôi qua, thần quan đã hoàn toàn dung hợp với quan tài, Diệp Phàm có thể cảm ứng được một luồng sức mạnh không thể giải thích được đang ngủ say bên trong thần quan của quan tài. Tu vi tăng lên khiến Diệp Phàm có thể mở hết cả 9 quan tài thần không chút áp lực, nhưng luồng thần quan thứ 10 lại nằm trong mộ chôn ngủ, hắn lại cảm thấy một lực lượng không thể lay động. Tiểu tử, nhớ rõ thù hận của thần khôi thánh đạo môn ta. Cuối cùng Hà Nhất Đạo nói ra kỳ vọng của mình, tiền bối yên tâm, nếu vãn bối không chết yểu, tất nhiên sẽ đánh bại Hạo Thiên Thánh Chủ, khôi phục lại thần khôi thánh đạo môn. Diệp Phàm hứa hẹn nói, Hồng Mông bảo vật mà cũng có thể tặng người cho hắn, ta tin tưởng ngươi sẽ đồng ý. Hà Nhất Đạo nói khẽ, hiển nhiên hắn để lại thần văn trong tay Diệp Phàm vẫn đang quan sát Diệp Phàm. Thanh âm chậm rãi biến mất không thấy, lúc này, thần quan hoàn toàn ngưng tụ ở bên trong ngọn núi của thần quan. Cùng lúc đó, toàn bộ thần quan sơn cuốn lên bắt đầu phát ra tiếng vang quỷ dị, dường như không thể thừa nhận lực lượng của thánh chủ, gần như phá thành mảnh nhỏ. Lúc này Diệp Phàm kinh hãi, bảo vật cấp bậc hỗn độn cũng không cách nào dung nạp lực lượng của thánh chủ sao? Giặc giặc giặc, thế giới bên trong thần quan sơn quyển bắt đầu sụp đổ, xiềng xích tung hoành thiên địa không ngừng nhảy nát, trên mặt Diệp Phàm lập tức lộ ra một tia mồ hôi lạnh, hai tay điên cuồng kết ấn, bắt đầu dẫn dắt lực lượng nào tràn vào trong những thần quan khác. Rất nhanh, những quan tài khác bắt đầu điên cuồng hấp thu cỗ lực lượng này, đồng thời ngũ hành châu thần văn rơi vào bên trong thế giới mà thần quan bên trong, không ngừng phong ấn quan tài nào đó. Lại thêm 5 tháng trôi qua, khi ngọn núi của thần quan tài hoàn toàn bị dẹp loạn, Diệp Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhắm hai mắt lại, cảm thụ được sự biến hóa của thần quan sơn, sắc mặt Diệp Phàm biến ảo. Nếu không có lực phong ấn của ngũ hành châu, ắt hẳn quyển sơn quan của thần quan đã nổ tung rồi, hồn phách của thánh chủ, quá khủng bố. Cũng may dẫn dắt lực lượng đến trong những thần quan khác, lấy được thời gian phong ấn. Diệp Phàm lại lần nữa câu thông 10 cỗ thần quan, hắn phát hiện lực lượng của mỗi cỗ thần quan đều tăng lên rất nhiều, vốn hắn đã có thể dễ dàng mở ra 9 cỗ thần quan. Nhưng bây giờ hắn phát hiện nhiều nhất có thể mở ra 4 cỗ thần quan, thân thể sẽ chịu nhiều gánh nặng đến cực hạn, nếu tiếp tục mở ra thần quan, hắn sẽ bị cắn trả nghiêm trọng. Từ 9 cỗ thần quan biến thành 4 cỗ thần quan, Diệp Phàm không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. 9 cỗ thần quan phía trước vẫn còn tốt, chỉ cần tu vi luyện thể của Diệp Phàm tăng lên, hoàn toàn mở ra cũng không thành vấn đề. Ngược lại là một quan tài thần ngủ say, sinh mệnh ban cho cái gì đó, Diệp Phàm không dám nghĩ nữa, với phẩm giai hiện tại của thần quan tài, nhiều nhất chỉ có thể mở ra được một khe hở không tính là quá lớn trong quan tài thứ 10. Muốn hoàn toàn mở ra được thần quan thứ 10 thì nhất định phải nâng phẩm giai của thần quan lên mức thái sơ nguyên bảo. Vốn hắn còn tính toán lần hạo kiếp này dùng sinh mệnh lực của cây cối, có lẽ hắn có cơ hội mời được Hà Nhất ra, dù cho thực lực vạn vô nhất, cũng đủ để miểu sát bất kỳ tồn tại nào của thiên thương giới. Hiện tại xem ra, hắn đang nằm mơ. 3244, trong lòng nói, tuy trong lòng có chút thất vọng, nhưng tâm tính của Diệp Phàm rất tốt, nói tóm lại cường độ của quyển thần quan sơn đã tăng lên rất nhiều. Sở dĩ hắn ta không thể phát huy được thực lực quá mạnh là bởi vì tu vi của Diệp Phàm quá thấp. Thần quan sơn cuốn bay, tiến vào tử phủ của Diệp Phàm ôn dưỡng. Lúc này, bên trong tử phủ của Diệp Phàm, thánh nguyên như một biển lớn bắt đầu khởi động. Phía trên thánh nguyên, ngũ hành châu trấn áp hết thảy, ở sâu trong biển tử phủ, sinh mệnh thụ thoải mái hết thảy. Còn ở các nơi trong tử phủ, Phục Hồng kiếm, thần quan sơn quyển, Long Hoàng Cung, huyền kỳ hỗn độn giới, thần tuyền tiên liên, vạn giới lục của mỗi nơi tự chìm nổi. Đây là những bảo vật chân quý nhất của Diệp Phàm, Phục Hồng kiếm, Long Hoàng Cung là những binh khí công phạt. Sơn quyển của thần quan là bảo vật nghịch thiên có tính nâng cao thực lực tạm thời, huyền kỳ trận pháp chính của hỗn độn giới. Về phần thần cáo tiên liên và vạn giới lục tương đối kỳ lạ, thần cáo tiên liên chỉ cần có thiên đạo thần tủy là có thể trợ giúp tu sĩ đắp nặn thiên phú thần cấp, mà vạn giới lục thì ghi chép tin tức về thiên đạo vạn vật. Nhưng ở phương diện chiến lược tăng lên gần như là không. Về mặt tu vi, hiện tại Diệp Phàm đã là cảnh giới thần đế cảnh giới thứ 6 viên mãn, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới đế chủ. Việc thăng cấp của thần quan sơn quyển là mạnh nhất, mà Diệp Phàm toàn lực mượn sức mạnh của thần quan sơn quyển thì đã có thể đánh một trận với cường giả đạo chủ đỉnh phong. Đương nhiên huyết chủ ở trong tinh trụ đã tăng lên rất nhiều, hơn nữa rất có thể mượn nhờ đạo vận thiên đế để khôi phục tu vi tới cảnh giới giới chủ. Tuy nhiên dù vậy, Diệp Phàm vẫn có lòng tin đánh bại huyết chủ, chỉ cần tiêu diệt huyết chủ, hắn có thể không hề cố kỵ chút nào toàn lực nâng cao tu vi. Thời gian một tháng cuối cùng còn lại, không gian nơi này đã không còn truyền thừa khác, Diệp Phàm chỉ cần chờ thời gian chấm dứt, rời khỏi tinh triều là được. Diệp Phàm hai mắt nhìn vào hỗn độn bên ngoài không gian năm màu, hai mắt ôn hòa chậm rãi trở nên vô cùng lạnh lùng, màn mở màn chiến tranh, đã mở ra rồi, huyết chủ, ngươi còn che giấu bao nhiêu thứ để ta mở mang kiến thức. Lúc trước vì cứu trở về đám người Mạc Viễn, Diệp Phàm và huyết chủ đã định ra ước hẹn 300 năm, trong vòng 300 năm, Diệp Phàm hắn phải đột phá cảnh giới chủ. Không biết 300 năm đối đãi với Diệp Phàm như thế là đủ rồi. Mang Mạc Khuynh Nhan từ trong thiên đế giới ra, Diệp Phàm không biết truyền tống của ao tinh có sinh ra ảnh hưởng gì đến sinh linh trong cơ thể hay không, cho nên Diệp Phàm đã chuẩn bị tâm lý để phòng vạn nhất. Diệp sư huynh, nơi này là nơi truyền thừa cuối cùng sao? Mạc Khuynh Nhan đánh giá xung quanh, nơi này đang có một vị tiền bối ngủ say, tiền bối này giao truyền thừa cho ta liền rời đi. Diệp Phàm gật đầu nói, truyền thừa của Hà Nhất Đạo rất đặc thù, hoàn toàn là nhằm vào truyền thừa mà Diệp Phàm ban cho nên lúc truyền thừa Diệp Phàm cũng không để Mạc Khuynh diện ra ngoài. Mặc dù tu vi tăng lên, một đạo nào đó cũng là lúc dung hợp ngọn núi thần quan, thông qua ngọn núi thần quan truyền vào trong cơ thể Diệp Phàm, nếu giao cho một hoàn cảnh tu hành cực kỳ cao cấp, Diệp Phàm tất nhiên sẽ để Mạc Khuynh Nhan cũng ra ngoài tu hành một phen. Mạc Khuynh Nhan nghe vậy khẽ gật đầu, ngồi bên cạnh Diệp Phàm, nhẹ nhàng tựa vai Diệp Phàm, Diệp sư huynh, ngươi nói xem, nếu hồn phách của ngươi bị phân tán, có phải sẽ không thể đặt chân lên đỉnh cao của đại đạo hay không? Vì sao đột nhiên hỏi những thứ này? Diệp Phàm nghi ngờ nhìn Mạc Khuynh Nhan nói, ta chỉ tò mò thôi. Mạc Khuynh Nhan nhẹ giọng nói, trong khoảng thời gian này, cảm tình của nàng đối với Diệp Phàm tăng lên với tốc độ cực nhanh, nàng dĩ nhiên cũng nghĩ đến nhiều thứ hơn. Là sinh vật rất mẫn cảm của nữ nhân, đương nhiên, sau khi tu hành bình thường sẽ không có nữ nhân quá tài giỏi, dù sao thì tầm mắt cũng không giống. Dựa theo hoàn cảnh mà thay đổi, tỉ như phàm nhân, nữ nhân đấu gạo nở mày nở mặt, hai loại tư tưởng của nữ nhân này cũng sẽ có những thay đổi khác nhau. Nữ nhân tu hành, càng như thế, nhưng ở trước mặt tình yêu, nữ nhân vẫn sẽ lo được lo mất như cũ. Mạc Khuynh Nhan muốn đi theo Diệp Phàm, đối với nàng mà nói, có bao nhiêu nữ nhân bên cạnh Diệp Phàm cũng không quan trọng, nhưng thứ nàng để ý nhất lại là Diệp Phàm đối đãi với nàng như thế nào. Đem nàng biến thành hổ thẹn, lại hay coi nàng là phân hồn nữ nhân mình yêu nhất. Mặt khác, người như Diệp Phàm, luôn có một ngày có thể đặt chân đến đại đạo đỉnh phong, nếu nàng thật sự chỉ là một phân hồn, như vậy nàng chính là không trọn vẹn, nàng không thể đặt chân vào đại đạo chân chính, nàng làm sao có thể cùng Diệp Phàm bước vào vĩnh sinh. Trừng Nhan, lý giải của mỗi người đối với đạo không giống nhau, ta đã từng cho rằng chỉ có người hoàn chỉnh mới có thể đặt chân được trọn vẹn đạo. Có điều chậm rãi, bởi vì tà hồn xuất hiện, ta cảm thấy không đúng. Bởi vì tà hồn cũng là một phần của tu sĩ chúng ta, mà tu vi đạt tới đế chủ đều gặp phải tình huống chạm tà hồn. Dù sao cũng không phải ai cũng là Tô Trọng, như vậy, chém tà hồn, hồn phách cả người có phải cũng không hoàn chỉnh hay không? Diệp Phàm hỏi ngược lại, chuyện này, không chạm tà hồn, thì có mấy ai có thể đăng lâm đại đạo. Bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, tà hồn lại là tâm ma của chúng ta, tâm ma không thể trừ, đại đạo không ngộ, bản thân nó chính là điểm mâu thuẫn. Diệp Phàm nói tiếp, Mạc Khuynh Nhan trầm mặc một chút, nhưng trong lòng đã hiểu ra, sau khi minh ngộ lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Vậy rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào mới có thể tu thành đại đạo chân chính đây? Mạc Khuynh Nhan không khỏi nghi ngờ, đạo ở trong lòng, đạo của mỗi người đều không giống nhau, cá nhân ta hiểu. Vạn vật trong thiên hạ đều có khuyết điểm, có thiếu sót mới là đạo. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người nọ độn 1, người tu hành chúng ta nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, như vậy, là tà hồn hay là tà hồn? Tu sĩ chính đạo chém giết ma niệm, tu sĩ ma môn chém chính là Phật niệm, nhưng cả chính đạo lẫn ma đạo đều có thể tìm kiếm đại đạo. Sớm muộn hỏa phúc phúc âm tinh viên khuyết, đây là trạng thái cuộc sống bản chất nhất của vạn vật thế gian, cuộc đời đều có tiếc nuối, vạn sự không có tuyệt đối. Thiên hạ này còn tìm không ra một thứ hoàn mỹ không sứt mẻ gì. Tại sao đại đạo tu hành chúng ta lại truy tìm vô khuyết vậy? Diệp Phàm tiếp tục dò hỏi. Đây là chuyện Diệp Phàm đã chém đi tà hồn đám người Nhiếp Kinh Thiên, lại kết hợp với tình huống của Tô Trọng, hắn vẫn luôn suy nghĩ. Sau khi Mạc Khuynh Nhan nghe xong thì cảm ngộ được rất nhiều trong lòng, nhân sinh như tu đạo, sao có thể hoàn mỹ không khuyết điểm được chứ? Đại đạo mà mọi người truy tìm không ở trên trời, không ở trong lòng hồng mông đến cực điểm mà ở trong lòng. Truy tìm đạo tắc trong lòng, cho dù linh hồn có thiếu sót, vẫn có thể đặt chân vào đại đạo. Đây là câu trả lời của Diệp Phàm cho Mạc Khuynh Nhan, đồng thời nàng cũng nói với Mạc Khuynh Nhan này chính là Mạc Khuynh Nhan, nàng có thể sống trên đời này, nàng không phải là bất kỳ bóng dáng của bất kỳ ai. Ta hiểu rồi, Mạc Khuynh Nhan nhẹ giọng nói, lặng lặng tựa ở trên cánh tay của Diệp Phàm, trong không gian năm màu rực rỡ, một loại ôn nhu diễn sinh nhàn nhạt. Diệp Phàm cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Chỉ hy vọng lần hạo kiếp này là lần cuối cùng rồi, thật ra hắn cũng rất muốn dẫn dắt những kiều nương xinh đẹp này yên tĩnh tu hành, không cần mỗi ngày lục đục với nhau như vậy, cũng không cần phải vì hạo kiếp mà bôn ba mãi như vậy. Cuộc sống như vậy, có lẽ cũng là tịnh thổ trong lòng mỗi tu hành giả. 3245, trở lại thiên thương vạn, một tháng trôi qua rất nhanh, một tháng này, tình cảm giữa Diệp Phàm và Mạc Khuynh Nhan nhanh chóng nóng lên, nếu không phải hắn thẹn đỏ mặt, chỉ sợ Diệp Phàm đã đắc thủ. Thời điểm lực lượng không gian truyền tống bao phủ toàn bộ tinh trạch, đại đa số tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Dựa theo suy tính của mọi người, ít nhất còn 5 năm nữa tinh anh mới đóng cửa. Dưới lực lượng truyền tống mạnh mẽ, vô số tu sĩ không thể khống chế được bay lên bầu trời, tiếp theo trên bầu trời xuất hiện hai khe hở khổng lồ thuộc về thiên thương giới và hỗn độn đại thế giới. Diệp Phàm và Mạc Khuynh Nhan cùng biến mất trong không gian này, lúc xuất hiện đã ở trước khe hở thuộc về thiên thương giới. Diệp đại ca, phu quân, Diệp Hoàng, công tử, các tu sĩ đều lộ vẻ kích động, nhất là đám người tách ra khỏi Diệp Phàm trong tinh điện, càng kích động vô cùng. Không ít tu sĩ dị tộc ở thiên thương giới trong nháy mắt tiến vào vết nứt không gian, điên cuồng bay về phía khe nứt hỗn độn đại thế giới, hiển nhiên, bọn họ khát vọng thông qua nơi này phi thăng đến hỗn độn đại thế giới. Trái lại nhân tộc và thần thú tộc, người làm ra những hành vi này cũng không nhiều. Nhân tộc có đôi khi rất ích kỷ, bèn dùng đế vẫn chi địa làm phản, có thể thấy đôi khi bọn họ sẽ coi trọng lợi ích của bản thân. Nhưng đồng dạng, nhân tộc đôi khi lại phi thường vô tư, bởi vì những người tạo phản cuối cùng nghĩ là muốn tự mình dẫn dắt hai tộc đi trở về đỉnh cao. Vào thời điểm hai tộc khó xử, trước mặt mối thù khắc cốt vô tận 5 tháng, bọn họ lại lựa chọn cách lưu lại. Tu sĩ ở dưới khe nứt đại thế giới hỗn độn kinh ngạc nhìn nhân tộc và thần thú thiên thương giới, dưới sự hấp dẫn phi thăng, hai tộc này có biểu hiện bình tĩnh như thế. Rốt cuộc tu sĩ cấp dưới đã trải qua những điều gì? Đại đa số yêu nghiệt đỉnh cấp phong đều dán mắt lên người Diệp Phàm và huyết chủ. Bởi vì hai vị này đều dựa vào một người giáo dục tất cả thiên kiêu của bọn họ một bữa. Tu sĩ nhạy bén có thể phát hiện ra rõ ràng vị trí của Diệp Phàm và huyết chủ vừa vặn đối lập nhau ở xa xa, song phương tràn ngập sát cơ. Mọi người không có quá nhiều cảm niệm thời gian, nương theo một trận lực lượng không gian lóe lên, tu sĩ thiên thương giới biến mất đầu tiên. Tiếp theo là hỗn độn đại thế giới. Mặc dù chỉ mới bước đầu giao phong với ao tinh, nhưng mà danh tiếng của Diệp Phàm đã để lại dấu vết trong lòng chúng yêu nghiệt ở Bắc Bắc này. Thiên thương giới, những năm này liên tục chinh chiến, lần lượt đến đế vẫn chi địa, thánh thạch thần vực, âm dương thần tâm, thương mộc thần vực, xà tộc thần vực, toái linh thần vực bạo phát chiến tranh. Về sau ma linh cùng vạn tộc tu sĩ lại một lần nữa đình chỉ việc công phạt, hai bên tự mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Ma linh đang đợi cường giả thánh ma giới truyền tống xuống, mà vạn tộc thần vực đang đợi vạn tộc chi chủ Hàn Nguyệt trưởng thành. Tu vi của Hàn Nguyệt tăng lên kinh người, mặc dù chưa tiến vào tinh phủ nhưng hắn cũng đã thành công đột phá cảnh giới giới chủ. Hơn nữa, sức chiến đấu của Hàn Nguyệt là vô song, chỉ ở cảnh giới giới chủ, đã có thể đánh một trận với cấp bậc thiên chủ. Ngược lại ma linh cũng không phải là tồn tại có thực lực mạnh mẽ, nhưng nghe nói có ẩn một ma linh thần hoàng từ khi khai chiến đến giờ, hầu như đều là người đã đột phá giới chủ không lâu. Lý Thiên Diệu chủ trì đại cục. Chỉ có điều thần trận hộ vực ma linh cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa bởi vì ma linh chưa từng tiến vào vũng sao, cho nên cường giả cấp bậc thần đế số lượng không ít, trái lại tu sĩ đỉnh cấp vạn tộc vào lúc cửu vực đại bỉ thì mất tích. Mà vạn giới chi chủ Hàn Nguyệt cũng lại cấp bách cần có thời gian tu hành, không có khả năng một mực tham dự trận chiến này, cho nên tu sĩ vạn tộc cùng ma linh chiến đấu cũng không chiếm được nhiều ưu thế. Không ít tu sĩ cho rằng thừa dịp tế đàn tiếp dẫn cường giả mà dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt ma linh, đồng thời phá hư tế đàn mới là phương pháp chính xác. Nhưng Hàn Nguyệt lại dùng thần thú, tai họa ngầm của nhân tộc, nên không muốn phát động chiến tranh toàn diện. Trong vạn tộc có không ít cường giả đều cho rằng Hàn Nguyệt quá bảo thủ, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán niệm. Những năm gần đây, các tộc cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện tồn tại cấp bậc giới chủ. Hàn Nguyệt tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chưa thể thành lập đủ uy nghiêm. Gần 10 tên giới chủ không nghe khuyên, đã xâm nhập tinh hỏa thần vực. Khoảnh khắc Ngụy Vô Dương xuất hiện, dị tộc giới chủ cảm giác như cả bầu trời sụp đổ, một đạo chủ sống sờ sờ mà đạo chủ tỏa trấn tinh hỏa thần vực. Cuối cùng, chỉ có 3 gã giới chủ trốn ra khỏi tinh hỏa thần vực. Cũng bởi vậy mà lời Hàn Nguyệt nói có được sự tín nhiệm của tu sĩ vạn tộc. Trên thực tế, những năm gần đây, không chỉ Ngụy Vô Dương khôi phục tu vi đạo chủ, chúng tu sĩ lục gia cũng hầu như hoàn toàn khôi phục tu vi khi còn sống. Thực lực của đám người Mạc Viễn, Lôi Trùng cũng đã được tăng lên một cách nhất định, đương nhiên, tương đối có hạn. Một ngày này, trên bầu trời trăm vạn dặm, một vết nứt to lớn vô cùng chậm rãi xuất hiện. phảng phất như có một vị đại năng tuyệt thế dùng một đao bổ bay bầu trời. Tiếp theo, vô số tu sĩ xuất hiện, tu sĩ dị tộc trước tiên đã trực tiếp bay đi rời khỏi. Tu sĩ huyết hồn tộc cũng giống vậy, việc trưởng thành của nhân tộc, thần thú tu sĩ hai tộc đã làm bọn họ cảm thấy thế không thể đỡ. Diệp Phàm vừa xuất hiện lập tức đem ánh mắt khóa chặt huyết chủ, chỉ có điều thời gian huyết chủ truyền tống so với hắn còn sớm hơn, giờ phút này đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Sát khí mãnh liệt chậm rãi biến mất, Diệp Phàm chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Đồng thời, hắn cảm nhận được rất rõ ràng, cảm ứng được toàn bộ thiên thương giới, vô số thần vực cùng với hắn sản sinh cảm ứng. Từng đạo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ mơ hồ không phát ra. Hiến tế đại trận đã hoàn thành, Diệp Phàm trong lòng lập tức vui vẻ, có trận này ở đây, phần thắng càng lớn. Đồng thời, ánh mắt Diệp Phàm quét về phía Ma Linh thần vực. Ở hướng đó, tế đàn phá tan chân trời vẫn ở trạng thái mở ra như cũ, nhưng cũng không có ma khí mạnh mẽ lượn lờ. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, căn cứ hắn suy tính, mấy chục năm trước, tu sĩ thánh ma giới cũng đã giáng lâm mới đúng. Nhưng mà nhìn tình huống này, vẫn chưa tới trời xanh. Ở trong đầm lầy tinh tú hơn 60 năm, hắn vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ, nhưng theo tình hình trước mắt, Hàn Thiên Trảm cũng không làm hắn thất vọng. Tu sĩ dị tộc từng người hội tụ, cách rất xa Diệp Phàm, mà tu sĩ hai tộc bắt đầu hội tụ bên cạnh Diệp Phàm. Cũng may tu sĩ bình thường từ chỗ nào tiến vào tinh chuẩn, thì thời điểm đi ra cũng gần chỗ này. Rất nhanh, mọi người đã hội tụ ở bên cạnh Diệp Phàm. Diệp Phàm đánh giá đông đảo tu sĩ, tử thương gần năm thành, nhưng tu sĩ trở về đề thăng đều không thể khinh thường. Cũng may thiên đế chúng đệ không vẫn lạc, người chưa từng trở về Diệp Phàm cơ bản có thể xác định là trong lúc vô ý đã tiến vào hỗn độn đại thế giới. Xiên Y, Lạc Tố Tố, Hàn Lạc, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, Bắc Vô Song Ngọc Tử đều tiến nhập vào trong hỗn độn đại thế giới, có thể nói cánh tay trái Diệp Phàm đã rời đi một nửa. Còn những người ở lại, 26 người đều đã bước lên cảnh giới đế chủ, có linh vận của thiên đế, bọn họ tiến vào cảnh giới giới chủ cũng không khó. Chương 3246, Hà Thanh Tuyết, Tô Trọng, Liễu Nhược Ngôn, Y Linh Lung, Lưu Bất Mập, Lạc Phượng Vũ, Vệ Linh cùng với Thái Thượng Vân Thư, Đại Đế, hai lượng đều đã bước vào cảnh giới chủ. Trong đó Tô Trọng kinh khủng nhất, một chân đã bước vào cảnh giới huyền chủ, có thể thấy được thi thể bạch xà tăng lên đối với hắn. Về phần Thái Thượng Hy Nguyệt, Diệp Phàm nhìn nữ nhân tuyệt mỹ trước mắt, không khỏi lộ ra một nụ cười ôn hòa, không hổ là người có thiên mệnh của tiên giới, tinh hải hơn 60 năm, thực lực của Thái Thượng Hy Nguyệt đã bước vào cảnh giới huyền chủ. Về phương diện chiến lực, Diệp Phàm cảm thấy mình cùng Thái Thượng Hy Nguyệt đánh một trận, muốn thắng được dễ dàng cũng không dễ dàng như vậy. Ngoại trừ thiên đế chúng, tu sĩ hai tộc muốn cải thiện thực lực cũng vô cùng kinh khủng, một số chúng thần đế như Độc Cô Lâm Phong, Nhiếp Kinh Thiên, Mạc Thường cũng đã bước vào cảnh giới chủ, mà yêu nghiệt như Long Linh, Lạc Lạc Sương, Nhạc Hám Thiên cũng có không ít người đã bước vào cảnh giới đế chủ. Có thể nói, hành trình vào lần này, hai tộc chính thức đứng lên ở thiên thương giới. Đương nhiên, tu sĩ hai tộc có sự thăng cấp đầy mạnh mẽ, tu sĩ dị tộc cũng không kém, hiện giờ ở thiên thương giới, số lượng cường giả đế chủ đã tiếp cận thời đại nhân linh. Đại ca, phu quân ta hắn, Vệ Linh đi tới bên cạnh Diệp Phàm, đôi mắt đẹp rưng rưng nhìn Diệp Phàm, trên dung nhan động lòng người tràn đầy lo lắng. Đệ muội chớ hoảng sợ. Nhị đệ phi thăng đại thế giới hỗn độn, là ta tận mắt nhìn thấy. Diệp Phàm an ủi nói, Vệ Linh nghe vậy sững sờ, sau đó vẻ lo lắng trên mặt biến mất, thở dài một hơi nói, hạo kiếp buông xuống, sao hắn lại phi thăng vào lúc này. Trong lời nói là trách cứ, phần nhiều là mừng rỡ khó tả. Trên phương diện đại nghĩa, nàng đương nhiên hy vọng Diệp Tàn có thể ở lại, nhưng nàng chỉ là nữ nhân, đối với cá nhân, nàng đương nhiên hy vọng nam nhân của mình có thể bước vào đại thế giới hỗn độn, không tham dự vào trường hạo kiếp này. Không trách nhị đệ, lực hút của không gian thông huyền quá mạnh, hắn không thể chống lại. Diệp Phàm lắc đầu nói, còn có tam đệ đại lực, đám tố tố có lẽ cũng phi thăng. Không tiếp tục dừng lại trên bầu trời, Diệp Phàm mang theo mọi người rất nhanh bay về phía đế vực. Tinh hỏa thần vực lại lần nữa bị tu sĩ hai tộc khống chế, khiến Diệp Phàm ngoài ý muốn lại là nhân tộc tinh hỏa thần vực, số lượng cùng thần thú vậy mà tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Ngoại trừ những năm này mới sinh ra, đại đa số tu sĩ đều đến từ tất cả các thần vực ở thiên thương giới. Ngoài dữ liệu, tình hợp lý, sau khi thiên thương giới bị nghiền nát, chia làm vô số đại thần vực đỉnh cấp và vô số thần vực nhỏ, tàn thần vực. Phía trên những thần vực này, có bao nhiêu tộc nhân hoàn toàn không đếm xuể. Lúc trước Diệp Phàm đã căn dặn Hàn Thiên Trảm, chờ hắn nắm trong tay vạn tộc, liền nghĩ biện pháp bí mật đưa tu sĩ hai tộc của thần vực về tinh hỏa thần vực. Bên này hai tộc có Ngụy Vô Dương tiếp ứng. Diệp Phàm vốn cho rằng số lượng tu sĩ hai tộc hẳn là không nhiều lắm, hiện giờ xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp thiên thương giới mênh mông. Số lượng gấp gần 10 lần, số lượng tu sĩ nơi này đã có thể so với số lượng sinh linh tu sĩ tiên giới. Sau khi liên tiếp truyền tống, Diệp Phàm dẫn theo phần đông tu sĩ đi vào trong thần điện ở trung tâm đế vực. Nhân vật thực quyền của hai tộc đã sớm chờ đợi. Bên kia, thân thể Diệp Phàm hóa thành ma linh thần hoàng đi tới ma linh thần vực. Thực lực tăng lên tới cấp độ bây giờ, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm đã có thể rời xa bản thể trăm vạn dặm tồn tại như trước. Bọn ta tham kiến Diệp Hoàng, lấy Ngụy Vô Dương cầm đầu, đông đảo đế chủ cùng với nhân vật nắm quyền hai tộc nhao nhao khom lưng hành lễ. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tới chiếc ghế thần phía trước. Tu sĩ đi theo sau lưng Diệp Phàm đều căn cứ theo thân phận của mình đi về hai bên, chiếm cứ vị trí tương ứng. Diệp Phàm ngồi trên ghế thần, Thái Thượng Hy Nguyệt và Hà Thanh Tuyết ngồi ở hai bên hắn. Là phu nhân nghiêm trang của Diệp Phàm, bất kể là Thái Thượng Hy Nguyệt hay Hà Thanh Tuyết, đều có thể trấn áp được dung nhan và khí chất nghiêm thế. Đặc biệt là Thái Thượng Nguyệt, nàng tựa như một nữ đế cao ngạo, ngạo nghễ. Thái Thượng Hy Nguyệt mang đến cho người khác cảm giác giống như Diệp Phàm không có ở trên thần ỷ, chỉ có một mình Thái Thượng Huân Nguyệt ngồi ở đây cũng rất thích hợp. Mà khi nàng yên tĩnh ngồi bên cạnh Diệp Phàm, biểu lộ sự cường đại của Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm đã chinh phục nữ nhân này. Hà Thanh Tuyết lại là một loại khí chất khác, an tĩnh, ôn nhu, hiền thục. Phong Vân 26 người đứng ở trong góc của toàn bộ thần điện, bọn họ giống như bóng của Diệp Phàm, tùy thời đều bảo vệ sự an toàn cho Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm giống như đế vương nhân gian, nhưng cao quý hơn nhiều so với đế vương nhân gian. 26 giới chủ làm thủ vệ, ngay cả phong chủ năm đó cũng chỉ thế mà thôi. Vô Dương, chuyện ta phân phó hoàn thành như thế nào rồi? Diệp Phàm hỏi, mọi việc đều trong kế hoạch, Ngụy Vô Dương đi ra chắp tay nói, chỉ có điều, 30 năm trước, khu phong ấn kia xảy ra vấn đề, ta đã toàn lực phong ấn, nhưng theo ta thấy, mảnh phong ấn kia lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Rất tốt rồi, chỉ cần giết huyết chủ trước khi giải khai phong ấn, dù mảnh phong ấn kia hoàn toàn mở ra, tồn tại ngủ say kia thức tỉnh, ta cũng có thực lực có thể chém giết hắn trong thời gian ngắn. Diệp Phàm gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Mạc Viễn, Mạc tiền bối, chuyện Cửu Tiên Tinh Hà sao? Bẩm báo Diệp Hoàng, chuyện Cửu Tiên Tinh Hà không phải lý tưởng, Cửu Tiên Tinh Hà, hình như xảy ra đại sự. Mạc Viễn lập tức đáp lời, chào mày, ta cảm giác được đạo chủ, thậm chí khí tức ba động mạnh hơn nữa. Là vật kia trong truyền thuyết sao? Diệp Phàm tiếp tục dò hỏi, rất có khả năng, chớ xa một chút, Diệp Phàm chào mày, trước khi hắn tiến vào tinh trạch, phân phó cho từng người Ngụy Vô Dương, Mạc Viễn cùng lôi trùng ba chuyện, tình huống của Ngụy Vô Dương bên này. Trong dự liệu của Diệp Phàm, ngược lại Cửu Tiên Tinh Hà đã trở thành biến số. Lôi trùng, liên quan tới việc vẫn lạc thần vực, bẩm báo Diệp Hoàng, thần vực Lạc Lạc đã phong tồn 5 tháng vô tận, bất quá hạo kiếp sắp đến, ấn ký không gian của thần vực cũng bắt đầu xuất hiện, ta căn cứ vào những ấn ký này tiến về chỗ thần vực vẫn lạc, phát hiện nơi đó vẫn tồn tại thiên đạo xiềng xích như trước. Nếu không có ngoại lực quấy phá thì thần vực không cách nào mở ra được ở đây. Lôi trùng lập tức chắp tay, sau khi Lôi Xung biết Diệp Phàm là phong chủ chuyển thế, hắn trung thành hơn tất cả mọi người. Nếu muốn giải khai xiềng xích thiên đạo thì phải dùng cách gì đây? Diệp Phàm dò hỏi, hiến tế, không sai, hơn nữa nhất định phải là hồn phách của hoàng đế chủng tộc, hoàng đế bình thường vẫn chưa dùng được, nhất định phải là hoàng giả đã từng nổi sóng trong trường hà vận mệnh. Ví dụ như dị tộc thủ lĩnh vạn giới, lại ví dụ như Nhiếp Nhân Hưng, phong chủ nhân tộc chúng ta. Nếu Diệp Hoàng có thể tạo ra một thời đại, vậy Diệp Hoàng cũng sẽ có tư cách hiến tế này. Đương nhiên, Diệp Hoàng chính là phong chủ chuyển thế, cho nên hiện tại ngài đã có tư cách này. Lôi trùng nói rất đơn giản, cho nên nếu huyết chủ muốn mở gông xiềng thiên đạo ở thần vực ra, cũng chỉ có thể hiến tế linh hồn của phong chủ. Hắn không thể hiến tế chính mình, cho nên tất nhiên hắn sẽ nghĩ biện pháp hiến tế ta, đúng không? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, chương 3247, đây, trước mắt xem ra, hẳn là như thế. Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt kẻ địch mà hắn có thể nghĩ đến, một kẻ là Thiên Đế Hống, một kẻ là huyết hồn tộc phong ấn tinh không, còn kẻ nữa chính là Vẫn Lạc Thần Vực. Mà Vẫn Lạc Thần Vực là cùng Hạo Thiên Thánh Chủ có quan hệ, còn có một đầu sống sót thôn thiên cổ sàm, đối với Diệp Phàm uy hiếp tất nhiên là cực lớn. Vẫn Lạc Thần Vực hiện tại vô sự, đối với hắn mà nói là tin tức tốt. Vô Dương, thực lực của ngươi đã khôi phục đến đỉnh phong rồi sao? Diệp Phàm nhìn về phía Ngụy Vô Dương. Chủ thượng, toàn bộ thực lực của ta đã khôi phục. Ngụy Vô Dương lúc này chắp tay nói. Được, Diệp Phàm gật đầu, khóe miệng mỉm cười, đây tuyệt đối là tin tức tốt. Khâm điểm nhân mã, sáng sớm ngày mai sẽ phát binh Kiệt Thiên Đế. Diệp Phàm đứng lên cất cao giọng nói. Chúng ta lĩnh mệnh, mọi người chắp tay, Lôi Trùng lưu lại, những người khác lui đi. Diệp Phàm nói xong, mọi người lập tức cáo lui. Thái Thượng Nguyệt và Hà Thanh Tuyết cũng hiểu chuyện mà rời đi. Toàn bộ đại điện rất nhanh chỉ còn lại hai người Diệp Phàm và Lôi Sung. Diệp, chủ nhân, Lôi Trùng không nhịn được chắp tay nói. Hắn vẫn quen gọi Diệp Phàm hơn, bởi vì trong mắt hắn, Diệp Phàm chính là phong chủ, nhưng hắn không thể tùy ý làm như vậy được. Không phải vì hắn lấy thân phận chủ nhân thần thú sống nhiều năm như vậy, không bỏ mặt mũi đối với tiểu bối Diệp Phàm, mà là bởi vì hắn muốn bảo vệ an nguy hai tộc, để Hàn Thiên Trảm thuận lợi đưa vào nơi đế vẫn. Sự tình ngu ngốc này khiến Diệp Phàm thất vọng đối với hắn, hắn rất hổ thẹn, hắn là thú cưỡi của phong chủ, nhưng ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà hắn cũng làm không tốt. Diệp Phàm nhìn Lôi Sung, dù sao hắn cũng không có ký ức của phong chủ, hắn không thể biểu hiện đặc biệt thân thiết với Lôi Trùng, nhưng hắn thấy bộ dáng Lôi Sung như vậy, không khỏi nghĩ đến Mập Mạp và Nhũ Bạch. Nếu lần hạo kiếp này khiến hắn chết đi, để lại Mập Mạp, hai lạng người bảo vệ hắn trong thiên thương vô tận 5 tháng. Đợi sau khi hắn trùng sinh xong, Lôi Trùng hôm nay không phải cũng là bàn cầu, nhị thi sao? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm vỗ vỗ bả vai Lôi Sung, sự thay đổi của thân phận này ta còn chưa quen, nếu phong chủ ở đây, sợ là muốn nói một tiếng ông bạn già vất vả cho ngươi rồi. Ta liền thay thế hắn nói ra những lời này đi. Lôi Sung nghe vậy rung động một hồi, mắt già trở nên mông lung, thân thể hắn run rẩy, khàn giọng nói, chủ nhân, ta không vất vả, ta chỉ hận bản thân vô dụng, không thể thay chủ nhân bảo vệ hai tộc. Nếu không phải chủ nhân ngài luân hồi trùng sinh, có lẽ hai tộc sẽ vì vậy hủy diệt. Ta không thể thay chủ nhân giải ưu khó, là do ta phụ kỳ vọng của chủ nhân. Hiện trạng của hai tộc không phải là sức một người có thể ngăn cơn sóng dữ, cần chính là tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, người đã làm vậy là quá tốt rồi. Lần này ta để ngươi lại một mình, là để rèn luyện lại thân thể cho ngươi. Diệp Phàm lắc đầu nói, tái tạo thân thể, lập tức trong mắt Lôi Sung lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên, hắn quỳ xuống nói, chủ nhân, ngươi thật sự có thể giúp ta cải tạo thân thể sao? Những năm này tu vi của Lôi Trùng vẫn luôn ở cảnh giới thần đế, trước đây không lâu hắn mới gian nan đột phá cảnh giới đế chủ, không phải bởi vì tư chất của hắn kém mà là bởi vì nhục thể của hắn đã bị phá hủy. Những năm gần đây, nó vẫn luôn dựa vào hồn thể để chèo chống. Muốn giúp hắn tái tạo thân thể, cần có sức sống cực kỳ kinh khủng. Dù sao huyết mạch kỳ lân là huyết mạch thần thú, nó có bổn nguyên kỳ lân, chỉ cần đầy đủ sinh mệnh chi lực có thể tái tạo thân thể, thế nhưng sinh mệnh chi lực này cũng không phải là nói chơi cho qua. Không sai, ta có thể giúp ngươi dựng lại thân thể. Diệp Phàm khẳng định, đồng thời câu thông với sinh mệnh thụ. Sinh mệnh thụ của Diệp Phàm hấp thu sinh mệnh thụ tâm đã đủ thành thục, giúp Lôi Trùng đắp nặn thân thể ngược lại là chuyện nhỏ. Một canh giờ sau, một con kỳ lân vô cùng lớn bò lổm ngổm vào trong thần điện. Diệp Phàm không quấy rầy cảm mộ Lôi Sung sau khi có được thân thể, thân hình lập lòe, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trở lại nơi ở mà đám người Ngụy Vô Dương an bài cho hắn. Mở cửa ra, là hai người xinh đẹp khuynh thành đang chờ đợi. Phu quân, Thái Thượng Nguyệt và Hà Thanh Tuyết nhìn về phía Diệp Phàm nói. Trên mặt Diệp Phàm lộ ra nụ cười ôn hòa, đi đến bên cạnh hai người, hai tay ôm eo nhỏ của các nàng, tiếp theo đi vào trong phòng ốc ở chỗ sâu nhất. Tất cả không cần phải nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Điện Nhân Hoàng là cung điện hùng vĩ được kiến tạo nhất ở khu vực trung tâm đế vực Ngụy Vô Dương. Hiện tại, cũng là chỗ ở của đám người Diệp Phàm. Trên quảng trường trong Điện Nhân Hoàng, gần trăm vạn tu sĩ hội tụ. Toàn bộ trung tâm quảng trường vô cùng yên tĩnh, rất nhanh, ba thân ảnh bay ra từ thần điện Chi Tông. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên ba người. Người đàn ông dẫn đầu chính là Nhân Hoàng Diệp Phàm. Ở bên cạnh y, Thái Thượng Hy Nguyệt và Hà Thanh Tuyết im lặng đi theo. Không ít người thán phục dung mạo của Thái Thượng Hy Nguyệt và Hà Thanh Tuyết. Trên thế gian này làm gì có nam tử nào xứng đôi với hai người này. Nhưng nghĩ đến Diệp Phàm, bọn họ lại cảm thấy như vậy thuận lý thành chương. Tham kiến Nhân Hoàng, trăm vạn tu sĩ cùng quỳ xuống đất, thanh thế cuồn cuộn, kinh sợ vòm trời. Trong 100 vạn tu sĩ này, không một tu sĩ nào có thực lực dưới cấp thần linh cả. Bọn họ là sư phụ tinh nhuệ chân chính của hai tộc. Dựa vào tu sĩ đi trước là thuần một thần đế, mà phía trước thần đế lại là một loạt cường giả đế chủ. Chung quanh quảng trường còn có vô số tu sĩ đưa ánh mắt tự hào vào nơi này. Sự mạnh mẽ của hai tộc nay đã khác xưa. Mà có nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy đồng loạt quỳ xuống đất, đối tượng mà bọn họ quỳ xuống lại chỉ là một thần đế cấp 6, cảnh tượng này chấn động đến cỡ nào. Chư vị không cần đa lễ, Diệp Phàm cất cao giọng nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Chư vị, lời thừa còn lại ta không cần nhiều lời, mấy năm nay hai tộc chúng ta đã phải chịu quá nhiều đau khổ, loạn thế sắp tới, thành vua thua làm giặc. Hoặc là đứng trên đỉnh thiên địa, hoặc là vùi lấp phía dưới đại địa, chư vị đồng đội, có thể cùng ta đồng sinh cộng tử. kiếm rời vỏ, đao như đao, dương oai của hai tộc chúng ta, san bằng trời xanh mênh mông. Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng phương xa, thân hình Diệp Phàm lơ lửng trên vòng trời, thanh âm như sấm, lòng người rung chuyển. Kiếm rời vỏ, đao như đao, dương oai của hai tộc chúng ta, san bằng trời xanh mênh mông. Kiếm rời vỏ, đao như đao, dương oai của hai tộc chúng ta, san bằng trời xanh mênh mông. Kiếm rời vỏ, đao như đao, dương oai của hai tộc chúng ta, san bằng trời xanh mênh mông. Trăm vạn tu sĩ gầm lên, trường kiếm rời vỏ, chỉ xéo về phía đại địa, khí tức cường đại phá tan chân trời. Toàn bộ đế vực, vô số tu sĩ nhìn về phía Nhân Hoàng Điện, lúc này hai mắt mỗi người đều lộ ra ánh sáng. Nhân Hoàng trở về, chiến dịch thiên thương sắp mở ra. Trăm vạn hùng sư theo ta xuất chinh, Phục Hồng kiếm ý xông thẳng lên trời, vô số tu sĩ bộc phát ra chiến ý nghịch thiên. Hống, tiếng kỳ lân gầm rú chấn động cả thế giới này, tiếp đó, một con kỳ lân vô cùng tuấn lãng từ trong thần điện trung tâm bay ra và rơi xuống dưới chân của Diệp Phàm. Là Lôi Trùng tiền bối, nhất thời, không ít tu sĩ kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. 3248, Vuông Vức Bắc Diệu Tinh Hà, trước mặt bao người, Lôi Trùng xuất hiện dưới chân Diệp Phàm, ý tứ cực kỳ rõ ràng. Diệp Phàm nhìn Lôi Trùng, trong đôi mắt kỳ lân đó, Diệp Phàm thấy sự kiên định ấy, lúc này Lôi Xung vứt bỏ quầng sáng đứng đầu tất cả thần thú. Nó lại trở thành tòa kỵ của Nhân Hoàng. Diệp Phàm đi đến bên cạnh Lôi Trùng, xoay người ngồi lên kỳ lân bối. Lôi Trùng bay vọt lên bầu trời, phát ra tiếng gầm rú vang dội không gì sánh được. Nương theo tiếng gầm này, khí tức trăm vạn tu sĩ lúc này đã đạt đến cực hạn. Chiến ý hội tụ, đâm thủng bầu trời. Đạp đạp đạp, Lôi Trùng bay về phía Thiên Đế Tuyền, trên quảng trường Nhân Hoàng Điện. Đám người đông nghịt đạp không mà đi. Trăm vạn tu sĩ cuồn cuộn lao về phía Thiên Đế Nguyễn Cung. Bên trong dâu của Thiên Đế, Huyết Chủ lẳng lặng ngồi trên bảo tọa. Huyết Chủ đại nhân, Nhân Hoàng Diệp Phàm xuất lĩnh trăm vạn tu sĩ đang tới gần chúng ta hẳn nên tính toán lâu dài. Thu Hạo nhìn Huyết Chủ, nhịn không được nói, hắn muốn chạy trốn, dù sao trong trăm vạn tu sĩ kia, cường giả quá nhiều. Phong ấn sắp mở ra, quân đoàn huyết hồn tộc ta lập tức sẽ công phá các đại thần vực. Ha ha, lúc này Diệp Phàm lại dám đem chủ lực điều động vây công Thiên Đế xương ta. Khóe miệng Huyết Chủ chậm rãi lộ ra một tia châm chọc, bàn cờ này nên kết thúc. Giữ vững Thiên Đế Tuyền một tháng, đại cục có thể định. Huyết Chủ đứng lên nói, đồng thời nhìn về phía mấy đạo thân ảnh màu đỏ ngòm cách đó không xa. Chư vị tộc trưởng, các ngươi nên xuất thủ, tin rằng tu sĩ các tộc hiểu biết được người thức thời mới là tuấn kiệt. Huyết Chủ đại nhân yên tâm, tộc nhân chúng ta nhất định sẽ hiểu được thế nào gọi là vĩnh sinh. Đông đảo huyết ảnh chậm rãi ngẩng đầu, sương mù màu máu trên người cũng chậm rãi tiêu tán. Tộc trưởng Tu La tộc là Phách La, tộc trưởng Nhân tộc Tuyết Trường Không, tộc chủ Thiên Thần Lôi Tôn, nữ hoàng tinh linh Huyết Khuyết Tinh Thiên Ảnh, đại tế ti băng vương Vong Linh tộc, thủy tổ Thạch tộc Huyền Miểu cùng với tộc trưởng của tộc nói Phi Nhị Lương. Đám người Ngô Tử Húc kinh ngạc nhìn những tu sĩ trước mắt này, tu vi mỗi người đều đạt đến cảnh giới huyền chủ đáng sợ, hơn nữa khí huyết tanh nồng đậm trên người bọn họ cũng làm cho người ta tức lộn ruột. Mấy đạo huyết ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, tay phải Huyết Chủ vung lên, vách đá sau lưng hắn bắt đầu sụp đổ. Rất nhanh, một cái cửa động màu máu cực lớn xuất hiện, bên trong cửa động có vô số quan tài tung hoành trăm dặm. Mở, Huyết Chủ cất cao giọng nói, tiếp theo, từng cái thần quan mở ra, từng đạo thân ảnh mặc huyết y từ trong đó đi ra. Mà ở chỗ sâu nhất, hai cái thần quan trực tiếp nổ tung, hai lão giả chậm rãi dương đôi mắt. Uy lực của đạo chủ tràn ngập. Sắc mặt của Phong Thanh Nguyệt cùng với đám người Ngô Tử Khuynh đều đại biến. Thiên Đế Nguyễn Cung thế mà còn ngủ say tồn tại cấp bậc đạo chủ. Mọi người quay mặt nhìn nhau. Huyết Chủ đại nhân, chúng ta có cường giả như vậy, cần gì chờ đến hôm nay? Ngô Tử không nhịn được nói, nàng quá hiểu về sự đáng sợ của Diệp Phàm, nói thật, đối phó với loại người như Diệp Phàm, không nên cho hắn bất cứ thời gian cường đại nào. Bọn họ là tả hữu hộ pháp của Phong Chủ. Khi còn sống họ đã là cường giả tuyệt thế bán thiên đế, chết trận trong trận chiến với ma linh năm đó. Ta có thể làm khí màu đỏ tươi phục sinh hai người, nhưng với tu vi thần đế cảnh giới thứ 6 lúc trước của ta, căn bản không thể khống chế ý chí của bọn họ. Hành trình tinh trụy, tu vi của ta khôi phục đến cảnh giới giới chủ, cho nên ta mới có thể đánh thức hai người bọn họ. Huyết Chủ nghe vậy lạnh nhạt nói, đạp đạp, tả hữu hộ pháp bay đến trước mặt Huyết Chủ, an tĩnh không gì sánh được, trong mắt phảng phất không có thần trí. Huyết Chủ đi ra thần điện, bay đến trên thánh sơn bên ngoài Thiên Đế Minh, hai mắt nhìn về phía Nhân Hoàng Điện, chiến ý mạnh mẽ ngưng tụ thành thực chất. Diệp Phàm, để ta xem thử, năng lực của ngươi như thế nào. Thiên Đế Tuyền cũng ở đế vực, giờ phút này phạm vi ngàn dặm xung quanh Thiên Đế Tuyền đều bị trận pháp màu đỏ ngòm bao phủ. Diệp Phàm cưỡi Thánh Kỳ Lân chạy đi, phía sau hắn là vô số tu sĩ chân đạp phi kiếm, hoặc là ngồi phi thuyền theo sát phía sau. Trăm vạn tu sĩ tỏa ra uy áp đủ khiến toàn bộ đế vực kinh hãi. Nhưng cước trình của Diệp Phàm cũng không nhanh, đám cường giả đỉnh cấp như Ngụy Vô Dương, Lôi Trùng, Mạc Viễn đều ở đây, thế nhưng Phong Vân chúng, Mập Mạp, Hai Lượng vẫn chưa tham dự trận xuất chinh này. Đặc biệt là cường giả đạo chủ khác, Quả Cầu Béo. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ có vài người biết rằng Bóng Béo Béo là đạo chủ tu sĩ. Diệp Phàm ca ca, tại sao không mang Tiểu Béo cùng đi? Bên cạnh Diệp Phàm, Thái Thượng Vân Thư không nhịn được dò hỏi. Hôm qua ta đã sắp xếp cầu Mập Mạp, bọn hắn sớm chạy tới xung quanh Thiên Đế Côn Bằng, sấm sét của nàng có hiệu quả đối với sấm sét màu đỏ tươi, đến lúc đó đánh lén huyết chủ, tất nhiên có thể đánh cho hắn trở tay không kịp. Diệp Phàm nghe vậy liếc nhìn Thái Thượng Vân Thư một cái, tiếp theo ánh mắt đảo qua tu sĩ sau lưng, giải thích. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy khẽ gật đầu, quả thật, sự tồn tại của Quả Cầu Mập Mạp, tất nhiên sẽ trở thành đại sát khí của Diệp Phàm. Ma Linh Thần Vực, hóa thân ngoại vi Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn về phía đế vực. Nương theo một trận vết nứt không gian xuất hiện, một con kim xí đại bàng điểu xuất hiện ở phía sau Diệp Phàm, ở trên thân đại bàng điểu, Phong Vân chúng xuất hiện thân hình. Đến rồi, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo xoay người nhìn về phía đám người. Chẳng mấy chốc đại bàng nhỏ đi, biến thành bộ dáng hai lạng, cùng lúc đó, Tiểu Béo Quả Cầu cũng từ trên người nó bay ra. Công tử, đế vực bên kia đang bao vây Tiếu Trừ Thiên Đế Nguyễn, vì sao chúng ta lại tới nơi này? Gió vừa nghi hoặc nói, vây diệt Thiên Đế Toan Nghê. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, tiếp theo khóe miệng lộ ra một nụ cười thâm ý, nếu ta thật sự muốn vây quét Thiên Đế Nguyễn, sẽ không gióng trống khua chiêng như thế. Huyết chủ và ta đánh cờ, hiện tại mới bắt đầu. Chỉ tiếc, khí tức ngưng tụ chưa từng buông xuống khiến kế hoạch của ta xuất hiện một chút sai lệch, nếu không huyết chủ sẽ bị bại rất thảm. Công tử, mục đích của chúng ta đến Ma Linh Thần Vực là gì? Chặn giết huyết hồn tộc. Diệp Phàm lạnh lùng nói, đại quân Ma Linh đã tập kết, quân đoàn vạn tộc cũng trong sự điều khiển của Hàn Thiên Trảm. Ta muốn cho quân tiếp viện của huyết hồn tộc dừng bước ở phong ấn tinh không. Đế vực bên kia sắp đánh nhau rồi, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút. Nói xong, khuôn mặt Diệp Phàm thay đổi, rất nhanh biến thành bộ dáng Hàn Tòng. Đám người Phong Nhất thấy thế đều nhao nhao đeo mặt nạ vào. Bên trong thần điện đạo thống của thần hoàng, Lý Thiên Vũ, Việt Yêu Nguyệt, Diệp Giao và các cao thủ hàng đầu khác của Ma Linh đều tề tụ. Toàn bộ nhân vật thực quyền của Ma Linh đều hội tụ ở đây, những năm này, Ma Linh mặc dù chưa từng tiến vào tinh trạch, nhưng bởi vì tế đàn mở ra, toàn bộ Ma Linh đều được thánh ma giới thiên đạo xa xôi ban ân. Thực lực tổng thể của Ma Linh cũng được tăng lên trên diện rộng, đám cường giả đỉnh cấp như Lý Thiên Diệu, Đỗ Liêu, Tử Hằng Thiên nhao nhao bước vào cảnh giới chủ, đám yêu nghiệt Diệp Giao, Việt Yêu Nguyệt cũng vững chắc ở cảnh giới thần đế. Diệp Phàm dẫn theo Phong Vân chúng đi vào thần điện, không ít tu sĩ nghi hoặc nhìn về phía Phong Vân chúng phía sau Diệp Phàm, bọn họ có thể cảm giác được những người này không phải là Ma Linh. Nhưng giai cấp Ma Linh rất mạnh, không ai dám nghi ngờ Ma Linh Thần Hoàng. Đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm báo Thần Hoàng, tập kết toàn bộ quân đoàn chiến đấu, tu sĩ Ma Linh nghìn tỷ, vận sức chờ phát động. Lý Thiên Diệu đi tới chắp tay nói, mặc dù tu vi Thần Hoàng trước mắt chỉ là thần đế cảnh giới thứ 6, nhưng hắn lại có thể cảm giác được một loại lực áp bách không cách nào chống lại. Nếu thế, hiệu lệnh toàn bộ quân đoàn, tiến về Bắc Diệu Tinh Hà. Diệp Phàm cất cao giọng nói, Bắc Diệu Tinh Hà chính là khu vực phong ấn tinh không. Tu La Thần Vực, Hàn Thiên Trảm nhìn bóng người vô cùng vô tận bên dưới, vung tay lên, vũ phát Bắc Diệu Tinh Hà. 3249, vây công Thiên Đế Bế Nghế, Thiên Đế Toan Nghê tỏa ra phạm vi ngàn dặm, trận pháp màu máu bao phủ, xương đỏ tràn ngập. Sâu trong huyết sắc, từng tu sĩ đang đứng đông đúc, số lượng không dưới trăm vạn người. Trong đó đại đa số là đám áo trắng năm đó của phong chủ. Cũng không thiếu linh hồn hoang vu sinh tồn. Nhưng những sinh linh như mầm mống này đến từ đâu thì người ngoài không thể biết được. Có lẽ bọn họ là những người đi đầu tiên mà phong chủ phong ấn tinh không rời khỏi đại đội tinh không. Diệp Phàm mang theo chúng tu sĩ hạ xuống phía trước huyết sắc đại trận. Diệp Phàm, người vừa mới trở lại thiên thương giới, hôm nay đã xuất lĩnh binh mã đánh tới tận cửa, người thật đúng là đủ vội vã. Huyết chủ lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm nói, huyết chủ, không giết ngươi, lòng ta bất an, ta sợ tới muộn, ngươi liền chạy mất. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, chạy, không, huyết chủ tuyệt đối sẽ không chạy, bởi vì Diệp Phàm mang theo tất cả tinh nhuệ của hai tộc đến nơi này, cho nên hắn xác định huyết chủ sẽ không trốn. Thứ nhất, tinh nhuệ hai tộc bị Thiên Đế Nguyễn Cung ngăn chặn, Diệp Phàm không thể nào chăm sóc được cho dị tộc và Ma Linh. Huyết chủ nếu có biện pháp xúi dục phản dị tộc và Ma Linh, hai tộc thất bại. Thứ hai, huyết chủ đột phá đế chủ chi cảnh, chính là trùng kích mãn hồn phách phong chủ, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến phong ấn trước người phong chủ. Huyết hồn tộc trong phong ấn tinh không cũng đã đến thời điểm xuất thế. Nếu Diệp Phàm dẫn theo chủ lực đi tới cửa ra vào phong ấn tinh không, như vậy chiến trường sẽ bị khóa chặt trong mảnh tinh không kia, vậy mà Diệp Phàm lại lựa chọn đặt chủ lực ở chỗ này. Điều này đại biểu cho việc những huyết hồn tộc này có thể thuận lợi bước vào thương giới. Thứ đáng sợ nhất của huyết hồn tộc là gì? Đáng sợ nhất chính là hạt giống màu đỏ tươi, mà sự tồn tại của hạt lõi màu đỏ tươi lại cần phải hiến tế đầy đủ sinh linh. Loại sinh linh này bao gồm cả các loại thái cổ di chủng, tu sĩ, thần thú, dị tộc cùng với hoa cỏ cây cối. Thiên thương giới bao lớn, vô tận thần vực, vô số sinh linh, một khi đại quân huyết hồn tộc đặt chân tới thiên thương giới, là có thể tiến hành từng cái hiến tế thần vực, từ đó ngưng tụ ra hạt nhân màu đỏ tươi vô cùng cường đại. Còn có hạt châu màu đỏ tươi, huyết hồn tộc là bất tử bất diệt vô cùng vô tận, mà hạt đỏ tươi một khi mạnh tới một trình độ nhất định nào đó sẽ không bị tu sĩ thiên thương giới hủy diệt nữa. Cho dù Diệp Phàm đột phá đến cảnh giới hư thiên đế cũng không làm được. Vào lúc ấy, đại cục đã định, cho dù Diệp Phàm có lực lượng nghịch thiên, thì có thể như thế nào? Cho nên vào lúc này, thứ huyết chủ sợ nhất không phải Diệp Phàm dẫn dắt quân đoàn tới thiên đế tuyền, mà là Diệp Phàm dẫn dắt quân đoàn đi tới phong ấn tinh không. Diệp Phàm đã tính ra tâm lý của huyết chủ, cho nên hắn dẫn dắt chiến lược trung tâm hai tộc đi tới thiên đế xương, đồng thời toàn bộ tu sĩ tinh hỏa thần vực đều điều động toàn bộ, thời gian sẽ ở chiến trường phía sau, triệt để bao vây thiên đế xương. Đến lúc đó, huyết chủ có chắp cánh cũng khó thoát. Nếu không chỉ dựa vào trăm vạn tu sĩ trước mắt, đã muốn diệt thiên đế chử sao? Ha ha ha, dựa vào tu sĩ hai tộc bây giờ, mà muốn ta chạy trốn. Diệp Phàm, đừng coi thường ta. Huyết chủ cười vang, trong đôi mắt lóe sáng, lực lượng màu đỏ tươi khủng bố diễn sinh ở phía sau hắn, vô số tu sĩ huyết hồn tộc cầm binh khí trong tay chậm rãi ép tới quân đoàn hai tộc. Ở bên người huyết chủ, hai lão giả chậm rãi hiện ra. Ngụy Vô Dương đáp bên người Diệp Phàm, chau mày. Chủ thượng, bọn họ là Phong Vô Nhai và Phong Vô Nhai. Nói đến đây Ngụy Vô Dương hơi dừng lại, bọn họ là huynh đệ ruột của ngài kiếp trước, khi còn sống là bán thiên đế. Lúc này Diệp Phàm sửng sốt, huynh đệ của phong chủ chẳng phải cũng tương đương với thân phận Diệp Quỷ, Diệp Tàn sao? Trong nội tâm lộ ra một tia bi ai, là bi ai cho phong chủ và cũng bi ai cho chính mình, liệu có một ngày nào đó hắn sẽ lại một lần nữa đi tới con đường này. Cũng may tu vi của Vô Nhai và Vô Biên sống lại vẫn chưa khôi phục lại trước người, nếu không bán thiên đế đã đủ để khiến phía Diệp Phàm khó chống đỡ rồi. Cường giả cấp bậc đế chủ, bên phía Diệp Phàm rõ ràng có càng nhiều, nhưng tu sĩ đạo chủ, nơi này chỉ có một mình Ngụy Vô Dương. Bàn về chiến lực, Diệp Phàm không sợ phong chủ, cũng không sợ đạo chủ, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngăn chặn huyết chủ, lại vô lực đối phó với Vô Nhai và Vô Nhai. Cũng may có Thái Thượng Nguyệt và Tô Trọng ở đây, với thực lực của bọn họ có thể ngăn chặn một người trong Vô Nhai và Vô Nhai. Diệp Phàm, tu sĩ hai tộc có thể trưởng thành đến trình độ như ngày hôm nay, ta không thể không nói rằng ngươi có năng lực hơn người, chỉ tiếc, chút người này còn chưa đủ để vây giết thiên đế xương ta. Huyết chủ đánh giá đông đảo tu sĩ sau lưng Diệp Phàm, cất cao giọng nói. Có thể vây giết hay không cũng phải giết mới biết được. Diệp Phàm nghe vậy liền từ chối cho ý kiến, giơ thanh phục hồng kiếm lên, Diệp Phàm quát to, giết. Giết, các tu sĩ giống giận, nhảy lên một cái, lao về phía đại trận màu máu trước mặt. Oanh oanh oanh, thần lực cuồng bạo trong nháy mắt đan xen trên không trung. Trong chớp mắt, trời long đất lở, không gian vỡ vụn. Ngụy Vô Dương một bước đạp xuống, trong gang tấc chân trời. Thời điểm thân hình xuất hiện thêm lần nữa, bóng dáng đã ở trước mặt Phong Vô Nhai. Đao khí tung hoành, trực tiếp chém ngang Phong Vô Nhai và Phong Vô Nhai thành hai người. Đám cường giả đỉnh cấp như Tô Trọng, Thái Thượng Nguyệt, Lôi Trùng theo sát tới, phụ giúp Ngụy Vô Dương ngăn hai đại đạo chủ lại. Vô số chiến trận cỡ nhỏ xuất hiện, thần lực va chạm kịch liệt, cơ hồ trong nháy mắt, song phương liền bắt đầu xuất hiện thương vong. Diệp Phàm, người thật sự là ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi không biết người chết ở đây nhiều hơn nữa, có thể sống lại bên trong lõi màu đỏ tươi hay sao? Phong chủ nhìn Diệp Phàm quát to, chỉ là hạt nhân màu đỏ tươi thiên đế Nguyễn Cung che giấu, có thể hồi sinh bao nhiêu người, huyết chủ, ngươi là tà hồn của phong chủ, ta là phong chủ chuyển thế, giữa chúng ta cũng nên chấm dứt rồi. Leng keng leng keng leng keng, phục hồng kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Phàm đạp không bay lên, trong nháy mắt nhằm về phía huyết chủ. Trận chiến này, ta cũng chờ đủ lâu rồi, thua rồi, ngươi đáng đời bị ta cắn nuốt, trở thành người duy nhất của ta, nếu ngươi thắng thì dù ta không giỏi như ngươi, đáng đời không bằng ngươi. Huyết chủ hét lớn, một thanh trường kiếm huyết sắc quét ngang, sau một khắc, thân hình biến mất. Oanh, năng lượng bạo lực cuồng bạo trong nháy mắt nổ tung trên bầu trời, hai bóng người chân đạp vết nứt không gian, điên cuồng đối chạm. Oanh oanh oanh, trong chớp mắt, chiến đấu đã lâm vào tình trạng gay cấn. Thực lực tổng thể, tu sĩ hai tộc càng mạnh hơn, dù sao thì cường giả cấp bậc thần đế càng nhiều hơn, ngay từ khi bắt đầu chiến đấu, thiên đế tuyển đã thất bại. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, trong thiên đế bộc phát, máu chảy thành sông, thi thể thành núi, nhưng bình nguyên chiến đấu lại bắt đầu trở nên càng thêm cân bằng, bởi vì tu sĩ hai tộc chết đi chính là sự thật sự chết đi, thậm chí có một số tu sĩ sau khi chết đã biến thành huyết hồn tộc sống lại. Mà tu sĩ huyết hồn tộc chết càng nhiều, sống lại từng người. Loại chiến đấu này, ngu dốt không thể sánh bằng, cường giả hai tộc vốn không hiểu rõ dự định của Diệp Phàm, nhưng sẽ không ai nghi ngờ quyết định của Diệp Phàm. Chiến đấu điên cuồng nhất chính là cuộc chiến giữa Diệp Phàm và huyết chủ, nhưng hai người chưa từng dốc toàn lực ứng phó mà giữ mạng lẫn nhau. Trong mắt Diệp Phàm tràn đầy lãnh khốc, phảng phất như thi thể thành sơn phía dưới không phải thuộc hạ của hắn, thực ra Diệp Phàm không thể làm như không thấy. Hắn nhất định phải làm ra lựa chọn ngu xuẩn như vậy, bởi vì hắn nhất định phải đảm bảo lúc đánh chết huyết chủ không đủ năng lượng để phục sinh. Hắn chỉ có thể dùng cách này để tiêu hao năng lượng của viên thạch đỏ tươi. 3250. Khiến người ta kinh ngạc, số lượng sinh linh bình thường có thể làm người ta kinh ngạc. Cùng lúc đó, Bắc Diệu Tinh Hà, vô cùng vô tận tu sĩ tề tụ ở đây. Hóa thân ngoài của Diệp Phàm lấy thân phận ma linh thần hoàng dẫn dắt gần ngàn ước ma linh tụ tập với nơi này, đây đã gần 9 phần 10 ma linh rồi. Bên kia, Hàn Thiên Trảm dẫn dắt 2.000 ước tu sĩ dị tộc chiếm cứ một vùng tinh không khác, tu sĩ song phương là kẻ thù gặp gỡ, đỏ mắt vô cùng. 2.000 tỷ tu sĩ số lượng rất nhiều, nhưng đối với tất cả chủng tộc hợp lại mà nói, chỉ tính được một thành mà thôi. Hàn Thiên Trảm cũng không thể tập trung toàn bộ tu sĩ của tất cả các chủng tộc lại, thiên thương giới vô biên vô ngần, hơn nữa giữa mỗi thần vực còn cách nhau một khoảng sao trời xa xôi, muốn tập hợp tất cả tu sĩ lại thì căn bản là không thực tế. Những năm gần đây, tu sĩ dị tộc và tu sĩ ma linh đã xảy ra vô số trận chiến, tổn thất nặng nề. Hàn Thiên Trảm và Diệp Phàm bay đến dẫn đầu, ma linh thần hoàng, ngưỡng mộ đã lâu, vạn tộc chi chủ, hân hạnh. Diệp Phàm cũng chắp tay nói, người ngoài thoạt nhìn không có gì khác thường. Chỉ có Diệp Phàm và Hàn Thiên Trảm hiểu rất rõ, đây đều là cục diện của Diệp Phàm. Hôm nay chúng ta không phải tới nơi này đối chiến, ta đã nhận được tình báo, nơi này phong cấm huyết hồn tộc. Không đến một tháng nữa, huyết hồn tộc sẽ phá vỡ phong ấn xuất hiện. Diệp Phàm nhìn tất cả ma linh nói, chư vị, huyết hồn tộc là địch nhân chung của tất cả sinh linh, lần này, ta hy vọng các người buông bỏ cừu hận với dị tộc khác, sát tay vây giết huyết hồn tộc. Chúng ta tuân mệnh, tu sĩ ma linh cất cao giọng, giọng nói truyền khắp tinh không. Tinh không không không truyền thanh, nhưng thần linh nói chuyện, trong âm thanh đều có thần lực tuôn trào. Ma linh thần hoàng nói không sai, tu sĩ các thánh tộc, hôm nay bỏ xuống tất cả thù hận, bắt tay chém giết huyết hồn tộc, những chuyện khác, diệt huyết hồn tộc rồi nói sau. Hàn Thiên Trảm xoay người nhìn về phía tu sĩ vạn tộc nói. Tôn mệnh của Ngô Vương, tu sĩ vạn tộc lúc này đáp lại, trận thần ra khỏi hàng, Diệp Phàm quát lớn, lúc này, gần đến mấy ngàn vạn ma linh bay ra. Trận thần vạn tộc, bước ra khỏi hàng, Hàn Thiên Trảm cũng nói. Trong vạn tộc tu sĩ, gần 100 triệu tu sĩ bay ra. Diệp Phàm vung tay lên, một đống tài liệu luyện khí cấp bậc xuất hiện. Mong chư vị luyện chế những tài liệu này thành trận kỳ. Phối hợp với ma linh thần hoàng, Hàn Thiên Trảm nói tiếp, lúc này, trận thần song phương bay ra, các loại lực lượng hoa văn lưu chuyển, chồng chất tài liệu luyện khí với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tan rã. Từng trận kỳ bay vào tay Diệp Phàm bay vút trong tinh không, xuyên qua ngân hà. Trận kỳ trong tay không ngừng chôn sâu vào trong tinh không. Siêu siêu siêu siêu, ánh sáng vô tận lấp lánh, tựa như sao trời không ngừng lướt qua bầu trời đầy sao. Thời gian trôi qua, 10 ngày thoáng cái đã qua. Một ngày này, khi Diệp Phàm đánh một nhóm trận kỳ cuối cùng vào tinh không, trước mặt tất cả mọi người, vốn một vùng tinh không hư vô bắt đầu nứt ra một vết nứt màu máu cực lớn. Lúc này, trên mặt vô số tu sĩ lộ ra vẻ ngưng trọng, những tu sĩ bán tín bán nghi với Diệp Phàm, Hàn Thiên Trảm lập tức sắc mặt đại biến. Thật sự có huyết hồn tộc, các tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau, rầm rầm rầm, chiếc thuyền khổng lồ ngàn dặm từ trong khe hở huyết sắc xuất hiện, vô cùng vô tận quang ảnh huyết sắc giống như châu chấu nối đuôi nhau mà ra. Vô số vô tận, kéo dài không dứt, Diệp Phàm và Hàn Thiên Trảm đứng đầu tiên, nhìn quân đoàn huyết hồn tộc minh mông cuồn cuộn, sắc mặt hơi khó coi. Số lượng không dưới 2.000 ức, thần thức quét qua, bao phủ lãnh thổ vô tận, Hàn Thiên Trảm thở ra một ngụm chọc khí nói. Lúc trước ta tiến vào phong ấn tinh không, căn bản chưa từng phát hiện nhiều huyết hồn tộc như vậy, mới có huyết hồn tộc tham gia vào. Sắc mặt Diệp Phàm ngưng trọng nói, hắn ngàn tính vạn tính, cũng không tính được số lượng huyết hồn tộc xuất hiện lại có thể đạt đến trình độ kinh khủng như thế. Huyết hồn tộc dư thừa, từ đâu mà đến? Hàn Thiên Trảm cau mày nói, không biết huyết hồn tộc có lai lịch thần bí, hơn nữa lại giống như sâu bọ xương ngoan, bao nhiêu hành tinh bị huyết hồn tộc chiếm cứ, chúng ta căn bản không thể biết được. Huống hồ, trước mắt không phải là huyết hồn tộc, mà là sinh linh vô cùng đáng sợ. Sở dĩ ta sắp xếp đối phó với sinh linh hoang vu như vậy là bởi vì sinh linh vô dụng sẽ thật sự nắm trong tay hạch màu đỏ tươi cao cấp, bọn hắn tuyệt đối không thể đặt chân vào bất kỳ thần vực nào trong thiên thương giới. Nếu không, thiên thương giới nguy rồi. Diệp Phàm lắc đầu nói, huyền kỳ hỗn độn giới bay ra, tiếp theo dùng một tốc độ cực kỳ khủng bố biến lớn. Trong nháy mắt, một cái trận kỳ cực lớn khoảng trăm trượng cố định trong hư không. Một khắc sau, đại trận thôn phệ bao phủ bầu trời này khởi động, lực cắn nuốt mạnh mẽ tác dụng lên người huyết hồn tộc lao ra, mà lực cắn nuốt thì cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể tu sĩ vạn tộc và ma linh. Trận chiến này, chúng ta nhất định phải bắt được trận chiến này. Diệp Phàm nói xong, nhìn về phía Hàn Thiên Trảm, Thư Nguyệt ở Nhân Hoàng Điện ở đế vực, ta chưa từng để nàng tham dự vây công của Thiên Đế Trừ Băng. Mặt khác, ta rời Nhân Hoàng Điện buổi sáng, đã dùng nguyên sinh hồn pháp làm thức tỉnh trí nhớ kiếp trước của nàng. Hàn Thiên Trảm nghe vậy không khỏi sửng sốt, nửa ngày, nhẹ giọng nói cảm ơn Diệp Phàm. Đối với một người dùng tình cảm sâu sắc mà nói, không có gì có thể so với tình yêu chân thành với nó càng thống khổ hơn, mặc dù ký ức tình yêu của nó năm đó chính là do nó phong ấn. Không cần cảm ơn ta, vượt qua hạo kiếp rồi ngươi mới có thể lánh đời cùng Thư Nguyệt, nếu như hạo kiếp hủy diệt thiên thương giới, các ngươi cũng không còn đường rời đi. Trận hạo kiếp này, ngươi không chỉ chiến đấu vì chính mình, đây cũng là thứ chuộc tội của ngươi, chuộc tội cho vô số anh linh uổng mạng ở tiên giới. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp đó thân hình lập lòe, bay về phía phi thuyền khổng lồ đã va chạm với thôn vệ trận. Vô số ma linh theo sát tới, tinh không cuồn cuộn, ngàn tỷ tu sĩ, lít nha lít nhít, phảng phất như có thể che phủ ánh sáng của ngôi sao. Ngay sau đó Hàn Thiên Trảm bay lên, tu sĩ vạn tộc cũng bay theo tới. 3.000 ức tu sĩ, giờ phút này đang hung hăng va chạm với sóng chiều màu đỏ tươi xông ra khỏi khe nứt. Tất nhiên sinh linh trước mắt trở nên không kịp trở tay với hết thảy, bọn hắn căn bản không nghĩ tới nơi đây lại có nhiều tu sĩ ôm cây đợi thỏ như vậy, phi thuyền cực lớn trước tiên bị thần lực cuồng bạo đánh nát. Một viên châu màu đỏ tươi vô cùng lớn xuất hiện bên trong phi thuyền đã bị nghiền nát. Vỡ vụn tinh hạch, diệt huyết linh, vệ ngã thiên thương, chư vị đồng đội, theo ta giết. Diệp Phàm quát to, lập tức vô số tu sĩ bộc phát ra chiến ý vô cùng mạnh mẽ, cơn sóng chiều đen kịt cùng với cơn sóng chiều màu đỏ tươi hoàn toàn dung hợp. Từng chiến trận to lớn đã thành hình, hình thành nên pháp tướng thiên địa. Đám sinh linh như ngươi, làm càn, một tiếng gầm giận dữ chấn vỡ thiên khung, đồng thời, một sinh linh có tướng mạo vô cùng tuấn giật bay ra, xông thẳng về phía Diệp Phàm, Hàn Thiên Trảm. Bước chân của sinh thánh linh oan uổng, không thể ngăn cản, vào thanh vô sinh, phú đoán sống vĩnh sinh. Thanh âm minh mông, dung chuyển tinh hà, thị huyết xúc sinh mà cũng xứng với lời nói vĩnh sinh. Diệp Phàm quát to, Long Hoàng cung vào trong tay, cung đầy dây, long tiến như điện, tiến tiến tuyệt sát. Cửu tinh liên châu, leng keng leng keng leng keng, mũi tên biến mất trong nháy mắt, xuyên qua không gian, bắn về phía sinh linh chủ kỳ biên. 3251, đương nhiên không biết lượng sức, sinh linh oan ra quát lạnh, khí tức tu vi bán thiên đế xuất hiện. Lực lượng kinh khủng khiến tất cả tu sĩ biến sắc, đây là uy áp lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy của cấp độ thiên đế. Bán thiên đế đã bước một chân vào thiên đế cảnh, trên thực tế, hắn chỉ là bán bộ thái hư, chỉ có điều đối với tu sĩ thiên thương giới mà nói, không hiểu rõ sự khác nhau giữa thái hư cảnh và thiên đế cảnh. Lấy thực lực của Diệp Phàm, có thể đánh với đạo chủ một trận, nhưng muốn đối chiến nửa bước thái hư, vậy còn kém không ít. Đương nhiên Diệp Phàm chưa từng muốn đánh bại sinh linh hoang vu ở chỗ này. Việc hắn phải làm chính là ngăn cản bước chân của sinh linh vô hình, chỉ cần thiên đế tuyển bên kia hoàn thành vây kín, nhất cử chém giết huyết chủ, hắn có thể đột phá cảnh giới đế chủ trong thời gian ngắn. Chỉ cần bước vào cảnh giới đế chủ, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Nửa bước thái hư, hắn cũng có thể đánh một trận. Có người sẽ nghi hoặc, một khi đã như vậy, vì sao Diệp Phàm lại gây khó dễ sớm như vậy, không thể âm thầm điều binh khiển tướng trước, bao vây thiên đế đi trước rồi mới làm khó dễ sao? Thời gian không kịp. Huyết chủ ở bên trong tinh trạch liền đột phá cảnh giới đế chủ, chỉ cần y trở lại thiên thương giới, sẽ sinh ra cảm ứng với phong ấn xiềng xích của phong chủ, từ đó làm cho phong ấn xiềng xích suy yếu. Cho nên thời gian không phải do Diệp Phàm quyết định, nếu Diệp Phàm không gây khó dễ, sinh linh thời Bắc Diệu Tinh Hà sẽ xuất hiện. Ngược lại, huyết chủ vì phòng ngừa Diệp Phàm xuất lĩnh cường giả đi Bắc Diệu Tinh Hà, hắn sẽ tới Bắc Diệu Tinh Hà tiếp dẫn, đến lúc đó, chiến trường sẽ tụ tập cùng một chỗ. Theo hiểu biết của Diệp Phàm, tác chiến chính diện bọn họ không sợ, nhưng phân cách chiến trường càng ổn thỏa một chút. Hôm nay xem ra, may mắn là hắn chủ động chia cắt chiến trường, nếu không, khi sinh linh 2.000 ức hoang vu này xuất hiện, bọn hắn coi như đã thất bại. tu sĩ vạn tộc, tu sĩ ma linh, nhân tộc, thần thú, tất cả tu sĩ quân đoàn cộng lại cũng không đến 9.000 tỷ. Trong đó, tu sĩ vạn tộc có gần 500 tỷ tu sĩ phân bố ở bên trong vô số thần vực, căn bản không có cách nào điều động. Nói cách khác, vào lúc này, tu sĩ Diệp Phàm có thể lấy ra đánh một trận không đến 400 triệu. 2.000 ước linh vật phu sinh, còn có một màu đỏ tươi vô cùng to lớn. Đánh giá hạt hồng trên tinh hà cực lớn, trong mắt Diệp Phàm hiện lên vẻ ngưng trọng. Bắc Diệu tinh hà chiến trường, bọn hắn đã bại. Trong nhận thức của hắn, sinh linh trong phong ấn tinh không tối đa cũng chỉ có 200 ức, nhưng bây giờ lại tăng gấp 10 lần. Nếu huyết chủ sớm tụ hợp với bọn họ, thì kể cả là 4.000 tỷ thiên thương liên quân, cũng căn bản không áp chế nổi 2.000 ức linh hồn hoang mang, chớ nói chi là chém giết huyết chủ trong chiến dịch lần này. Cũng may, huyết chủ không hội hợp với những quân đoàn này, điều này chắc chắn đã trở thành con đường sống của cơn hạo kiếp này. Oanh oanh oanh, chấn động thần lực mạnh mẽ nổ tung trong tinh hà rực rỡ, sóng xung quang điên cuồng trùng kích minh mông tràn ra khắp xung quanh, những tinh cầu nhỏ xung quanh trực tiếp bị xung kích nổ tung thành bụi phấn. Cửu Tiễn Liên Châu, bị sinh linh chủ hoang vu dễ dàng ngăn trở, sinh linh còn con xa xa hướng về phía Diệp Phàm, một thanh cự kiếm màu máu chặt đứt ngôi sao cùng tinh hà hội tụ. Oanh, cự kiếm chém xuống, trực tiếp chém nát ma linh quân đoàn trước nhất, gần trăm vạn tu sĩ bị cự kiếm quét trúng, trực tiếp biến thành tu sĩ huyết hồn tộc, xoay người hướng quân đoàn vạn tộc và quân đoàn ma linh phát động tấn công. Mà thanh cự kiếm này không thể ngăn cản, vẫn tiếp tục chém về phía Diệp Phàm. Thần Hoàng, đám người Lý Thiên Diệu đều sợ hãi, ai nấy như quân đoàn ma linh chịu chết muốn chắn phía trước Diệp Phàm. Sắc mặt Diệp Phàm trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn đã cố gắng đánh giá cao cường giả nửa bước thái hư, nhưng không ngờ hắn vẫn đánh giá thấp đối phương như trước. Cự kiếm xuyên qua không gian trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, khiến tất cả mọi người trở tay không kịp, vô số ánh mắt hội tụ trên người Diệp Phàm. Nếu là đối mặt nhau, ma linh thần hoàng sẽ bị chém đầu hoặc trở thành huyết hồn tộc mà nói, chắc chắn sẽ nảy sinh xung kích cực lớn đối với quân đoàn bên phía thiên thương giới. Bày trận, Diệp Phàm quát nhẹ, phong vân 26 người đồng thời bay ra, rơi vào bên người Diệp Phàm. 36 thiên cương thiên thần trận vận chuyển, hư ảnh thái cực tinh hà phản chiếu, 27 ngôi sao lóe lên, tuy chưa từng có 36 người tề tựu, nhưng chiến trận hỗn độn tuyệt đối không phải trò đùa. Lúc này, 26 nhóm tu vi tăng vọt, vách núi của thần quan, mở, Diệp Phàm gầm lên, hư ảnh 10 cỗ thần quan trôi nổi, cỗ quan tài đầu tiên hoàn toàn mở ra, tiếp theo là cỗ thứ hai, đạo thứ ba, mãi cho đến đạo thứ tư thần quan. Oanh, khí tức của Diệp Phàm lấy một tốc độ cực kỳ khủng bố tăng lên, theo đó còn tăng lên tới 26 người. Lúc này tương đương với 20 thanh kiếm lớn màu đỏ máu của Diệp Phàm đồng thời chống lại đối phương. Leng keng leng keng leng keng, kiếm ra khỏi vỏ, đao như tia. Phong vân 26 người cùng với trên binh khí trong tay Diệp Phàm đều xuất hiện dao động thần lực cực kỳ kinh khủng. Trên trán Diệp Phàm, Thiên Đế xuất hiện. Sau một khắc, Diệp Phàm dẫn theo mọi người nhằm về phía sinh linh chủ mịt mờ. Cự kiếm kinh khủng phi tốc tới gần đám người Diệp Phàm, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng huyền diệu xuất hiện ngay phía trước đám người Diệp Phàm. Nguyên về đồng tử, mở ra, Hàn Thiên Trảm quát khẽ, đồng tử biến hóa, lực lượng bản nguyên pháp tắc tụ tập trên cự kiếm màu máu. Tiếp theo, ở mũi cự kiếm màu máu, một vòng xoáy xuất hiện, thôn vệ huyết sắc cự kiếm, biến thành màu đỏ tươi tinh thuần không gì sánh được. Diệp Phàm mang theo phong vân chúng trực tiếp xông vào trong huyết vụ, tiếp theo không gian pháp tắc biến ảo. Vô tận không minh, khai, bánh răng không gian vận chuyển, đám người Diệp Phàm lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó xuất hiện ở phía trước lõi của màu đỏ tươi. Thái Sơ Quy Nguyên, thầm quát một tiếng, phục hồng kiếm chém xuống, lực lượng hủy diệt vô tận bộc phát trong kiếm khí. Các ngươi thích hủy diệt, hôm nay, ta sẽ trả lại các ngươi hủy diệt. Uống, uống, 27 đạo kiếm khí như đao mang chém xuống, luồng khí màu hồng đậm đặc trực tiếp bị đẩy lùi. Làm càn, sinh linh chủ vu gầm lên, tay phải đặt lên hạt đỏ tươi, nhanh chóng lùi lại phía sau. Hạt lõi màu đỏ tươi như sao băng vậy mà bị hắn lôi kéo cực nhanh rời xa. Cùng lúc đó, sinh linh vô cùng vô tận hóa thành bức tường người màu máu phóng tới chỗ 27 đạo tuyệt sát công kích. Oanh, đại thần thông hủy diệt bùng nổ, kiếm khí tung hoành, đao khí lưu chuyển, không gian huyết sắc trước mắt đám người Diệp Phàm bị lực lượng hủy diệt xoắn nát không còn một mảnh. Gần 200 vạn sinh linh rảo sinh bị thắt cổ, nhưng mà khoảng không trong nháy mắt tràn ngập màu máu, sinh linh vô cùng vô tận hung hãn không sợ chết nhằm phía đám người Diệp Phàm. Diệp Phàm duỗi tay phải ra, phong vân chúng đem toàn bộ lực lượng chuyển cho Diệp Phàm, trong tay Diệp Phàm, một đóa hoa sen lửa màu xanh đỏ bay ra, khi bay đến giữa không trung, trong nháy mắt liền nổ tung. Núi xanh tuyệt không tràn ra ngoài, theo tiếng giết nghiệp hỏa, hình thành biển lửa vô tận, lan tràn về bốn phương tám hướng. Lập tức, vô số sinh linh hoang vu phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ, bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Lúc này, chủ nhân của sinh linh vu vu đã rời hạt nhân màu đỏ tươi đi về phía sau, nhìn sinh linh bị trước sau chém giết đến gần ngàn vạn, cơn giận lúc này không kìm nổi, trong đó có gần 200 vạn sinh linh nhân nguyên mục bị phục hồng kiếm của Diệp Phàm gây thương tích, bổn nguyên sinh mệnh tán loạn, không cách nào trùng sinh. 3252, đây chỉ là bắt đầu, sinh linh tầm thường thực lực quá yếu, bị phục hồng kiếm của Diệp Phàm triệt để giết chết cũng là chuyện bình thường, đổi lại là đám người huyết chủ, muốn dựa vào đặc tính của phục hồng kiếm hoàn toàn giết chết, thì tuyệt đối không có khả năng. Hai tay kết ấn, tốc độ tay của sinh linh suy diệt cực nhanh, trong nháy mắt, ở phía sau hắn, một mặt trời màu máu cực lớn xuất hiện. Sinh linh ti tiện, ta ban cho các ngươi, hủy diệt. Thần pháp màu đỏ tươi, huyết liệt dương, oanh, mặt trời màu máu chậm rãi tấn công về phía đám người Diệp Phàm. Sinh linh chung quanh nhao nhao rời xa nơi này, trùng kích về phía tu sĩ vạn tộc và tu sĩ ma linh. Hiển nhiên, nơi này là chiến trường của Diệp Phàm chúng sinh linh phong vân và sinh linh oan uổng. Linh hồn văn lạc hậu tần mị bị Hàn Thiên Trảm ngăn cản, sau khi viên cầu béo mượn nhờ thôn vệ đại trận, chiến lực không thể ngăn cản, lôi đình tràn ngập hình thành nên lôi hải vạn dặm. Lực lượng tê liệt trực tiếp khiến huyết hồn tộc trong tinh hà vạn dặm không cách nào chiến đấu bình thường. Nhưng Bắc Diệu tinh hà lớn đến cỡ nào? Mấy chục tỷ tu sĩ là khái niệm gì? Vô ngần tinh hải, vô số thân ảnh, huyết sắc tràn ngập, lôi đình tàn phá bừa bãi, cương phong gào thét, hỏa diễm rít gào. Cuộc chiến của các thần linh hơi một tí là hủy thiên diệt địa, bên trong giải ngân hà minh mông ấy, vô số sinh linh và mưa máu đan dệt vào nhau, số lượng tử vong được dùng hàng vạn để tiến hành. Đế chủ, thần đế, thiên vị thần linh thậm chí là hư thần. Đây là chiến trường không cách nào lý giải nổi, dù cho là tu sĩ đã sống 10 vạn năm cũng chưa hề thấy qua chiến trường minh mông như vậy. Bởi vì quá mức minh mông, ngược lại không cách nào phân thắng thua trong thời gian ngắn. Song phương người tới ta đi, giằng co với nhau, mỗi người đều rõ ràng, người có thể quyết định thắng bại chính là chiến trường chỗ cao nhất của tinh hà. Nếu là sinh linh cấp bậc thái hư kỳ chủ yếu ra tay, rất có thể tu sĩ thiên thương giới sẽ phải đối mặt với đổ sát. Ngược lại, nếu đám người Diệp Phàm thắng lợi, ai có thể chống lại Diệp Phàm? Huyết liệt dương chiếu sáng tinh hà, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Diệp Phàm, nhưng mà rất nhanh, vô số đan văn lấy Diệp Phàm làm trung tâm, chuyển động về bốn phương tám hướng, bám vào trên huyết liệt dương. Đan vực vô gian, hai tay kết ấn, Diệp Phàm không cam lòng yếu thế. Trên ánh chiều tà màu máu, đan văn thiêu đốt, nghiệp hỏa bao phủ ánh mặt trời màu máu, tinh lọc tất cả khí tức màu đỏ tươi. Tay phải nắm chặt, long dược mở ra, võ trang cho thanh long mở ra. Diệp Phàm đột nhiên bay lên, nện xuống một quyền về phía liệt dương, dương hoàn toàn bao phủ nghiệp hỏa. Thanh long gào thét, quyền ảnh vô cùng to lớn từ trên tinh hà hội tụ, hung hăng nện ở phía trên nghiệp hỏa liệt dương. Về cho ta, hét lên một tiếng, nghiệp hỏa liệt dương bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn, phóng về phía sinh linh chủ Vu Thành. Sinh linh chủ Vu Vu nhìn vầng mặt trời cuồn cuộn đánh tới, sau đó thoáng nhìn hạt nhân màu đỏ tươi sau lưng, trong mắt tràn đầy lửa giận. Ngay từ đầu Diệp Phàm chưa từng phát ra bất kỳ công kích nào đối với hắn, tất cả công kích của Diệp Phàm đều nhằm vào hạt nhân màu đỏ tươi, điều này cũng khiến cho tất cả công kích của hắn đều phải cứng rắn kháng cự. Hơn nữa, hắn không thể nào ra tay đối phó với những tu sĩ khác, ví dụ như con chuột ở phía dưới kia. Quả cầu mập mạp đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó nhìn xung quanh, thầm nói, mẹ nó, ai muốn bản long chứ? Mượn dùng 36 thiên cương thần trận kết hợp với lực lượng của phong vân chúng, Diệp Phàm tạm thời kiềm chế sinh linh chủ, nhưng muốn đánh bại sinh linh chủ Vu Thành căn bản là không có khả năng, nếu không phải đối phương nhất định phải bảo vệ hạt châu màu đỏ tươi, Diệp Phàm ngay cả quấn lấy đối phương cũng chưa chắc có thể làm được. Bắc Diệu tinh hà chiến đấu lâm vào giằng co, nhưng mà theo thời gian trôi qua, vạn tộc tu sĩ, ma linh tu sĩ ngã xuống trên diện rộng, mà linh hồn sinh sống lại màu đỏ tươi không ngừng, sự thất bại của thiên thương giới cũng là chuyện sớm hay muộn. Bên trong tinh hỏa thần vực, các tu sĩ Thanh Long vực, Chu Tước vực, Huyền Vũ vực, Bạch Hổ vực đều ngồi truyền tống trận đi tới đế vực. An tính tu hành cứ vậy kết thúc, vô số tu sĩ hội tụ ở đế vực, mà tu sĩ của đế vực thì được Nhân Hoàng Điện tu sĩ dẫn dắt hình thành từng quân đoàn, xuất phát tới thiên đế. Tốc độ gây khó dễ của Diệp Phàm quá nhanh, thời gian chiến tranh nhấc lên cũng quá mức cấp bách, có thể nói, toàn bộ tu sĩ tinh hỏa thần vực đều có chút trở tay không kịp. Cũng may những năm này, tu sĩ hai tộc đều đã chuẩn bị tốt chiến tranh, truyền tống trận của tinh hỏa thần vực nên kiến tạo cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa mỗi tu sĩ đều làm xong phân phối quân đoàn, nhân tộc, thần thú khác với vạn tộc tu sĩ, nhân tộc và thần thú chỉ có hai chủng tộc, hơn nữa ngay từ đầu nhân số không nhiều, về sau dần dần trở nên nhiều, Diệp Phàm Hoàng đã thâm căn cố đế. Cho nên Diệp Phàm có thể hô một tiếng trung ứng, Trái lại tu sĩ vạn tộc không giống nhau, tuy rằng địa vị của Hàn Thiên Trảm cũng vô cùng cao, nhưng tu sĩ vạn tộc không dưới 7.000 tỷ, người thật sự nguyện ý theo Hàn Thiên Trảm chiến đấu chỉ có 2.000 tỷ. Đương nhiên, 2.000 ước này lại hội tụ đại đa số tu sĩ tinh nhuệ của vạn tộc. Lúc đầu Diệp Phàm cũng không nghĩ như vậy, nếu không trước khi hắn tiến vào tinh phiến sẽ bố trí xong xuôi, hắn vốn đã có phương án tốt hơn. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, tờ tím ngưng ngưng vẫn chưa giáng lâm, mà huyết chủ lại đạt được kỳ ngộ nghịch thiên bước vào đế cảnh. Có thể nói, hết thảy, đều ngoài dự liệu của Diệp Phàm. Nửa tháng sau, càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ Thiên Đế Nguyễn Cung, vây Thiên Đế Nguyễn Cung một mực. Thiên Đế Tuyển lúc đầu còn ác chiến với đám người Diệp Phàm, về sau trực tiếp rút vào trong trận pháp, toàn lực duy trì trận pháp. Công kích của Diệp Phàm sẽ bị huyết chủ ngăn trở, không làm được phá vỡ trận pháp. Về phần Đại Đế, hắn đang ở chiến trường ở Bắc Diệu Tinh Hà, đương nhiên, cho dù Đại Đế ở đây, cũng không làm gì được trận pháp của Thiên Đế. Diệp Phàm nhíu mày nhìn Thiên Đế đang đứng trước mặt, trong mắt hiện lên một tia sầu lo khó hiểu, Bắc Diệu Tinh Hà mỗi giây mỗi khắc đều có người chết, trận chiến thắng của chàng hảo kiếp này, hoàn toàn đặt ở trong mắt Thiên Đế. Mà hiện tại, Diệp Phàm không thể hiến tế tu sĩ dị tộc, bởi vì Bắc Diệu Tinh Hà trên chiến trường, một khi thiếu đi 2.000 ước tu sĩ dị tộc, cán cân chiến đấu sẽ triệt để nghiêng đi. Cho dù mượn sức mạnh hiến tế, Diệp Phàm có thể nâng cao thực lực nhân tộc trên diện rộng, thần thú cùng với thực lực của những ma linh sinh ra ở thiên thương giới, chiến trường tinh hà ở Bắc Diệu cũng sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, cho dù Diệp Phàm mượn nhờ lần tăng lên này, trong thời gian ngắn diệt trừ Thiên Đế, cũng không cách nào ngăn cản sinh linh hoang đường ở tinh hà ở Bắc Diệu Tinh nữa. Tổng thể mà nói, cục diện vẫn nằm trong sự khống chế của Diệp Phàm, nhưng mà Diệp Phàm rất rõ ràng, hạo kiếp tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Thiên Đế Tuyển từ thời đại nhân linh vẫn luôn tồn tại đến nay, huyết chủ sống vô tận 5 tháng, hắn chẳng lẽ thật sự không có chuẩn bị chiêu sau sao? Chiến tranh hai bên chiến trường cực kỳ thảm khốc, đến 25 ngày, xung quanh Thiên Đế Tuyển đã hội tụ gần 10 tỷ tu sĩ. Diệp Hoàng, quân đoàn Huyền Vũ vực sắp đến rồi. Diệp Hoàng, quân đoàn Chu Tước vực sắp tới rồi. Diệp Hoàng, quân đoàn Thanh Long vực sắp đến rồi. Thanh âm liên tiếp vang lên, trong mắt Diệp Phàm lóe ra quang mang, chậm rãi đứng lên nhìn về phía Thiên Đế Tuyển nhuộm đầy màu máu phương xa. Hiệu lệnh toàn bộ quân đoàn, một canh giờ sau, phát động tổng công, trong vòng 5 ngày, đánh hạ Thiên Đế Tuyển cơ. Diệp Phàm quát lạnh, 3253, hiểu rõ ngươi nhất là kẻ địch của ngươi. Thời gian 5 ngày, đây là kỳ hạn Diệp Phàm cho mình, nhưng thời gian 5 ngày của Thiên Đế Toan Nghê thật sự có thể đánh tới sao? Thần niệm vận chuyển, Phục Hồng Kiếm thông qua Thiên Đế giới biến thân trở về, Bắc Diệu Tinh Hà đã giằng co. Dùng Long Hoàng Cung có thể ngăn chặn sinh linh chủ như cá ngựa. Phục Hồng Kiếm có sự tăng cường rất lớn đối với Diệp Phàm, hơn nữa chỉ cần hạt nhân màu đỏ tươi không đủ, cơ hội dùng Phục Hồng Kiếm chém giết huyết chủ sẽ rất cao. Đứng lên, Diệp Phàm chậm rãi đi ra ngoài đại điện lâm thời. Đưa mắt nhìn lại, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh trùng trùng điệp điệp hội tụ vô số tu sĩ. Lúc mới bắt đầu thì chỉ có 100 vạn tu sĩ, chiến đấu với Thiên Đế Tuyển kết hợp lại với nhau, hiện giờ hắn có 100 ức tu sĩ. Ở giữa kém vạn lần, Thiên Đế Tuyển đã bị vây chặt, mặc dù huyết chủ có năng lực thông thiên triệt địa, giờ phút này cũng có thể chắp cánh không bay. Có thể nói, huyết chủ đã hoàn toàn rơi vào bẫy của gã. Một cái túi vải có thể hoàn toàn chém giết huyết chủ đang từ từ khép lại. Nhưng mà ở phương diện khác, huyết chủ cũng đã thành công, chỉ dựa vào 100 vạn Thiên Đế Toan Nghê, đã ngăn chặn được 100 ức tu sĩ của hai tộc, trong đó còn có 8 phần là tu sĩ đỉnh cấp. Mệnh lệnh của Diệp Phàm rất nhanh truyền xuống. Quân đoàn các vực bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, từ trên trời nhìn xuống, đủ để trông thấy Thiên Đế S ở trung tâm, chung quanh là đám người đông nghịt. Trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi, một mảng đen kịt, loại lực áp bách này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Quân đoàn Bất Phì và Phượng Vũ dẫn đầu đã đến nơi, truyền tống trận đã mở ra, người cũng nên khởi hành rồi. Diệp Phàm nhìn Thái Thượng Hy Nguyệt nói khẽ, Thái Thượng Hy Nguyệt nhẹ nhàng đi tới, ôm lấy cổ Diệp Phàm, miệng phun ra hương lan nói, phu quân. Vốn dĩ vây giết Thiên Đế Lam, tu sĩ đứng đầu liền ít đi, vì sao ngươi còn muốn đẩy ta đến Huyền Vũ vực? Mấy năm nay, ngươi một mực vì cái chết của Phàm Thế mẫu thân mà canh cánh trong lòng. Phu quân không thể cứu sống bá mẫu, nhưng hôm nay phu quân lại khiến ngươi có ân oán này. Diệp Phàm ôm eo nhỏ nhắn của Thái Thượng Hy Nguyệt nói khẽ, chuyện năm đó chết không đối chứng, ta thông qua thiên cơ mệnh đồng suy tính thiên cơ, phương hướng thiên cơ chỉ dẫn lại là Thiên Đế Tuyền. Trong Thiên Đế Tuyền chỉ có một cố nhân từ tiên giới tới. Ngô Tử Khuynh, Thái Thượng Hy Nguyệt sửng sốt, tiếp đó nàng nắm chặt hai tay, lạnh giọng nói, hóa ra là nàng ta nên sớm nghĩ đến chuyện này, chuyện mẫu thân của ta chỉ nói với Lạc Lạc là nàng không thể nào bán đứng ta được, thế nhưng nàng và Ngô Tử đều ái tình như tỉ muội. Ngày đó chúng ta nói chuyện phiếm, chắc là bị Ngô Tử âm thầm nghe được. Chắc hẳn là không sai, cho nên ngươi nhất định phải đi Huyền Vũ vực. Thế nhưng Ngô Tử Khuynh không phải là Thiên Đế Nguyễn Cung sao? Rất nhanh đã biến mất, có lẽ huyết chủ cũng rất nhanh không ở đây, nhưng mà cũng không sao, Huyền Vũ vực ta đã sớm bố trí 10 tỷ quân đoàn, huyết chủ nếu đi tới Huyền Vũ vực, chính ta mới mong muốn. Diệp Phàm ý vị thâm trường nói. Thái Thượng Hy Nguyệt nhìn Diệp Phàm, cũng không hỏi kỹ, Diệp Phàm thấy Thái Thượng Hy Nguyệt nghi hoặc, lúc này khóe miệng mấp máy truyền âm vào trong tai Thái Thượng Hy Nguyệt. Nếu như thế, ta đi Huyền Vũ vực trước, phu quân, nếu bên này cần ta, cứ liên hệ với ta. Thái Thượng Nguyệt nói, yên tâm đi, truyền âm thần tinh mà ta mới khắc họa đã có thể vượt qua thần vực truyền âm, nếu như có vấn đề, ta sẽ tìm ngươi. Diệp Phàm gật đầu nói, mặt khác, chuyện ta bảo ngươi chú ý, ngươi hiểu không? Vì sao phải giấu nàng ta? Ta có lý do của mình, ta biết rồi, bên trong dâu của thiên đế, huyết chủ đứng ở đỉnh thần điện, nhìn thấy vô số tu sĩ bên ngoài huyết sắc hộ trận, trong mắt tràn đầy lạnh ý. Huyết chủ đại nhân, chúng ta nên rút lui, nếu không thì thật sự không kịp nữa rồi. Ngô Tử lo lắng nói, nàng quá hiểu rõ Diệp Phàm rồi, trận hảo kiếp không thể thắng kia của tiên giới, Diệp Phàm đều thắng, sao hắn có thể dễ dàng trúng bẫy như vậy được. Rút lui, vì sao phải rút, Diệp Phàm đã ma đầu rồi, hắn vì giết ta. Tinh nhuệ hai tộc đưa hết ra tụ tập ở đây. Không ngờ huyết hồn tộc có được hạt máu đỏ tươi phòng thủ mới là mạnh nhất. Trăm vạn năm qua, chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự cho rằng ta ở thiên đế hư độ quang âm hay sao? Bắc Diệu Tinh Hà là phần đại lễ đầu tiên ta tặng cho hắn, rất nhanh phần đại lễ thứ hai sẽ đến. Huyết chủ nghe vậy cười lạnh nói. Huyết chủ đại nhân, người như Diệp Phàm rất quyết đoán, hắn am hiểu nhất chính là đánh cược trong tình huống chắc chắn sẽ thua dưới tình huống này. Chúng ta không thể không đề phòng. Đây là ngươi muốn thừa dịp tổng tiến công chưa từng đánh vang, rút lui trước. Chỉ cần huyết chủ đại nhân không chết, Diệp Phàm sẽ không dám đột phá cảnh giới đế chủ, mà một thần đế như vậy, cho dù hắn có tính hết cơ quan, dưới thực lực tuyệt đối cũng chỉ là nói suông. Ngô Tử Khuynh đề nghị, sau khi đi theo huyết chủ, nàng không thể tiếp tục điều khiển sự phát triển của đại thế, nàng chỉ có thể làm một mưu sĩ, đưa ra đề nghị của mình. Huyết chủ nhìn Ngô Tử Khuynh đảo, khóe miệng mỉm cười, Ngô Tử Khuynh, ngươi hiểu rất rõ Diệp Phàm. Nhưng mà ngươi phải hiểu rõ một chuyện, đối thủ hiểu rõ đối thủ nhất, ngươi như thế hiểu rõ Diệp Phàm, không biết Diệp Phàm cũng là như thế hiểu được ngươi sao? Ngươi có tin hay không, chỉ cần bây giờ chúng ta lựa chọn rời khỏi Thiên Đế Nguyễn Cung, phục binh của Diệp Phàm sẽ chờ chúng ta ở nơi chúng ta rời đi. Huyết chủ nghe vậy từ chối cho ý kiến nói, Ngô Tử Khuynh nghe vậy hơi sững sờ, trong lòng lại lơ đễnh, cho dù Diệp Phàm hiểu rõ nàng hơn nữa, cũng không có khả năng đoán được nàng rời khỏi Thiên Đế Tuyển bằng cách nào. Dù sao thiên đế tuyển đã bị vây chật như nêm cối. Huyết chủ thấy Ngô Tử Khuynh thành như thế, không khỏi cười nói, ngươi không tin. Huyết chủ, cho dù Diệp Phàm thật sự thần cơ diệu toán, cũng làm sao có thể tính được lộ tuyến chúng ta rút lui, dù sao hắn cũng không hiểu rõ bố trí thiên đế cương mấy năm nay. Ngô Tử nói thẳng, ngươi nói có lý, thế nhưng sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, huống hồ ta đối mặt là một con rồng. Ta nhất định phải nghĩ hắn ta đủ đáng sợ, mới có thể vững vàng nắm bắt trận hảo kiếp này. Trong chiến tranh, đáng sợ nhất là tự phụ. Có thể nói là, thủ vững thiên đế liễn, càng thêm ổn thỏa hơn so với rời khỏi thiên đế Nguyễn. Huyết chủ lạnh nhạt nói, tiếp theo cong ngón tay búng ra, một lệnh bài xuất hiện trong tay Ngô Tử Khuynh. Thời khắc nguy hiểm, người có thể lựa chọn rời khỏi thiên đế Nguyễn. Huyết chủ lạnh nhạt nói, huyết chủ đương nhiên không phải vì an toàn của Ngô Tử, dưới cái nhìn của hắn, Ngô Tử Khuynh là một vấn đề rất tốt để hỏi đường, nếu Ngô Tử Khuynh thành công rời đi vậy hắn có thể cân nhắc rời đi. Nếu Ngô Tử chết, hắn chỉ có thể cố thủ. Chỉ là khiến huyết chủ có chút bất an chính là tình huống Bắc Diệu Tinh Hà, bên ngoài thiên đế tuyển được Diệp Phàm bố trí đại trận ngăn cách, hắn ta không thể biết tình báo bên ngoài. Nhưng hắn bố cục lâu như vậy, mở thông đạo không gian trong phong ấn tinh không ra, sinh linh bên ngoài tinh không ít nhất có ngàn ức dũng mãnh tràn vào trong đó. Làm sao đến tận bây giờ Diệp Phàm còn chưa từng bức bách Diệp Phàm rút lui? Chẳng lẽ Diệp Phàm không biết những sinh linh vô tội này một khi tiến vào thần vực? Hắn sẽ không còn lực xoay chuyển trời đất sao? Huyết chủ không tin Diệp Phàm sẽ không bố trí sẵn ở Bắc Diệu Tinh Hà. Một khi đại quân sinh phản bội Bắc Diệu Tinh Hà xuất hiện, Diệp Phàm tất nhiên sẽ lập tức biết được. Chương 3254, đã gần một tháng rồi, Diệp Phàm lại không ngừng sai phái đại quân vây giết Thiên Đế Tuyền, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ nói hậu thủ của Diệp Phàm còn có thể chống lại ngàn ức sinh linh hung ác? Huyết chủ nghĩ không ra, bởi vì không có tình báo cụ thể. Cho nên hắn chỉ có thể cố thủ, bất quá hắn tin tưởng bất kể Diệp Phàm có chuẩn bị ở phía sau, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về hắn. Đến hôm nay thì thiên thương giới mới bộc phát hạo kiếp, không phải vì hắn cần chuẩn bị bao nhiêu mà vì một chiến trường khác đã đến bước đường cùng. Mặt khác, cũng là lúc ông ta cố ý kéo dài thời gian hạo kiếp bộc phát sau đó. Bởi vì huyết chủ không muốn khuất phục dưới người khác, với tu vi thần đế, ông ta không thể điều khiển quá nhiều chuyện, nhưng bây giờ ông ta là giới chủ, mặc dù hạo kiếp bộc phát, nhưng sinh linh hoang vu muốn biến ông ta thành một tiểu tốt, cũng không có khả năng. Trên thực tế, thiên thương giới sớm đã là một miếng thịt nằm trên thớt, bất kể Diệp Phàm làm như thế nào, hắn đều thua không thể nghi ngờ. Huyết chủ, quân đoàn hai tộc đã bắt đầu tổng phản công chúng ta. Thân hình Phong Thanh Nguyệt vô thanh vô tức rơi xuống, nhẹ giọng nói, trong mắt nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi, mà tràn đầy sự bình tĩnh. Nàng đã sớm không để ý tới sinh tử của mình, nàng sống chính là vì báo thù. Nhưng bây giờ, ca ca của nàng chuyển thế rồi, loại lửa báo thù kia lại bị dập tắt đi không ít. Nàng muốn để ca ca của mình khôi phục lại ký ức kiếp trước, nàng chỉ muốn hỏi một chút về Phong chủ, Phong gia rơi vào kết quả như thế, hắn thật sự có thể không nhìn thấy sao? Oanh oanh oanh, đại trận nổ vang, màu đỏ tươi sụp đổ, thiên đế tuyền tuyền không ngừng bị phá vỡ. Thần điện dưới chấn động kịch liệt sụp đổ, trăm vạn huyết hồn tộc bay ra, lấy huyết chủ làm trung tâm, tạo thành một vòng tròn. Nhân số tu sĩ hai tộc gấp vạn lần thần điện, đây là một chiến dịch không giống nhau. Nhưng dù nhân số có nhiều, cũng không có khả năng trăm tỷ đồng thời phát động công kích đối với trăm vạn tu sĩ, bởi vì mật độ nhân viên nhiều nhất cũng chỉ như vậy. Chỉ có thể dựa vào chiến trận đánh ra công kích đủ đáng sợ không ngừng diệt đối phương lại có thể sống lại vô hạn. Chuyện này có khả năng chiến đấu, oanh, trăm ước tu sĩ phát động công kích hủy thiên diệt địa, hầu như trong nháy mắt đã đánh nát trận pháp của thiên đế tỷ hưu. Nhưng mà gần như trong nháy mắt, huyết sắc kinh khủng tràn ngập, gần 10 vạn tu sĩ huyết hồn tộc vậy mà bắt đầu huyết tế. Trên người bọn họ, cuồn cuộn không ngừng tràn ra xương máu màu đỏ tươi, những xương máu này đem thiên đế toan nghê hoàn toàn bao trùm. Diệp Phàm đứng trước huyết vụ, tay phải vung lên, lúc này vô số tu sĩ gào thét ngập trời, dồn dập đánh ra công kích khủng khiếp. Như vô số sao băng rơi xuống, vô số năng lượng cuồng bạo của thiên địa đánh vào trong huyết vụ, lờ mờ có thể thấy được trong huyết vụ có vô số tu sĩ huyết hồn tộc bị công kích rào sát. Nhưng mà huyết vụ lại không có bất kỳ ý tứ tiêu tán nào, ngược lại càng thêm nồng đậm. Diệp Hoàng, tu sĩ dưới cảnh giới tố thần tiến vào trong huyết vụ, sẽ trực tiếp biến thành huyết hồn tộc. Long Tôn đi đến trước mặt Diệp Phàm, sắc mặt nghiêm trọng nói. Diệp Phàm nghe vậy đi tới phía trước huyết vụ, chau mày, nếu có 36 thiên cương thiên thần trận ở đây, hắn hoàn toàn có thể dùng vô tận không gian di chuyển mọi người, tiến vào bên trong hạt huyết hồng của thiên đế tuyền, đánh nát hạt nhân màu đỏ tươi. Kể từ đó, chỉ cần một ngày, hắn liền có thể chém giết huyết chủ. Nhưng Bắc Diệu Tinh Hà, không có 36 thiên cương thần trận mà quân đoàn 3.000 tỷ tu sĩ sẽ tan tác trong thời gian ngắn nhất. Một cường giả nửa bước thái hư gia nhập, đủ để giết chết tu sĩ đỉnh cấp trong thời gian ngắn nhất. Kể từ đó, quân đoàn 3.000 tỷ tu sĩ kia tất nhiên có không ít sẽ vì mạng sống cam nguyện trở thành huyết hồn tộc. Một trận hạo kiếp này, hắn liền thất bại. Không có 36 thiên cương thiên thần trận, Diệp Phàm cũng không làm gì được hạt đỏ tươi của thiên đế toan nghê. Bây giờ lại có những huyết vụ này, số tu sĩ đỉnh cấp có thể tiến vào huyết vụ của hắn chưa tới 1 tỷ. Độ khó của chiến đấu tăng lên nhiều, huyết hồn tộc đáng sợ nhất chính là loại hiến tế không muốn sống này. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, hai tay duỗi ra, nghiệp hỏa hồng liên hội tụ. Thanh Sơn không tuyệt dung hợp với nghiệp hỏa hồng liên, tiếp theo Diệp Phàm đẩy huyết vụ phía trước. Hỏa diễm hồng liên chui vào trong huyết vụ, tiếp theo bỗng nhiên bạo liệt ra. Nghiệp hỏa hóa thành biển lửa, núi xanh trên không tan ra khắp nơi, điên cuồng tịnh hóa huyết vụ. Huyết vụ không ngừng hòa tan, lúc này chúng tu sĩ lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà rất nhanh, không gian huyết vụ tan rã lần nữa bị huyết vụ nồng đậm bổ khuyết, chống lại hỏa diễm hồng liên của Diệp Phàm. Đây là một trận so đấu tiêu hao năng lượng, nếu như Diệp Phàm đủ thời gian, dựa vào thiên địa thông thần, hoàn toàn có thể dùng phương thức binh không huyết nhận này tiêu hao năng lượng của hạt nhân màu đỏ tươi. Nhưng hiện tại, thứ hắn thiếu nhất là thời gian, tốc độ tinh lọc này, không kịp. Diệp Phàm thu hồi hỏa diễm, bay lên bầu trời, tất cả mọi người tạo thành chiến trận chống lại huyết vụ, công kích toàn diện. Vù vù, Diệp Phàm dẫn đầu trùng kích về phía huyết vụ, đám đế chủ Tô Trọng, Mạc Viễn đi theo phía sau hắn, lôi trùng cũng theo sát tới. Các tu sĩ khác nhau nhau tạo thành chiến trận phóng về phía huyết vụ. Vào lúc nháy mắt tiến vào huyết vụ, Diệp Phàm cảm giác được thực lực bị áp chế, bất quá cũng may Diệp Phàm biết loại áp chế này tiêu hao hạch đỏ tươi cực lớn. Thiên đế tuyền đã trở thành một mảnh phế tích, từng bóng người màu đỏ ngòm vây chặt lấy nhau, giống như bức tường người vậy. Tu sĩ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới, trùng trùng điệp điệp, tựa như cuồng phong gào thét, không chừa một cái lá, năng lượng gió lốc cuồng bạo xuyên thấu qua huyết vụ, oanh kích huyết hồn tộc. tu sĩ thần thú chạy nhanh sôi nổi nhảy lên, hóa thành thần thú mênh mông. Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Đại Bằng, Thần Mãng, đây là chiến dịch của thần linh, mênh mông vô tận, trời đất biến sắc. Ánh lửa hóa thành biển lửa, thần phạt sấm sét đóng băng vạn dặm, kiếm chảm sơn hà. Đại địa đang nứt vỡ, thần linh đang ngã xuống, xương máu rít gào, máu chảy thành sông. Chư vị đồng đội, Bắc Diệu Tinh Hà, 2000 ức quân đoàn huyết hồn tộc đang phóng tới Thiên Thương thần vực. Tu sĩ dị tộc, Ma Linh quân đoàn hiệp lực chống lại, hai tộc chúng ta lục bình trăm vạn năm, bây giờ còn cần kẻ thù bảo vệ phía sau lưng chúng ta sao? Diệp Phàm gầm lên, vô số tu sĩ nghe vậy lập tức bùng nổ chiến ý vô tận. Chúng ta tuyệt đối không muốn chịu sự khuất nhục này. Hai mắt đỏ bừng, ngàn vạn cái áo bào cùng gào thét. Vậy liền diệt thiên đế khiếp, theo ta phát binh Bắc Diệu Tinh Hà, nói cho dị tộc, nói cho ma linh, thần thú, nhân tộc trở về rồi. Diệp Phàm hét to một tiếng, kiếm của Phục Hồng chém xuống, kiếm khí vạn trượng tung hoành khắp thiên khung, huyết vụ nhao nhao tránh lui, một kiếm này có thể mở thiên địa. Hống, vạn thú gào thét, nguyên tố ngưng kết, sự kiêu ngạo của thần thú làm bọn họ phát ra toàn lực công kích. Ngay sau đó, vô số tu sĩ nhân tộc trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Thù hận trăm vạn năm, tôn nghiêm bị mất trăm vạn năm, bọn hắn không dễ dàng gì mới có được, hiện tại lại để cho bọn hắn tránh ở dưới sự che chở của kẻ thù. Tuyệt đối không có khả năng. Giết, âm thanh vạn linh, đinh tai nhức óc. Nhất thời, tu sĩ thiên đế sàm tử vong vô số, tốc độ sống lại có chút theo không kịp. Nhưng đám huyết chủ, Mộ Tử lại càng quan tâm đến lời nói của Diệp Phàm, ma linh. Tu sĩ vạn tộc vậy mà kết hợp lại chống chọi sinh linh chung. 3255, bị tính kế, sắc mặt huyết chủ khó coi vô cùng, một trong những chuẩn bị của hắn chính là Bắc Diệu Tinh Hà, chỉ là bất kể thế nào hắn cũng không nghĩ ra, ma linh đoạn thời gian trước còn đánh sống đánh chết, làm sao lại đột nhiên cùng tu sĩ vạn tộc hợp tác tiến về Bắc Diệu Tinh Hà. Hơn nữa, tu sĩ vạn tộc làm thế nào biết được ở Bắc Diệu Tinh Hà lại xuất hiện một sinh linh như vậy? Là Diệp Phàm báo cho hắn biết, nói đùa gì vậy? Ma linh và tu sĩ dị tộc tuyệt đối sẽ không tin tưởng lời Diệp Phàm nói. Diệp Phàm, người đừng có làm loạn lòng quân ta, Bắc Diệu Tinh Hà không đến 2000 ức quân đoàn sẽ giết chết trời xanh, có lẽ giờ bọn họ đã đang lâm thiên thương giới. Huyết chủ quát lớn, dị tộc và ma linh, sao có thể đồng tâm hiệp lực đối kháng sinh linh hư vô chứ, chớ nói chi là bảo vệ tu sĩ hai tộc các ngươi. Huyết chủ, lời ta nói là thật hay giả, người không rõ sao. Đã hơn 20 ngày rồi, dựa theo tính toán của ngươi, huyết hồn tộc ở Bắc Diệu Tinh Hà đã bước lên thiên thương giới rồi đấy, tại sao ta còn có thể dùng chủ lực để vây giết ngươi? Ngươi không phải ngu xuẩn, ngươi nên rõ ràng, ta nói là đúng. Huyết chủ, ngày tận thế của ngươi đến rồi. Diệp Phàm quát to, các tu sĩ khí dâng trào dùng một phương thức chiến đấu nghiền ép giết chết thiên đế Nguyễn. Nếu không phải thiên đế tuyển có hai vị đại đạo tỏa chấn, tốc độ nghiêng của cán cân thắng lợi sẽ càng lúc càng nhanh. Huyết hồn tộc không ngừng sống lại, nhanh chóng tiêu hao lực lượng của viên lõi màu đỏ tươi. Tương tự như vậy, không ít tu sĩ cũng vì thời gian dài sống trong sương mù màu máu, đánh mất thần trí, biến thành huyết hồn tộc. Mạng người ở trong chiến dịch lần này không đáng kể, mệnh lệnh mà Diệp Phàm đưa ra là toàn lực công kích, cho dù tất cả mọi thứ trước mắt đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng bố cục trăm vạn năm, Diệp Phàm không tin huyết chủ chỉ làm được vẻn vẹn một bước này. Oanh oanh oanh, Diệp Phàm và huyết chủ không ngừng oanh kích, lực thiên đạo ra thân. Dư âm chiến đấu đủ để khiến tu sĩ xung quanh khiếp sợ, nhưng thực lực của hai người sàn sàn nhau, Diệp Phàm căn bản không thể đánh chết huyết chủ. Ba ngày sau, thiên đế toàn nghê đã tàn phá không chịu nổi, sương mù màu máu xung quanh cũng trở nên yếu ớt đi không ít so với trước kia. Ba ngày tấn công mạnh, gần như sắp tiêu hao hết hạt lõi màu đỏ tươi rồi. Tất cả đều tiến về phía có hướng tốt, chỉ cần giết huyết chủ, tu sĩ hai tộc có thể gấp rút tiếp viện Tinh Hà Bắc Diệu, mà Diệp Phàm cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng tu vi lên tới cảnh giới đạo chủ. Đến lúc đó, chỉ là nửa bước thái hư cảnh linh chủ yếu ớt, một tay Diệp Phàm có thể giết chết. Thậm chí hắn còn không cần hiến tế cũng có thể giải quyết trận hạo kiếp này. Thế nhưng, thật sự đơn giản như vậy sao? Diệp Phàm đứng trong thần điện tạm thời, công kích chia thành nhiều nhóm, lúc này người chủ công là Ngụy Vô Dương, Diệp Phàm thì trở lại thần điện phân tích tình báo của các bộ phận tình báo. Lôi trùng, chỉ có chừng này thôi sao? Chủ thượng, những năm này chúng ta nhờ vào vạn tộc giới chủ hỗ trợ, ở các đại thần vực đều an bài thế lực tình báo, tuy trận văn truyền âm vượt qua không gian truyền ra vô tận, nhưng mà tin tức truyền lại vẫn không cách nào làm được 100% đúng lúc. Nhưng chủ thượng không cần quá mức lo lắng, sinh linh bình thường của Bắc Diệu Tinh Hà bị ngăn cản, tu sĩ thiên đế Nguyễn Cung cũng bị trùng trùng vây quanh, nghĩ đến sẽ không có. Giặc giặc giặc, một tiếng vang thanh thúy không gì sánh được truyền đến, Diệp Phàm chợt xoay người nhìn về một hàng ngọc bài phía sau lưng. Toái hồn truyền âm, xảy ra đại sự, Mồ hôi lạnh trên mặt Diệp Phàm không nhịn được chảy ra, hơi lo lắng nói. Toái hồn truyền âm là phương thức đặc thù nhất để Diệp Phàm bồi dưỡng tử sĩ truyền tin về. Có thể làm được truyền tin đúng lúc nhất, cho dù khoảng cách xa bao nhiêu, nhưng cái giá phải trả chính là một cái mạng sống sờ sờ. Ở đây có tới hàng ngàn hàng vạn hồn bài, bên trên mỗi hồn bài đều có một phân hồn của tử sĩ. Khi có tin tức cực kỳ quan trọng cần kịp thời truyền lại, sẽ có tu sĩ tự sát, lúc này, hồn bài bên này sẽ bị phá nát, Diệp Phàm sẽ kịp thời siêu hồn, từ đó đạt được tin tức tình báo. Loại phương thức truyền tin tức này rất không bình thường, chính là phương thức truyền âm mà Diệp Phàm có thể nghĩ ra nhất. Thiên thương giới là vô cùng vô tận nhưng thời cơ chiến đấu chỉ trôi qua trong chớp mắt, bởi vì một tin tức không thể nào kịp thời truyền ra mà thua trận hạo kiếp này mới là đại nạn. Phương pháp tàn nhẫn, nhưng mà, hữu hiệu, răng rắc răng rắc răng rắc, Diệp Phàm vừa lấy cái hồn bài vỡ vụn thứ nhất, ngay sau đó, hồn bài liên tiếp vỡ vụn. Lập tức, trên khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Phàm lộ ra một tia tái nhợt. Tới rồi sao, huyết chủ, xem ra đây chính là hậu chiêu của ngươi. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, thần thức bao trùm tất cả hồn bài vỡ vụn, tiếp theo tiến hành siêu hồn toàn bộ phương vị. Sau nửa canh giờ, thần thức mạnh mẽ của Diệp Phàm biến mất, sắc mặt âm tình bất định. Làm sao vậy, đám người Lôi Trùng, Mạc Viễn đều lộ ra vẻ sầu lo. Tử Nam thần vực, Bách Lam thần vực, Thương Mộc thần vực, không dưới 100 thần vực đều trống rỗng xuất hiện ở tinh không thành. Tu sĩ tinh không thành đang trắng trợn tàn sát từng tu sĩ thần vực cỡ nhỏ, đồng thời đang tiến hành tế tự. Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu, xuyên qua thần điện cản trở, vòng trời trong xanh vạn dặm chậm rãi bị huyết sắc bao phủ, huyết nguyệt thay thế liệt dương, toàn bộ thiên thương vào giờ phút này đều khoác lên tấm lụa mỏng huyết sắc. Thần vực vô tận, mặt đất mênh mông cuồn cuộn bắt đầu xuất hiện khe nứt, cửu u chi khí tràn ngập. Diệp Phàm nhanh chóng ra khỏi thần điện, bay vọt lên bầu trời, đột ngột xuất hiện một luồng thần văn màu máu không thể giải thích được từ trong lòng bàn tay Diệp Phàm. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn biến cố trên người Diệp Phàm, loại huyết sắc thần văn đó vậy mà đang nối liền với cửu u. Diệp Hoàng trở thành tế phẩm, có người ngạc nhiên nói, không ai biết rốt cuộc trên người Diệp Phàm đã xảy ra chuyện gì, nhưng huyết nguyệt trên bầu trời và thần văn trong tay Diệp Phàm hô ứng từ xa, có đại năng tuyệt thế hiến tế Diệp Phàm đánh thức tồn tại đang ngủ say. Bị tính toán, lúc nào, hai mắt Diệp Phàm đột nhiên nhìn xuống dưới, chỉ thấy Thái Thượng Vân Thư giang rộng đôi cánh màu máu, chậm rãi bay lên, trên người nàng là thần văn màu trắng răng khắp nơi. Thần văn này Diệp Phàm quá quen thuộc, chính là thần văn màu trắng giúp Thái Thượng Vân Thư tinh lọc ban đầu ở một nơi hoang vu, 30 ức khu mộ phong ra lần trước. Rất hiển nhiên, thủ đoạn của Thánh Chủ, mạnh đến đáng sợ, nghiệp hỏa của Diệp Phàm, cũng đốt không hết ấn ký của Thánh Chủ. Thiên Đế nghiến kịch liệt đình chỉ chiến đấu. Tu sĩ trong chiến đấu đều bay trở về trận địa của mình, mỗi người kinh ngạc nhìn tất cả chuyện xảy ra trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm là nhân hoàng, là lãnh tụ của hai tộc, Diệp Phàm không thể ngã xuống, hắn ngã xuống, hai tộc liền xong đời. Nhưng giờ phút này hầu như tất cả mọi người đều hiểu, Diệp Phàm trở thành tế phẩm. Luồng lực lượng áp bách cao đẳng này khiến các tu sĩ đều cảm nhận được một loại nhỏ bé khó tả, đại năng sao có thể lập được ấn ký. Mỗi tu sĩ đều có cảm giác mê mang. Bởi vì loại xiềng xích thần văn này rõ ràng không phải do tu sĩ huyết hồn tộc làm ra, nói cách khác, một đại năng nào đó ở hỗn độn đại thế giới giúp huyết hồn tộc đối phó bọn họ. Vì sao, huyết hồn tộc là địch nhân của tất cả chủng tộc, loại lực lượng hủy diệt hết thảy này giáng lâm bất kỳ một thế giới nào, đều là tai nạn ở thế giới kia, đều sẽ kèm theo vô tận thần linh diệt vong. Chương 3256, vì sao một đại năng cường giả lại trợ giúp huyết hồn tộc đối phó với bọn chúng? Đây là tu sĩ hỗn độn đại thế giới sao? Đây chính là những cường giả được người ta kính trọng sao? Trong mắt bọn họ, thiên thương giới, mấy trăm triệu sinh mệnh, không đáng nhắc tới như thế sao? Phẫn nộ tràn ngập trong lòng tất cả tu sĩ, nhưng mà càng thêm bất lực, bởi vì hiện tại bọn họ căn bản không biết trợ giúp Diệp Phàm như thế nào. Thái Thượng Vân Thư bay đến vòm trời bên trên, hai mắt trở nên vô cùng đạm mạc, loại cao quý bẩm sinh này, loại sự vĩ ngạn như hạt bụi trong mắt nàng, chính là trào phúng như thế. Chúng ta lại gặp nhau rồi, Diệp Phàm. Thái Thượng Vân Thư nở nụ cười quỷ dị, Hạo Thiên, lẽ ra ta nên nghĩ ngươi sẽ ra tay mới đúng. Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển nghiệp hỏa, tinh lọc thần văn màu máu trong tay, nhưng bất kể hắn cố gắng như thế nào, thần văn màu máu trong tay cũng không thể tiêu giảm mảy may. Lai lịch huyết sắc thần văn này chính là Hà Đạo ban cho hắn. Ha ha ha, người bình thường như run rế mà cũng dám đấu với trời à, đạt được truyền thừa ngu ngốc gì chứ, nghĩ lại thì ngươi cao hứng rất lâu rồi, chỉ có điều, đáng tiếc hết thảy những thứ này đều là bố cục của ta. Hữu tâm cắm hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, ta vốn chỉ tính được sẽ có người không giống bình thường có thể đạt được truyền thừa nào, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Ngược lại bớt đi ta rất nhiều phiền toái, hiến tế thiên thương giới, cũng có thể thuận lợi như vậy. Thái Thượng Vân Thư đắc ý nói, đồng thời, thiên đế liếc về phương hướng của Bệ Ngạn, một nhóm mấy người bay đến bên cạnh Thái Thượng Vân Thư. Cầm đầu đúng là huyết chủ, Diệp Phàm, bàn cờ này, người thua. Huyết chủ lạnh nhạt nói, nhưng cũng không quá vui mừng, bởi vì tất cả những điều này đều đã sớm được định trước. Trăm vạn năm qua, hắn đã sớm mượn nhờ bàn tay của Hạo Thiên để diễn sinh ra toàn bộ lực lượng của huyết hồn tộc. Trong vô số thần vực, trong vô tận năm tháng, tu sĩ chết đi không biết bao nhiêu, mà trong này, có bao nhiêu tu sĩ sau khi chết bị khí tức màu đỏ tươi khống chế, trở thành huyết hồn tộc ngủ say dưới mặt đất. Cương vực vô tận, dưới đất, huyết hồn thành đất, phủ kín từng thần vực. Mấy năm nay, các đại chủng tộc bao gồm nhân tộc, thần thú các loại chinh phạt, không thuộc vực bên dưới, thì cốt sớm đã chất đống. Mà những bộ hài cốt kia sớm đã bị huyết chủ biến thành huyết hồn tộc. Chỉ là, lực lượng của viên tinh thạch màu đỏ tươi không đủ để đánh thức tu sĩ huyết hồn tộc đang ngủ say vô cùng, thế nhưng huyết nguyệt tế tự thì hoàn toàn khác. Chàng hạo kiếp này, cho tới bây giờ vẫn chưa có cơ hội xoay chuyển nào, đối với huyết chủ mà nói, hắn chỉ muốn thôn phệ Diệp Phàm, để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành một phong chủ mới, bước lên đại thế giới hỗn độn, truy cầu đại đạo. Hắn có năng lực thanh trừ màu đỏ tươi trong cơ thể mình, tất cả những gì hắn làm không phải vì sự nghiệp vĩ đại của huyết hồn tộc, mà là vì chính mình. Tà hồn, cũng là một thể độc lập, dựa vào cái gì, tà hồn nhất định phải bị tiêu diệt, tà hồn cắn nuốt chủ hồn, hắn, vẫn là phong chủ. Ngăn cơn sóng dữ, Diệp Phàm lấy sức ngăn cơn sóng dữ gì, càng buồn cười chính là hắn đã trở thành tế phẩm. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, cắn răng nhìn Thái Thượng Vân Thư, trong mắt tràn đầy thống khổ. Vân Thư, ngươi tỉnh lại đi, Diệp Phàm gầm thét nói, ngu không với tới, Hạo Thiên giễu cợt, bản thánh đã sớm gạt bỏ nhân cách của nàng, tất cả những gì nàng ta từng tồn tại trước đó đều là nhân cách mà bản thánh sáng tạo ra. Thứ giả có thể hủy bất cứ lúc nào, còn lại muốn đánh thức sự tồn tại chân thật của nàng. Chín tầng năm đó nghịch chuyển thời không tam giới, chắc là vì con, chỉ tiếc, hắn ký thác hy vọng vào một tên phế vật. Nói xong, Hạo Thiên mượn thân thể của Thái Thượng Vân Thư để kết ấn, bầu trời huyết nguyệt trở nên càng thêm nồng đậm, năng lượng hiến tế nhanh chóng tăng lên. Rõ ràng ta đã tinh lọc tất cả thần văn, Diệp Phàm nhìn Hạo Thiên lạnh giọng nói, bằng vào nghiệp hỏa sao? Hạo Thiên lộ ra một tia khinh thường, nghiệp hỏa của thiên thương giới, năng lực của ta ra sao? Năm xưa Hải Nhất Đạo dung hợp cửu u, mưu toàn bước lui được ta nên không hề hay biết rằng năm đó ta cố ý rời đi, mục đích chính là để sinh mệnh thụ hoàn chỉnh. Sinh mệnh thụ là bảo vật căn nguyên duy nhất của Hồng Mông, một mình sinh mệnh thụ tâm là bất hợp lý, trật tự thiên đạo đương nhiên sẽ được chữa trị, không hợp lý chút nào. Cho nên, ta để lại một phần sinh mệnh thụ tâm, chính là vì muốn dựa vào thiên đạo của bản thân để chữa trị, nhờ đó mà chủ nhân của cây sinh mệnh bị hút vào trong vũng máu. Những năm gần đây, ta chưa từng đặt chân đến Bắc Cảnh, chính là để cho những người nhận được truyền thừa nào cho rằng, ta không biết tồn tại của vũng nước sao, cũng không biết năm đó hắn lưu lại truyền thừa. Ha ha ha, một đạo gì mà ngu xuẩn thế này, truyền thừa của hắn đã bị ta động tay chân, còn ngươi, đã nhận được truyền thừa của hắn, trong số các thần văn kia có lưu lại ấn ký của ta. Diệp Phàm, người thật đúng là có đại khí vận, không chỉ có ngũ hành châu, còn có sinh mệnh thụ, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, người cũng không biết ở trong đại lục hoang vu này, ta biết rõ người chính là người thừa kế nào, ta rất cao hứng. Nhưng vì để luyện hóa thương giới cho nên ta mới tha cho ngươi một mạng, để ngươi trở lại thiên thương giới, trở thành tế phẩm. Từ đó, ta không chỉ lấy được ngũ hành châu mà còn có sinh mệnh thụ. Mặt khác, ta còn có thể thuận lợi luyện hóa thiên thương giới. Có lẽ bởi vì đại cục đã định, Hạo Thiên đắc ý khoe khoang mưu kế của mình. Sự tồn tại của cấp bậc thánh chủ nào có ngu ngốc, khi đám người Diệp Phàm còn đang tính kế tâm lý kẻ địch, loại người như Hạo Thiên đã bắt đầu tính kế thiên đạo. Bảo vật bản nguyên là duy nhất của Hồng Vũ, dựa vào trật tự của thiên đạo này, Hạo Thiên đã bố trí một cạm bẫy như vậy. Đây là ánh mắt lâu dài cỡ nào? Diệp Phàm trong lòng hoảng sợ, lại không quá tuyệt vọng, ít nhất, hắn trở thành tế phẩm chỉ là ma xui quỷ khiến, nếu tất cả mọi thứ của hắn đều nằm trong kế hoạch của Hạo Thiên, vậy hắn đúng là không biết trận chiến này, nên đánh như thế nào. Chỉ là, Diệp Phàm nhìn Thái Thượng Vân Thư, trong đầu lại vang lên Thái Thượng Vân Chiêu phó thác hắn. Cuối cùng, vẫn là không thể chăm sóc tốt muội muội của ngươi. Diệp Phàm thầm thở dài, lúc này lực lượng hiến tế đã đạt tới cực hạn, trong mắt tu sĩ hai tộc phía dưới đều là tuyệt vọng. Thánh chủ là tồn tại như thế nào, đại đa số mọi người không rõ lắm, nhưng Hạo Thiên tính luyện hóa thiên thương giới, mọi người đều nghe được. Có thể luyện hóa sự tồn tại của thiên thương giới là tồn tại mạnh mẽ tới bực nào. Tồn tại như vậy tính kế hoàng của bọn hắn làm gì còn phần thắng. Thua à, đơn giản như thế, lại là đột nhiên như thế, đột nhiên không người nào có thể tiếp thu. Hạo Thiên, Diệp Phàm ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Thái Thượng Vân Thư, gần từng chữ. Hai tay bấm niệm pháp quyết, Diệp Phàm chậm rãi nhắm hai mắt lại, Vân Thư, ca ca có lỗi với muội. Phốc, kiếm khí đột ngột xuất hiện từ bên trong thân thể Thái Thượng Vân Thư, sau đó đâm thủng thân thể Thái Thượng Vân Thư. Nhất thời, tất cả mọi người đều sửng sốt, làm sao có thể, Hạo Thiên kinh sợ, sao trước đó ngươi có thể lưu lại kiếm khí trong cơ thể của nữ nhân này. 3257, thắng lợi gần trong gang tấc, ta đã sớm biết, nghiệp hỏa không có cách nào đốt cháy thần văn màu trắng trong cơ thể nàng. Diệp Phàm nhắm hai mắt lại, hai hàng lệ trong suốt chậm rãi rơi xuống. Hắn lợi dụng Thái Thượng Vân Thư, ti tiện không chịu nổi. Nếu không phải không đường có thể đi, Diệp Phàm làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ngày đó lúc Diệp Phàm trợ giúp Thái Thượng Vân Thư tinh lọc thần văn màu trắng, biểu hiện của Diệp Phàm cũng như vậy, hơi nâng tay phải lên, nghiệp hỏa đột ngột thiêu đốt, tiếp theo chậm rãi dập tắt, Diệp Phàm khẽ cau mày. Vào lúc đó, nếu Hạo Thiên có thể cẩn thận, tất nhiên có thể phát hiện Diệp Phàm không thích hợp, mà tất cả những gì Diệp Phàm làm ra, là bởi vì hắn quan tâm Thái Thượng Vân Thư, hắn hy vọng Hạo Thiên có thể phát hiện ra sự không thích hợp của hắn, từ đó thu hồi quân cờ Thái Thượng Vân Thư này. Hiện tại Diệp Phàm không có năng lực cứu Thái Thượng Vân Thư, hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng sau này sau khi tiến vào hỗn độn đại thế giới có thể kéo Thái Thượng Vân Thư từ trong bàn tay Hạo Thiên trở về. Đây là lần đầu tiên, lần thứ hai, trong tinh điện, cự tượng thức tỉnh, không gian thông huyền mở ra. Diệp Phàm từng bước thiết ném Thái Thượng Vân Thư cho không gian thông huyền, để nàng rời đi trước. Khổ nỗi Thái Thượng Vân Thư bị ý chí của Hạo Thiên khống chế, đi theo Diệp Phàm cho nên Thái Thượng Vân Thư không hề rời đi. Hai lần cơ hội, hắn hy vọng có thể lừa gạt mình, nói với Thái Thượng Vân Thư chủ nhân của mình vẫn còn, hiển nhiên, tất cả những chuyện này đều là phí công, thời điểm từ lúc Thái Thượng Vân kiên quyết không rời đi, Diệp Phàm đã biết rõ phong cách của chủ nhân của Thái Thượng Vân Thư đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Không gì có thể trơ mắt nhìn người thân thiết với mình từng bước đi tới tử vong, nếu có, đó chính là nhìn một người sống sờ sờ mà không thể không nói cho mình biết, nàng đã chết đi từ rất lâu rồi. Diệp Phàm không biết vì sao Hạo Thiên lại muốn để Thái Thượng Vân Thư ở lại thiên thương giới, hắn có thể đoán được Thái Thượng Vân Thư là một con cờ vô cùng quan trọng. Cho nên Diệp Phàm tương kế tự kế, thường ngày lúc ở chung với Thái Thượng Vân Thư, hắn đã chôn kiếm khí vào cơ thể nàng. Hơn nữa, đối với ứng đối của hắn về Hạo Kiếp, hắn cũng luôn giấu giếm Thái Thượng Vân Thư. Tính toán muội muội của mình, Diệp Phàm chậm rãi mở mắt ra, hai mắt bình tĩnh đỏ bừng, nỗi thống khổ chôn sâu bị hắn dùng hết sức che đậy, Phục Hồng kiếm xuyên qua không gian hưởng ứng kiếm khí trên người Thái Thượng Vân Thư lập tức xuất hiện trên người Thái Thượng Vân Thư, đâm vào tử phủ của nàng. "Vân Thư, ca ca có lỗi với muội." Diệp Phàm cắn chặt răng, cơn giận trong đôi mắt không thể ngăn chặn dâng lên, lửa giận trong lòng như muốn thiêu đốt hắn hoàn toàn. Vượt qua hạo kiếp của tiên giới, lại ngã vào hạo kiếp thiên thương giới, chiến tranh không ngừng nghỉ, khi nào mới kết thúc, hắn chán ghét, thật sự chán ghét. Mà phía sau cái lưng mệt mỏi là cơn tức giận và sát khí, Hạo Thiên, không còn vật chứa, sức mạnh của ngươi không cách nào giáng lâm, ngươi bố trí trăm vạn năm thì đã sao, ta vẫn đang phá cục diện của ngươi. Diệp Phàm, ngươi thật tàn nhẫn, ngay cả muội muội của ngươi cũng có thể tính kế. Trong mắt Hạo Thiên tràn đầy vẻ không cam lòng, không có thân thể này quả thật hắn không có cách nào hoàn thành huyết nguyệt tế tự được. Không chỉ có Diệp Phàm không cần chết, hơn nữa bố cục trăm vạn năm của hắn cũng chỉ có thể hủy hoại trong chốc lát. Hắn cho rằng mình đã hiểu rõ người trẻ tuổi trước mắt, tình cảm là uy hiếp của hắn, cho dù hắn đã nhận ra Diệp Phàm có khả năng hoài nghi Thái Thượng Vân Thư, Hạo Thiên cũng không ngờ Diệp Phàm lại có thủ đoạn như vậy. Việc này không phải là một người cứu thế có thể làm được, mà giống như là một kiêu hùng không chừa thủ đoạn nào. Diệp Phàm, người thật tàn nhẫn, một câu, lại như bị kim đâm, hung hăng đâm thủng trái tim Diệp Phàm. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, che giấu sự áy náy, bối rối, đôi mắt đỏ bừng. Mỗi người đều có chỗ dựa, cùng trở thành tượng người ngươi tùy ý điều khiển, ta tình nguyện Vân Thư muội muội chết có giá trị. Cho dù trong chuyện này, ta ti tiện không thể chịu nổi như thế. Diệp Phàm hơi hơi nắm chặt thân thể Thái Thượng Vân Thư, tiếp theo đột nhiên giang tay phải ra, Diệp Phàm ta chưa bao giờ là anh hùng quang minh lỗi lạc cả đời. Oanh, thi thể Thái Thượng Vân Thư nháy mắt hóa thành hư vô, kiếm khí tung hoành, đánh về phía huyết chủ. Đồng thời, vô số tu sĩ bên dưới bay lên vây chặt đám người huyết chủ lại. Đám người huyết chủ chủ động rời khỏi vị trí trung tâm quân đoàn huyết hồn tộc, điều này đối với Diệp Phàm mà nói chính là cơ hội chém giết huyết chủ. Giết, Diệp Phàm hét to, lấy Tô Trọng, Ngụy Vô Dương cầm đầu, công kích che phủ bầu trời mênh mông cuồn cuộn công kích về phía huyết chủ. Đám người chật ních chỗ trước mắt Diệp Phàm nhìn chỗ thi thể Thái Thượng Vân Thư biến mất, trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn đã chuẩn bị sẵn liệu trường kiếp sẽ có hy sinh. Chỉ có điều hắn chưa từng nghĩ tới, người đầu tiên hy sinh sẽ là Thái Thượng Vân Thư. Từ tuyệt vọng đến phản công, loại chênh lệch này khiến tu sĩ hai tộc tích lũy được đủ lửa giận. Khi Diệp Phàm chém chết Thái Thượng Vân Thư, phá hủy kế hoạch của Hạo Thiên, phẫn nộ nhất không phải người khác mà là Tô Trọng. Tô Trọng biết Diệp Phàm là người như thế nào, mà hiện tại, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm vì Hạo Kiếp, lợi dụng muội muội của mình, loại đau khổ này đối với một người trọng tình cảm còn khó hơn cả chết. Diệp đại ca thành như vậy, không thể tha thứ. Tô Trọng cắn chặt hàm răng, thánh ma thương trong tay rít gào, xiềng xích phía sau điên cuồng hấp thu thi thể bạch xà trong thần quan, khí tức của Tô Trọng lấy một tốc độ cực kỳ khủng bố tăng lên. Huyết chủ, Ngộ Tử, cùng với đám người Phong Thanh Nguyệt thấy thế, sắc mặt lúc này hơi trắng bệch, thời cuộc chuyển biến quá mức khủng bố, điều này cũng dẫn đến bọn họ tiến vào cục diện bất lợi. Nhưng huyết chủ là ai? Lúc này, phàm là phán đoán sai lầm, chính là chết không có chỗ chôn, từ chắc chắn sẽ hơn được một bước sinh tử. Đây chính là năng lực lật bàn của Diệp Phàm sao? Chỉ tiếc, huyết chủ của hắn chưa bao giờ khinh thường Diệp Phàm. Hai tay kết ấn, lực lượng thiên đạo vô cùng nồng đậm từ trên người huyết chủ bộc phát, tiếp theo, huyết nguyệt sắp biến mất trên bầu trời một lần nữa trở nên ngưng thực. Huyết chủ vậy mà không chút do dự, lấy mình làm tế phẩm tiến hành hiến tế. Vào lúc này, đưa ra quyết định quyết đoán như thế, phải có quyết đoán như thế nào đây? Diệp Phàm, huyết nguyệt tế tự không thể xoay chuyển, kiếp nạn thiên thương. Người vẫn không có phần thắng. Huyết chủ cười sang sảng, đồng thời cả người tan rã dưới sự hiến tế mạnh mẽ. Đám người Phong Thanh Nguyệt theo sát phía sau, tay phải Diệp Phàm khẽ vẫy, Long Hoàng cung thông qua thiên đế giới để biến thân thành người mang tới. Dương cung đầy tháng, cửu tinh liên kết, tuyệt sát long tiễn. Leng keng leng keng leng keng, chín luồng ánh sáng nhanh chóng biến mất, con người của Diệp Phàm diễn hóa, không gian vô tận mở ra. Đồ nát cho ta, Diệp Phàm gầm lên. Mũi tên chín đạo lập tức biến mất không thấy đâu nữa, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở phía trước lõi của thiên đế tuyền màu đỏ tươi. Phốc phốc phốc phốc, long tiễn liên tiếp chui vào trong hạch màu đỏ tươi, hơi thở cường đại liền xuất hiện vết nứt. Thành công rồi, vô số đồng tử đồng thời nhìn về phía hạt đỏ tươi, Diệp Phàm cũng có chút khẩn trương nhìn xem một màn này, chỉ cần hủy diệt màu đỏ tươi, huyết chủ sẽ không thể sống lại. 3258, thấy chiêu phá chiêu, như vậy huyết chủ hiến tế bản thân. Cưỡng ép thúc đẩy huyết nguyệt tế tự, có sao đâu chứ. Mũi tên thứ 6, mũi thứ 7, cây thứ 8. Hạt châu màu đỏ tươi lung lay sắp đổ, mũi tên cuối cùng đã phá được nó. Diệp Phàm nắm chặt song quyền, trên Long Hoàng cung trong tay đều là mồ hôi lạnh. Oanh, trúng rồi, không có gì ngoài ý muốn. Mũi tên thứ 9 hung hăng chui vào trong hạch màu đỏ tươi, lúc này hạt màu đỏ tươi trực tiếp nổ tung ra. Vô số tu sĩ hai tộc đồng thời lộ ra nụ cười, thật sự, đã thành. Trực giác chiến đấu của Diệp Phàm mạnh đến đáng sợ, ngay khi huyết chủ lựa chọn hiến tế, Diệp Phàm lại trong chớp mắt hướng ánh mắt lên viên châu màu đỏ tươi. Thiên đạo không có huyết chủ, cho dù là tồn tại cấp bậc vô nhai và vô gian đạo chủ cũng không cách nào khám phá ra vị trí thiên đạo chi lực tập trung vào mũi tên của Diệp Phàm long tiễn. Trực giác chiến đấu của thủ lĩnh hai bên đã đạt tới cực hạn, có thể nghĩ ngay tới màu đỏ tươi. Thời khắc mà vạn chúng mong đợi đã tan vỡ, hạt lõi màu đỏ tươi bị một cỗ lực lượng thiên đạo không cách nào giải thích ngưng tụ một lần nữa. 30 vạn tu sĩ huyết hồn tộc trực tiếp hóa thành huyết vụ dũng mãnh tiến vào trong hạch đỏ tươi, bộc phát nhân quả pháp tắc. Thiên đạo nhân quả cứng rắn đem màu đỏ tươi bị nghiền nát trọng tụ lại, vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn hết thảy trước mắt. Bờ môi Diệp Phàm khô nứt, ánh mắt lộ ra thất vọng, tốc độ tay lại nhanh như thiểm điện, không để ý đến giai đoạn thánh nguyên hết sức cố sức mới bộc phát vừa rồi, sinh mệnh bản nguyên trực tiếp thiêu đốt, lại là 9 mũi tên nhanh như điện chớp. Leng keng leng keng leng keng, mũi tên như cuồng phong cuồn cuộn bay tới. Nhưng vào lúc này, phía trước viên châu màu đỏ tươi chợt có một đạo huyết ảnh xuất hiện, huyết ảnh bình thản duỗi tay phải ra, một luồng sức mạnh màu đỏ tươi mãnh liệt hóa thành một vòng xoáy thật lớn hấp thu toàn bộ chín đạo long tiễn vào trong. Huyết chủ, đã hồi sinh, Diệp Phàm lập tức phun ra ba ngụm máu tươi, trong mắt khó nén thất vọng, chỉ kém nửa bước nữa. Tâm tình huyết chủ đồng dạng không bình tĩnh, thiếu chút nữa, hắn đã lật thuyền trong mương, nếu không phải hắn coi trọng Diệp Phàm đủ. Trước khi rời khỏi thiên đế tuyển đã hao phí lượng lớn thần lực bày trận nhân quả, hạt hồng đã vỡ nát. Đồng dạng, nếu là lúc hắn đối mặt vây công có nửa điểm do dự, trước tiên chưa từng hiến tế mình, long tiễn phía sau cũng sẽ triệt để hủy hoại hạch màu đỏ tươi. Ha ha, thiếu chút nữa, ha ha ha ha, chỉ thiếu chút nữa, Diệp Phàm, mặc dù ngươi cơ quan tính hết, thế nhưng trời, không ở bên kia ngươi. Huyết chủ không nhịn được cười sang sảng nói, phía sau hắn, đám người Ngô Tử, Phong Thanh Nguyệt đều tái sinh. Diệp Phàm nhịn xuống lực cắn trả, đạm mạc nhìn huyết chủ, 30 vạn sinh mệnh bổn nguyên của huyết hồn tộc tan rã, ngay cả sống lại cũng không thể hồi sinh, ta muốn xem, ngươi còn 70 vạn, làm sao ngăn cản được trăm ức quân đoàn của hai tộc ta? Đúng vậy, huyết nguyệt tế tự đã mở ra, ngươi không có cơ hội. Huyết chủ nghe vậy từ chối cho ý kiến, tay phải chỉ một cái về phía huyết nguyệt trên bầu trời xa xa. Trong chớp mắt, mặt đất vỡ vụn, toàn bộ trời xanh, vô số thần vực, huyết sắc bóng người rậm rạp chẳng chịt phá đất mà ra. Bọn hắn giống như xác sống bị chôn sống vô số năm thức tỉnh, huyết sắc hội tụ, mặt đất chìm nổi. Uinh uinh rầm rầm, đế vực đồng dạng xuất hiện những khe nứt dài hẹp răng khắp nơi, bóng người huyết sắc hội tụ thành sóng máu, không ngừng cuồn cuộn phá thổ mà ra. Thiên hạ đại loạn, trên không thiên đế tuyền, huyết nguyệt giữa trời, chùm sáng màu máu rộng ngàn trượng trùng trùng điệp điệp phủ thẳng xuống thiên đế phía dưới, mục tiêu chính là viên nhãn đan màu đỏ tươi gần như tan vỡ. Rất hiển nhiên, huyết nguyệt này có cường độ không bằng thời điểm ban đầu. Tuy nói Diệp Phàm vẫn chưa thành công ngăn cản huyết nguyệt tế tự, nhưng huyết nguyệt tế tự hoàn thành của huyết chủ kém xa Hạo Thiên sử dụng huyết nguyệt tế tự. Nếu hôm nay Hạo Thiên hoàn thành huyết nguyệt tế tự, như vậy thiên thương giới đã hoàn toàn thất bại. Tuyệt đối không thể để huyết nguyệt chi quang rơi vào trên hạch màu đỏ tươi. Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia tàn khốc, thân hình biến mất, trong nháy mắt xuất hiện trên không trung ngàn trượng. Tay phải duỗi ra, một đóa hỏa diễm hồng liên màu xanh từ trong tay Diệp Phàm hội tụ, tiếp theo, Diệp Phàm giơ hỏa diễm hồng liên lên. Hỏa diễm hồng liên trong nháy mắt hóa thành to lớn ngàn trượng, như biển lửa hừng hực thiêu đốt, che khuất bầu trời. Tiếp theo, cột sáng màu máu thật lớn hung hăng đánh vào phía trên hỏa diễm hồng liên. Từng sợi xiềng xích phong ấn như con rồng quấn quanh hỏa diễm hồng liên, hình thành thần văn trói buộc hoàn toàn cột sáng màu máu. Đồng thời, cột sáng màu máu cuồn cuộn không ngừng bị thanh sơn của Diệp Phàm tinh lọc, không thể phá tan sự phong tỏa của ngọn lửa tiến vào bên trong hạt nhân màu đỏ tươi. Diệp Hoàng, đám người Mạc Viễn lập tức ngạc nhiên. Lực lượng tế tự triệu hoán một tử linh đã mất đi một giới, mà Diệp Phàm lại dựa vào sức mạnh một người cứng rắn ngăn cản hào quang huyết sắc tế tự. Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên, lúc này Diệp Phàm thật giống như chiến thần. Sắc mặt huyết chủ vô cùng khó coi nhìn Diệp Phàm, quả nhiên Diệp Phàm dám dùng thủ đoạn để hắn động dung. Tô Trọng, đánh thiên đế nột xuống cho ta. Diệp Phàm quát to, thanh âm trảm kim đoạn thiết, hắn ngăn trở hào quang huyết sắc tế tự đã là cực hạn. Trận chiến tiếp theo, hắn không thể tự mình tham gia. Cũng may viên ngọc đỏ tươi của thiên đế Toan Nghê đã gần như vỡ vụn, dựa vào nhân số, bọn họ cũng có thể tiêu hao huyết hồn tộc của thiên đế Côn Bằng trong một khoảng thời gian ngắn. Chiến đấu đến lúc này, đã không còn quá nhiều bố cục, song phương đều đang gặp chiêu phá chiêu, tu sĩ của hai tộc điên cuồng xông về phía thiên đế, nhưng không có Diệp Phàm gia nhập, thế lực đỉnh cấp của huyết chủ đã nghiền ép hai tộc. Chớp mắt hai bên tiếp xúc liền tiến vào giai đoạn gay cấn, bởi vì huyết nguyệt được tế tự, đại địa xung quanh thiên đế tuyển cũng toát ra không biết bao nhiêu huyết hồn tộc. Những huyết hồn tộc này có chút bị liên quân hai tộc chấn giết. Nhưng càng có nhiều người gia nhập thiên đế Nguyễn Cung càng thuận lợi, chống lại tu sĩ hai tộc. Tô Trọng mang theo quân đoàn vây công không muốn sống, thời gian lại một lần nữa trôi qua. Tranh thủ từng giây, Diệp Phàm vừa chống đỡ chùm sáng của huyết nguyệt, trong lòng lại không nhịn được lo lắng. Chủ lực của vạn tộc tu sĩ đã đến Tinh Hà ở Bắc Diệu, tu sĩ lưu thủ thần vực lại có thể ngăn cản đại quân huyết hồn tộc sống lại hay không? Mà những tu sĩ này cũng không phải đang tiến hành vây kín tu sĩ tinh nhuệ hai tộc, chỉ cần huyết chủ không chết, cục diện sẽ càng ngày càng bất lợi. Toàn bộ thiên thương giới, trong khoảnh khắc, vô số thần vực đã phát sinh chiến đấu toàn bộ phương vị trong chốc lát, vô số tu sĩ đối mặt với huyết hồn tộc đột nhiên xuất hiện từ dưới đất, cũng bị kinh đến. Sau đó có sinh linh sinh mệnh căm hận khí thức hủy diệt, càng ngày càng nhiều liên quân tạo thành, toàn lực chống lại huyết hồn tộc. Kèn lệnh chiến đấu thổi lên trời xanh, Bắc Diệu Tinh Hà, chiến đấu đan sen. Các đại thần vực, người tới ta đi, thiên đế nguy cơ tràn ngập. Tu sĩ hai tộc dưới sự công kích liều mạng, vốn đã bị thương rất nặng, không cách nào chống đỡ được quá nhiều tu sĩ phục sinh. Trong vòng 2 ngày, thiên đế tuyển có cơ hội hoàn toàn bị tiêu diệt. Diệp Phàm dùng hoa sen lửa chống đỡ hào quang huyết nguyệt, trong mắt lại tràn đầy hào quang kích động. Giai đoạn này, tổn thất vẫn nằm trong sự khống chế của Diệp Phàm, nhưng Diệp Phàm hiểu rõ, càng ngày càng nhiều huyết hồn tộc chui từ dưới đất lên. Không bao lâu nữa sẽ có vô số tu sĩ huyết hồn tộc đặt chân đến đế vực, đến lúc đó rất có thể bọn hắn sẽ bị bao vây ngược lại. 3259. Cuối cùng, bố cục, Diệp Phàm chống đỡ ánh sáng huyết nguyệt, đương nhiên không có lực đối phó với huyết chủ. Cũng may số lượng tu sĩ hai tộc rất nhiều, mặc dù huyết chủ vô cùng cường hoành, nhưng chênh lệch nhân số tuyệt đối vẫn như cũ không ngừng bại lui. Quan trọng nhất là màu đỏ đã sắp bị nghiền nát, không có cách nào liên tục sống lại, nhân số huyết hồn tộc nhân số càng ngày càng ít. Chiến đấu gần một tháng, thiên đế Nguyễn Cung vây công cuối cùng cũng sắp kết thúc. Huyết chủ lui lại lui, dẫn đầu huyết hồn tộc còn lại một mực giữ vững hạt châu màu đỏ tươi, hình thành từng vòng chống đỡ công kích cuồng bạo bên ngoài. Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trên vòng trời kia, đây không phải là Thanh Sơn không tuyệt mà là lửa giận trong lòng mọi người. Hoàng của bọn họ đã gánh vác cho bọn họ quá nhiều, bọn họ làm sao để hoàng của bọn họ thất vọng. Thời gian trôi qua, một ngày trôi qua, tu sĩ thiên đế nhai tí chỉ còn lại chưa đến 50 vạn, hạt nhỏ màu đỏ tươi đã không thể nhỏ hơn nữa. Tốc độ sống lại đã không theo kịp tốc độ tử vong. Tốc độ nhanh hơn Diệp Phàm dự đoán, nửa ngày, chỉ cần nửa ngày, thiên đế tuyển sẽ trở thành lịch sử. Huyết chủ lạnh lùng nhìn lít nha lít nhít người chung quanh, trong mắt tràn đầy lãnh khốc. Không hổ là nguyên thần chủ của ta, không ngờ có thể bước ta tới mức này, nhưng cũng nên dùng lá bài tẩy thứ hai. Chủ ý sâu xa của máu nói, phảng phất như lời hưởng ứng huyết chủ, toàn bộ truyền tống trận ở đế vực cùng lúc mở ra. Đồng thời, lấy thiên đế Nguyễn Cung làm trung tâm, một thiên môn màu máu bắt mắt ở trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người đột nhiên xuất hiện. Huyết hồn thiên môn, mở ra đi. Huyết chủ chợt nhìn về phía thiên môn màu máu trên hạt đỏ tươi, giận dữ hét. Cùng lúc đó, bên trong những truyền tống trận ở các thành thần của đế vực, vô cùng nhiều tu sĩ đột ngột được truyền tống tới, những truyền tống trận của các thần vực đều bị mở ra một cách ngang ngược. Tại thời điểm tu sĩ thủ vệ truyền tống trận còn chưa kịp phản ứng, dị tộc tu sĩ xen lẫn huyết hồn tộc tu sĩ nối đuôi nhau mà ra. Máu nhuộm thần thành, giết chóc mở ra, quân đoàn hai tộc lập tức liên tiếp bại lui, nếu không phải Diệp Phàm ở thời điểm tiến vào vũng máu, Ngụy Vô Dương đã đem toàn bộ tu sĩ biên thành từng quân đoàn mà nói, biến cố này đủ để cho hai tộc bị thương nặng. Trong thần điện tạm thời của hai tộc, từng cái hồn bài bị vỡ nát, từng tu sĩ cầm hồn bài bắt đầu siêu hồn. Tiếp theo mười mấy tên tu sĩ đồng thời bay ra, thất thủ ở Thanh Long vực, Kỳ Lân vực thất thủ, Bạch Hổ vực thất thủ, Chu Tước vực thất thủ, Trúc Long vực thất thủ. Tin tức liên tục không ngừng truyền đến khiến các tu sĩ đều kinh hãi. Diệp Phàm nắm chặt hai tay, ánh mắt bình tĩnh, nhưng vào lúc này, lại một bóng người bay ra, bẩm báo Diệp Hoàng, Huyền Vũ vực, thất thủ. Những tu sĩ bẩm báo tin tức này không cố ý che giấu giọng nói của mình, đây chắc chắn là một loại đả kích tinh khí tu sĩ hai tộc, nhưng đối với thiên đế tuyển mà nói, lại là một liều thuốc mạnh. Vì sao thất thủ nhanh như vậy? Diệp Phàm lạnh nhạt nói, huyết nguyệt xuất hiện, mấy đại thần vực đồng thời xuất hiện vô số huyết hồn tộc. Chủ lực hai tộc đều ở đế vực, số lượng tu sĩ thần vực khác vốn không nhiều, chống lại huyết hồn tộc từ dưới mặt đất toát ra vốn đã gian nan. Sau đó quân đoàn dị tộc xuất hiện, bọn họ trợ giúp chúng ta chống lại huyết hồn tộc. Sáng sớm hôm nay, những xúc sinh dị tộc này đột nhiên lâm trận phản chiến, quân đoàn của các đại thần vực chúng ta trực tiếp bị vây nhốt. Bây giờ quân đoàn hai tộc đều bị quân đoàn vạn tộc cùng với quân đoàn huyết hồn tộc bao vây chặt chẽ, truyền tống trận thất thủ. Tu sĩ bên dưới trả lời, lập tức vô số tu sĩ trầm mặc. Mỗi tu sĩ đều có cảm giác đại thế đã mất. Trăm vạn năm trước dị tộc từng phản bội chúng ta, dị tộc vốn là chủng tộc không chút uy tín, vì sao Diệp Hoàng phải tin tưởng bọn hắn? Có người nhịn không được chất vấn, vô số tu sĩ hai tay nắm chặt, lại một lần nữa bị dị tộc phản bội, loại tư vị này. Diệp Phàm im lặng nhìn các đại thần thành đế vực, xông phá phía chân trời, vẫn cực kỳ bình tĩnh như cũ. Truyền lệnh xuống, hiệu lệnh toàn bộ quân đoàn hội tụ thiên đế xa. Diệp Phàm quát lớn, tuân mệnh, lúc này phần đông tu sĩ đều bay trở về điện truyền âm. Chư vị đồng đội, dị tộc lại phản bội chúng ta, Diệp Phàm ta biết khuất nhục của các ngươi, lần này, chính là tội của Diệp Phàm ta. Chúng ta đã đến thời điểm quay lưng lại chiến một trận, hoặc là, dùng mạng của các ngươi tranh thủ một thiên hạ cho hậu đại, hoặc là, chư vị cùng ta chiến tử tại đây. Diệp Phàm nhìn toàn bộ tu sĩ cất cao giọng nói, lấy tốc độ truyền tống trận của các đại thần vực, không tới một tháng, chúng ta sẽ bị mấy ngàn ức quân đoàn dị tộc cùng với quân đoàn huyết hồn tộc vây quanh chặt chẽ. Quân đoàn dị tộc ngoại trừ tiến vào Bắc Diệu Tinh không còn có gần 500 tỷ, 500 triệu này kết hợp với huyết hồn tộc hình thành vây giết, chính là ngày hai tộc chúng ta bị hủy diệt. Các vị, chủng tộc vẫn tiếp tục chiến dịch ở đây, theo ta gột rửa huyết hồn. Gột rửa huyết hồn, gột rửa huyết hồn, oanh, vô số tu sĩ ánh mắt lộ ra tử trí, hướng tử mà sinh. Đây là số mệnh của chiến sĩ, hai tộc gặp nguy, đều tại giờ phút này. Kiếm như lôi đình, đao như mưa rào, vô số tu sĩ bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh. Khi tất cả mọi người trong một quân đoàn ôm ý chí thấy chết không sờn đi chiến đấu, quân đoàn này sẽ đáng sợ cỡ nào? Diệp Phàm không lựa chọn che giấu tất cả tin tức xấu, mà là ngay trước mặt mọi người, nói ra ngay trước mặt huyết hồn tộc, hắn không đả kích sĩ khí hai tộc, hắn đang nói sự thật cho tu sĩ hai tộc. Hoặc là chiến, hoặc là chết, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Diệp Phàm, huyết hồn thiên môn là bố cục cuối cùng của ta trăm vạn năm qua, cũng là sắp đặt chôn vùi ngươi hoàn toàn. Huyết chủ bay lên, quát to, tu sĩ hai tộc, thế cục của các ngươi đã định, cần gì giãy giụa trước lúc chết, hoàng giả các ngươi lại tin tưởng tu sĩ dị tộc, hắn đã không xứng trở thành hoàng giả của các ngươi. Ta là phong chủ chi hồn, ta mới là nhân hoàng chân chính của các ngươi, gia nhập huyết hồn tộc, trở thành thuộc hạ của ta sẽ ban cho các ngươi vĩnh sinh. Phân chia chủng tộc ở đâu quan trọng đến như vậy, trở thành huyết hồn tộc các ngươi vẫn là thế lực của các ngươi như cũ, các ngươi vẫn có thể sinh tồn ở thiên thương giới, thậm chí tương lai huyết hồn tộc tiến công đại thế giới hỗn độn, các ngươi có thể tới thế giới cao đẳng mà cùng cực cả đời cũng không cách nào tiến vào. Nói sáng rồi, thế giới này, không có tội gì so với nhỏ yếu làm cho người ta ghét ác hơn, các ngươi nhỏ yếu, chính là tội lớn nhất. Giọng nói của huyết chủ rất có sức hấp dẫn, thế nhưng, nơi này là thiên thương giới, không phải tiên giới. Chúng ta có thể chết, nhưng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chủng tộc của mình, nhân tộc ta cùng cực thế hệ nối tiếp thế hệ, chính là vì đại hưng cho nhân tộc. Lão tổ Mạc gia ta là phục hưng nhân tộc mà chết, gia gia ta là phục hưng nhân tộc mà chết, phụ thân ta là phục hưng nhân tộc mà chết. Ta, Mạc Viễn, há có thể vứt bỏ chủng tộc của ta, trở thành chó của huyết hồn tộc. Ha ha ha, nhân tộc có thể làm được sao, thần thú tộc ta không thể làm sao. Lôi trùng bay ra, cười to vô cùng hào sảng, nhân tộc, không có phản đồ. Liệt Thiên Thần Tông binh sĩ, theo ta xông lên, lỗ nhân gào thét, trường thương gào thét, đâm rách vòng trời, dẫn đầu xông về phía huyết hồn thiên môn. Linh hồn thiêu đốt hình thành ngọn lửa trong linh hồn cực kỳ chói mắt. Mọi người đều biết đã đến lúc dốc sức liều mạng rồi.